chương 3306 sau đó, Diệp Chân và bốn người di liệt, chuyên tâm đánh lên vách phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu. Đồng thời, Diệp Chân cũng có chút mong đợi, nếu phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu bị phá vỡ sẽ mang đến biến hóa gì cho Thận Long Châu. Ngay khi Diệp Chân mang theo bốn tên Nam Man Thần, xạ liều mạng đánh lên hàng rào phong ấn tầng thứ 7 của Thận Long Châu, Thánh tế Mạt Vũ cũng không trở về Tổ Thần Điện, mà lại mang theo 8 tên Thánh tế đi tới Giang Châu. Khi tới trên bầu trời Giang Châu, Thánh tế Mạt Vũ mới hoàn toàn thả khí tức ra. Gần như trong chớp mắt Thánh tế Mạt Vũ thả khí tức ra, toàn bộ cường giả đạo cảnh ở Giang Châu đều có một loại run rẩy không hiểu. Nội Giang Châu thành càng vụt qua vô số ngọc giản phù tấn. Không gian Na Di trận trong phân điện Thiên Miếu ở nội thành Giang Châu càng truyền ra lượng lớn không gian chấn động. Hiển nhiên, Thánh tế Mạt Vũ giáng lâm khiến cho cả Giang Châu thành chấn động. Có điều, động tĩnh lớn nhất ở trong Giang Châu thành lại là trong Ly Thân Vương phủ. Không bao lâu sau khi Ly Thân Vương chia cắt 14 châu thành ở Giang Nam đã di chuyển trụ sở của hắn đến tiền tuyến Giang Châu. Nhìn bề ngoài là quyết tâm chống lại ma tộc, mà bên trong cũng để thuận tiện đối kháng với đại quân Lạc Ấp. Mục đích Thánh tế Mạt Vũ tới nơi này vô cùng trực tiếp. Trong chớp mắt Thánh tế Mạt Vũ ở trên bầu trời Giang Châu thành thả ra khí tức của mình, đã lập tức xuất hiện ở trên bầu trời tòa phủ đệ mới xây của Ly Thân Vương trong Giang Châu thành, dụng ý kia quá rõ ràng rồi. Trong Giang Châu thành hầu như tụ tập hơn phân nửa thế lực cao tầng mà Ly Thân Vương chia cắt. Đối với việc Thánh tế Mạt Vũ đột nhiên giá lâm xuất hiện trên bầu trời tòa phủ đệ của Ly Thân Vương, khiến từng người ta lo lắng không thôi. Trên cơ bản, tất cả mọi người có thể khẳng định, lúc này Thánh tế Mạt Vũ tới phủ đệ của Ly Thân Vương ở Giang Châu, hẳn là tới hỏi tội. Hỏi tội Ly Thân Vương cơ nguyên tội chia cắt, chia rẽ Đại Chu. Ly Thân Vương cơ nguyên làm sao ngăn cản? Cho nên bề tôi đầu nhập Ly Thân Vương cơ nguyên đều cực kỳ lo lắng. Tuy người ta nói rằng Ly Thân Vương cơ nguyên có người của Thiên Miếu ở sau lưng ủng hộ, nhưng giờ khắc này, người Thiên Miếu có dám trắng trợn nhảy ra ủng hộ Ly Thân Vương cơ nguyên áp chế Thánh tế Mạt Vũ hay không, vẫn chưa biết. Bởi vì nhất quán nước tiểu tính của Thiên Miếu chính là lấn yếu sợ mạnh. Càng quan trọng hơn là, đối với chuyện này, Thiên Miếu không có lập trường để nhúng tay. Một khi Thiên Miếu nhúng tay vào, thì có nghĩa là Thiên Miếu đã tham gia vào công việc trong của Đại Chu và Tổ Thần Điện. Như vậy Tổ Thần Điện và Thiên Miếu có thể sẽ trực tiếp khai chiến. Còn nếu Thiên Miếu không đi ra bảo vệ Ly Thân Vương cơ nguyên, như vậy, dưới uy áp của Thánh tế Mạt Vũ, Ly Thân Vương phải làm sao bây giờ? Bọn họ phải làm sao bây giờ? Một đám thần tử trong thế lực của Ly Thân Vương chia cắt, chính giữa phủ đệ của Ly Thân Vương ở Giang Châu, Ly Thân Vương cơ nguyên mặc y phục Bát Long Nghị chính thân vương sải bước ra đón. Mà Thánh tế đường xa đến đây, bản vương không có từ xa tiếp đón. Còn xin mặt Thánh tế thứ lỗi, âm thanh vang dội của Ly Thân Vương cơ nguyên, gần như vang vọng toàn bộ Giang Châu thành, thanh âm tràn đầy tự tin, khiến các thần tử thế lực cát cứ trong Giang Châu cảm thấy an tâm một chút. Trên bầu trời Thánh tế Mạt Vũ nhìn Ly Thân Vương cơ nguyên vẻ mặt chấn định, nhưng trong lòng là càng giận. Bây giờ Đại Chu nằm ở loại tình thế bấp bênh này, Ly Thân Vương cơ nguyên ít nhất phải vác một nửa trách nhiệm, thậm chí nhiều hơn. Đặc biệt là phòng tuyến nhân ma, là đánh mất tại trong tay Ly Thân Vương hắn. Mà sau khi làm mất phòng tuyến nhân ma, Ly Thân Vương cơ nguyên không ngờ lại cát cứ tự lập, không chỉ mang đi một bộ phận chiến sĩ tinh nhuệ nhất Đại Chu ở chiến trường nhân ma, trải qua khảo nghiệm chiến hòa, còn mang đi lượng lớn vật liệu chiến tranh Đại Chu trữ hàng ở chiến trường nhân ma. Đồng thời, còn gắt gao kéo đi quân đoàn Trinh Đông tinh nhuệ nhất của Đại Chu. Có thể nói chính là loại nội ma này mới làm cho Đại Chu không cách nào đứng vững trước thế công của ma tộc, tiếp đó làm cho những ngoại tộc nhìn chằm chằm tin rằng, hiện tại nhiều ngoại tộc đã tấn công Đại Chu như vậy. Có thể nói, Ly Thân Vương cơ nguyên là kẻ cầm đầu tất cả những chuyện này. Ngày hôm nay, Thánh tế Mạt Vũ chính là tới hỏi tội, tới thu thập Ly Thân Vương cơ nguyên. Người khác không thu thập được Ly Thân Vương cơ nguyên, nhưng Thánh tế Mạt Vũ có lực lượng cường đại, còn có Tổ Thần Điện phụ tá thì có thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu có thể diệt đi tình thế Ly Thân Vương cắt cứ, như vậy Đại Chu trong tiêu hao diệt hết, Đại Chu sẽ thu hoạch được đại lượng sinh lực, từ đó triệt để xoay cục diện trước mắt. Trước đó, lúc Thánh tế Mạt Vũ đối phó với ma tộc và Thiên Miếu, dùng thủ đoạn đều là đơn giản mà, thô bạo, nhưng đối với người một nhà thì trở nên khác biệt. Hừ lạnh một tiếng, Thánh tế Mạt Vũ từ trên bầu trời hạ xuống, đi thẳng vào nghị sự đại điện trong phủ đệ Ly Thân Vương ở Giang Châu. Ly Thân Vương cơ nguyên lại không sợ chút nào, đi theo sau lưng Thánh tế Mạt Vũ, đi vào nghị sự đại điện. Sau khi hai người tiến vào, bên ngoài nghị sự đại điện lập tức dâng lên tầng tầng lớp lớp trận pháp, khí tức bên trong đã không còn một chút tiết ra ngoài. Bên trong nghị sự đại điện, vừa đứng lại, Thánh tế Mạt Vũ đã giận mà quát, cơ nguyên, ngươi có biết tội của ngươi không? Ly Thân Vương cơ nguyên thì một mặt vô tội, mà thánh tế, bản vương có chút không rõ, bản vương có tội gì? Hừ, còn có tội gì? Thánh tế Mạt Vũ khí thức mãnh liệt, bản tọa ở đây nói cho ngươi, chính là cho ngươi lưu lại mặt mũi, không ngờ ngươi còn không hối cải. Cát cứ chia rẽ Đại Chu, dẫn đến Đại Chu vong quốc, chẳng lẽ ngươi không biết tội của mình ư? Mà thánh tế nói quá lời, những tội danh này bản vương thật sự không chịu đựng nổi. Nhìn ly thân vương Cơ Nguyên nói mây trôi nước chảy, hai mắt thánh tế Mạt Vũ mãnh liệt, định phát tác, nhưng ly thân vương Cơ Nguyên nhưng chủ động mở miệng nói, mà thánh tế, trước tạm gặp một vị cố nhân lại nói. Cố nhân? Thánh tế Mạt Vũ ngạc nhiên, đồng thời đột nhiên cảm giác sau lưng có khí tức khác thường, quay đầu chớp mắt liền thấy một người mặc bạch y, đầu kéo cao búi tóc, lão giả khuôn mặt sạch kém cỏi xuất hiện. Lão Mạt, đã lâu không gặp. Lão ma? Thánh tế Mạt Vũ ngạc nhiên, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi bị đánh thức lúc nào? Nhìn một màn này, khóe miệng ly thân vương Cơ Nguyên hiện lên tươi cười, có vị ma lão này hiện thân, chuyện thánh tế Mạt Vũ tới cửa hỏi tội một, đã không còn gì phải lo lắng. Lúc này, nếu Diệp Chân ở đây sẽ phát hiện khí tức của vị lão ma trong miệng thánh tế Mạt Vũ, không ngờ lại gần bằng, thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn thánh tế Mạt Vũ nửa phần. Hiển nhiên, vị lão ma trong miệng thánh tế Mạt Vũ này cũng là một vị thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng. Chuyện này nói rất dài dòng. Ta bị đánh thức, ít nhất đã hơn 10 năm. Hơn 10 năm? Mạt Vũ nghi ngờ liếc mắt nhìn ly thân vương Cơ Nguyên, nói như vậy, trước khi hắn cắt cứ, ngươi đã bị đánh thức. Vì sao ngươi lại cho phép hắn làm như thế? Lão ma, ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ có khả năng làm cho Đại Chu vong quốc ư? Mặt khác, ngươi bị đánh thức sớm như vậy, chuyện Thọ Nguyên xử lý như thế nào? Đến lúc đó đại nạn vừa tới, chẳng phải là hy sinh vô ích. Thánh tế Mạt Vũ bổ sung một câu. Bởi vì cho dù thọ nguyên của ta hao hết mà tọa hóa, thì cũng sẽ không hy sinh vô ích. Những năm này, ta tận lực giảm bớt tiêu hao, xưa nay thậm chí cả linh lực cũng không sử dụng, chỉ hoãn thời gian đại nạn thọ nguyên hao hết sắp tới. Nói cho cùng, ta vẫn là vì Đại Chu, ta làm sao có thể để Đại Chu vong quốc? Thánh tế ma song nở nụ cười, lão Mạt, ta chính là vì không để cho Đại Chu vong quốc mới ủng hộ Cơ Nguyên cát cứ. Lần này, đến phiên thánh tế Mạt Vũ mơ hồ, sao ta lại có chút không rõ? Hành động của đương kim thiên tử Cơ Long, ngươi cũng đã thấy rồi đấy. Không ngờ lại bổ nhiệm người trong thiên miếu làm đại quốc sư, quả thực là làm điều ngang ngược. Ta ủng hộ Cơ Nguyên chỉ là muốn dưới tình huống ngặt nghèo lưu lại một tia tân hỏa cho Đại Chu thôi. Lời giải thích của thánh tế ma song nghe có vẻ tinh tế hợp lý, nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng thì nó vô cùng gượng ép, xa vời. Lão ma, nếu ngươi biết việc này thì vì sao không sớm diệt đi đại quốc sư Vũ Chân, phụ tá xã Tắc? Cơ Long có ý gần gũi thiên miếu, kế hoạch nham hiểm. Cho dù ta giết một Vũ Chân thì sẽ còn có càng nhiều Vũ Chân xuất hiện, còn không bằng lưu cho Đại Chu một hòa chủng. Ma Song nói. Lão Mạt, có một việc, ngươi làm sai. Thánh tế Mạt Vũ ngạc nhiên, chuyện gì? Nguyên linh của Vũ Chân kia, đáng lẽ ra ngươi không nên triệt để chôn vùi, nên lưu lại, nghiêm hình tra hỏi hoặc là thử nghiệm bí pháp sư hồn, thì sẽ biết được vì sao Cơ Long lại bổ nhiệm người của thiên miếu, làm đại quốc sư quyền nghiêng lạc ấp. Thánh tế Mạt Vũ im lặng. Lấy hắn cay độc, sao lúc trước hắn có thể không nghĩ tới điểm này? Nhưng hỏi ra thì lại như thế nào? Tính theo tình huống xấu nhất, hắn là một thánh tế. Chẳng lẽ thật bởi vì đế vương làm một ít chuyện kinh khủng mà giết hắn sao? Đó là chuyện không thể nào. Nhiều năm như vậy, vì sao ngươi không ngăn cản? Thánh tế Mạt Vũ không trả lời mà hỏi lại. Mười mấy năm qua, chỉ cần ngươi ra tay một hai lần, thì tình huống của Đại Chu sẽ không chuyển biến xấu đến tận đây. Nếu ta ra tay, tình huống của Đại Chu hiện nay sẽ chỉ càng hỏng bét. Trong phủ đệ của Ly Thân Vương ở Giang Châu, Thánh tế Mạt Vũ và Thánh tế Ma Song ai cũng không thuyết phục được ai, thời gian tại môi như lưỡi thương như lưỡi tên trôi qua. Cuối cùng, Thánh tế Mạt Vũ buồn bã rời khỏi phủ đệ của Ly Thân Vương ở Giang Châu. Chuyến này, không công mà lui. Ma Song, cũng là ba chữ phong hào Thánh tế của Tổ Thần Điện, cũng là Thánh tế năm đó nổi danh uy tín lâu năm với Thánh tế Mạt Vũ. Thánh tế Mạt Vũ muốn lấy năng lực một người loại bỏ tình thế cát cứ, khôi phục thực lực quốc gia Đại Chu. Bởi vì thánh tế ma song xuất hiện mà tuyên bố thất bại. Thánh tế Mạt Vũ đột nhiên phát hiện, bây giờ vũng nước hồng hoang đại lục này, so với trong tưởng tượng của hắn còn sâu hơn. Lão ma mười mấy năm trước đã bị bí mật đánh thức, chuyện này hiển nhiên là có dự mưu. Mười mấy năm trước, đại thủ tế của Tổ Thần Điện vẫn còn là Bách Tương. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng thánh tế Mạt Vũ đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng kinh hãi, trong lúc vội vàng, gấp gáp trở lại Tổ Thần Điện. Đối với cái chết của đại quốc sư Vũ Chân, Thiên Miếu thật sự rất tức giận. Thiên Miếu lấy danh nghĩa Thánh Địa Nhật Nguyệt Thiên yêu cầu Đại Chu cho ra một câu trả lời thỏa đáng với chuyện về cái chết của Điện Chủ Bác Học Điện Vũ Chân. Nếu không, phương diện này Thiên Miếu tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng trên thực tế, từ lúc bắt đầu thì đối với chuyện này Thiên Miếu chỉ lấy danh nghĩa Nhật Nguyệt Thiên, rồi phái sứ giả ra, Chuyện này, thật ra từ đầu đã định sẵn là một trận đánh miệng. Mà Đại Chu khôi phục cũng rất kiên cường. Điện chủ Bác Học Điện của Thiên Miếu. Thật có lỗi, không biết. Bọn hắn chỉ biết Đại Quốc Sư Đại Chu Vũ Chân, không biết Điện chủ Bác Học Điện Thiên Miếu gì hết. Mà Đại Quốc Sư Đại Chu Vũ Chân chết dưới quốc pháp, chết hợp tình hợp lý, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Thiên Miếu đương nhiên không đồng ý, lại xem như Đại Quốc Sư Vũ Chân cũng người của Thiên Miếu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dựa vào cái gì Đại Chu người muốn giết cứ giết? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trả lời càng đơn giản, bất kỳ một thần tử nào của Đại Chu đều phải được đặt dưới sự quản lý của quốc pháp Đại Chu. Mà lúc đầu khi Vũ Chân đảm nhiệm vị trí Đại Quốc Sư thì đã phải tiếp giữ hiểu rõ về quốc pháp quản lý của Đại Chu. Đại Chu ta giết thần tử nhà mình, dựa vào cái gì phải giao phó cho Thiên Miếu ngươi? Thiên Miếu ngươi tính cái toán muốn làm gì? Một trận pháo miệng này hai bên đánh thật rất kịch tính, nhưng lại không có bất kỳ hành động thực tế nào. Đương nhiên, đây cũng một chút an ủi duy nhất bên phía Thiên Miếu đối với cái chết của Vũ Chân. Trên thực tế, Vũ Chân cũng đến chết mới hiểu được. Điện chủ Bác Học Điện hắn, trên căn bản vẫn là một con cờ trong trận đấu giữa Thiên Miếu và Đại Chu mà thôi. Một quân cờ không có ý nghĩa, lúc nào cũng có thể bỏ đi. Thiên Miếu nổi một trận đánh miệng này lên, cũng không phải vì Vũ Chân, mà là bởi vì việc này Thiên Miếu nhất định phải làm ra một dáng dấp nhất định. Chỉ là, ngay lúc hai bên ngươi tới ta đi mà cãi nhau, chủ quản sự vụ thế tục của Thiên Miếu là Hồng Nhu và Bách Lý Phi, lại tức giận tột đỉnh. Sau khi ma tộc tấn công vào chiến trường Khánh Châu và Vân Châu, thì Thiên Miếu đã trắng trợn xây phân đàn rộng rãi ngay trong Khánh Châu và Vân Châu, trên phạm vi rộng quảng thu tín đồ. Những tín đồ nhận được ở địa khu giấy lên chiến hỏa này, số lượng chúng sinh nguyện lực cống hiến đi là rất nhiều, thu hoạch vô cùng khả quan. Nhất là chiến tranh ở tiền tuyến, nạn dân ở đây chẳng cần Thiên Miếu trả giá bao lâu, chỉ cần bát cháo nóng, một ít lửa một ít pháp thuật khôi phục mệt nhọc và khôi phục thương thế nhỏ, là đã có thể để bọn hắn biến thành tín đồ thành kính của riêng Thiên Miếu. Thu hoạch thật rất khả quan. Nhưng, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, phân đàn của Thiên Miếu ở Vân Châu và Khánh Châu lại đột nhiên bị phá hủy gần một nửa. Vì quảng thu tín đồ, tổng cộng Thiên Miếu đã mở ra 65 phân đàn ở Vân Châu và Khánh Châu, đầu nhập vào hơn 700 đạo cảnh đại thần sư, 2.000 giới vương cảnh thần sư, hơn 10.000 huyền cung cảnh đại linh sư, tốn hao vô số vật tư, mà chờ đợi chính là thu hoạch được khổng lồ. Nhưng, trong một canh giờ, phân đàn Vân Đàn và Khánh Châu đã bị phá hủy 31 chỗ, số đạo cảnh bị giết chết cao hơn 350 người. Thiên Miếu có thể nói là tổn thất cực lớn. Nhưng chỗ tổn thất còn lớn hơn là, mấy phân đàn và nhân thủ bị mất đi này, cũng làm cho tiết tấu thu hoạch số lượng lớn chúng sinh nguyện lực, mà Thiên Miếu vừa bắt đầu đã chợt bị gián đoạn mất. Chư thần Thiên Miếu vừa hưởng thụ được chút xíu lãi lộc từ kế hoạch, nên đương nhiên cũng rất phẫn nộ. Chỉ là Thánh tế Mạc Vũ vừa ra tay trả thù Thiên Miếu đã làm cho chư thần Thiên Miếu vẫn còn chút thu liễm, trong thời gian ngắn sẽ không dám phái ra vô số tạo hóa thần nhân, nhúng tay thế vụ thế tục nữa. Cho nên, toàn bộ gánh nặng và chỉ trích lúc này đã bị ép lên trên người Hồng Nhu và Bách Lý Phi. Chuyện đầu tiên nhất cần giải quyết của hai người chính là tìm ra hung thủ. Sau đó lại nghĩ biện pháp trả thù. 350 đạo cảnh, một canh giờ. Trạng thái bình thường, muốn đồ sát này 350 đạo cảnh cũng cần thời gian dài. Nhưng căn cứ vào điều tra của Thiên Miếu, hơn 300 tên đạo cảnh này đều phân, bố rộng rãi trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, còn bị giết chết trong lượng thời gian chưa đến một canh giờ. Mà nhân tố mấu chốt nhất, chính là tiễn. Những nơi bị mũi tên màu đen bắn qua, bất kỳ người nào có tu vi đại thần sư, đều một tiễn mất mạng, nguyên linh băng tán. Trong thiên địa này, có thể có năng lực như vậy, dưới tình huống bình thường, chỉ có mỗi tạo hóa thần nhân. Nhưng, đặc thù cực kỳ rõ ràng của Lạc Nhật thần xạ, trong chớp mắt đã để Hồng Nhu và Bách Lý Phi khóa chặt tới một hung phạm, Diệp Chân. Nhưng vấn đề là, bọn hắn xử trí Diệp Chân không được, không có năng lực để xử trí Diệp Chân. Dù Hồng Nhu có quyền lực điều động tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu, nhưng cũng giới hạn là mời được tạo hóa thần nhân và một hai vị chấp pháp thần tướng. Thế nhưng Diệp Chân lại có đủ lực lượng giết chết cả tạo hóa thần nhân, chớ nói chi là một vị Nam Man thần vương tổ thần điện, bị hao tổn chưa hồi phục đang trên người Diệp Chân kia. Hồng Nhu dù hận, cũng bắt Diệp Chân không nổi, chỉ có thể báo cáo về cho chấp pháp thần tướng Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch, nghĩ xem bọn hắn có năng lực xử trí hay không. Trả thù, cái tên Diệp Chân này là đang trả thù hành động trước đó của chúng ta. Chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Bạch một mặt âm trầm, cũng dám một hơi phá hư 31 tòa phân đàn của ta, còn giết chết hơn 350 đạo cảnh, tiểu tử này quả là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi có thể giết hắn sao? Âm thanh sâu kín này của chấp pháp thần tướng Huyền Cửu lại làm vẻ mặt Huyền Kiếm Bạch thoáng chậm lại. Đương nhiên có thể. Ngữ khí vô cùng chắc chắn của Huyền Kiếm Bạch đến cuối cùng vẫn vô cùng suy yếu xuống. Chỉ từ thực lực cá nhân, hắn vẫn có thực lực giết chết Diệp Chân, nhưng Diệp Chân chiến đấu lại không phải chỉ có một người. Cho dù là Nam Man Thần Vương hay là thánh tế của Tổ Thần Điện, cũng sẽ không làm cho hắn có cơ hội giết chết được Diệp Chân. Vậy làm sao bây giờ? Chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Bạch bất đắc dĩ yếu ớt thở dài. Cân nhắc nửa ngày, Huyền Cửu mới nói, mặc dù không cách nào xong một con sâu kiến đạo cảnh trung kỳ nho nhỏ này, nhưng chuyện này thật quá mất mặt, ta cảm thấy vẫn nên báo cáo cho Cửu Nhật Thần Vương Điện, để bọn hắn làm đi. Báo cáo cho Cửu Nhật Thần Vương Điện, đây không phải là lộ ra vẻ chúng ta rất vô năng. Nhưng, chúng ta có thể chỉnh đốn tên Diệp Chân này sao? Tạm thời không thể. Chúng ta chỉnh đốn Diệp Chân đó không nổi, Diệp Chân này lại có được thực lực tìm bất kỳ một người tạo hóa cảnh nào bên phía thiên miếu chúng ta, thậm chí còn có thể xử lý tạo hóa thần nhân, chả còn ai có thể khắc chế. Loại tình huống này, Diệp Chân có thể không ngừng tạo cho chúng ta vô số phiền phức. Đến lúc đó, sau khi Diệp Chân mang đến tổn thất thậm chí lớn hơn cho chúng ta cũng không phải chỉ lộ ra rất vô năng, phải là thật sự rất vô năng. Chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Bạch thoáng ngạc nhiên. Giữa lộ vẻ rất vô năng và thật sự quá vô năng, hắn sáng suốt mà lựa chọn cái trước. Tin tức tầng tầng truyền lại, rất nhanh, trong đại điện của một tòa kim bích huy hoàng ở thiên ngoại, hư ảnh Cửu Nhật Thần Vương đầu đội mão tản ra ánh sáng vàng, lúc này xuất hiện trên ngự tọa của đại điện. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch cũng đang một mặt sợ hãi chờ ở đó. Vừa mới xuất hiện, Cửu Nhật Thần Vương đã bất mãn hừ lạnh một tiếng, một con sâu kiến đạo cảnh cũng không giải quyết được, bản vương cần các ngươi để làm gì? Huyền Cửu và Huyền Kiếm ngu sao mà nói ra mình không dám, chỉ không ngừng dùng lời hoa mỹ khéo léo nói rõ ra tình huống và khó xử của mình. Trên vương tọa, Cửu Nhật Thần Vương rơi vào trầm tư. Thánh tế của Tổ Thần Điện nhìn chằm chằm, các ngươi đúng là không cách nào ra tay hết sức, mà thực lực kẻ này lại thực sự có thể uy hiếp được đại kế của thiên miếu ta. Trong vòng một canh giờ, đã hủy đi 31 phân đàn, để chúng sinh nguyện lực mà thiên miếu ta lấy được giảm bớt trên phạm vi lớn. Không có số lượng lớn chúng sinh nguyện lực, bản vương làm sao đạp lên vị trí thần quân kia đây? Đây là đang gây khó dễ với bản vương. Nghe Cửu Nhật Thần Vương khẽ lẩm bẩm, trong lòng Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch quỳ rạp trên mặt đất lại có hơi vui mừng. Cửu Nhật Thần Vương đã nói thế, như vậy Cửu Nhật Thần Vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết cái tên đáng chết kia. Trên vương tọa, Cửu Nhật Thần Vương nâng tay chống lấy cằm, trước mắt đám tổ thần điện kia không sợ chết mà canh chừng chặt chẽ vậy, lực lượng thế tục tạm thời không thể dùng. Đã như vậy, vậy thì lưu đày đi. Lưu đày. Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch đồng thời nghiêm nghị lại. Cứ để hắn trong tuyệt vọng mà chết giả ở chỗ lưu đày đi. Chúng ta tuân mệnh. Đúng rồi, gần đây tổ thần điện canh chừng rất căng. Bản vương cũng không muốn đám điên tổ thần điện, không muốn sống kia tới tìm ta để liều mạng. Cho nên, việc lưu đày này, các ngươi có thể tìm ma tộc một chút, tốt nhất là để ma tộc ra tay. Đến, lúc đó, cứ xem như đám tổ thần điện điên không sợ chết kia muốn tìm người để liều mạng, thì cũng sẽ tìm ma tộc, chứ không phải bản vương, ha ha. Cửu Nhật Thần Vương vênh váo cười lên ha ha. Trong lúc ngươi tại nhiệm, có bao nhiêu ghi chép về thánh tế đã tỉnh lại? Trong tổ thần điện, thánh tế Mạc Vũ vội vã gấp gáp trở về, ngay lập tức tìm được nguyên đại thủ tế Bách Tương. Đối với lời hỏi dò của Mạc Vũ, Bách Tương đương nhiên biết gì nói nấy. Mạc thánh tế, trong lúc ta tại nhiệm, chỉ một lần vào trăm năm trước thánh tế tỉnh lại, có tiến về vực ngoại để trấn áp các thế giới phụ thuộc, sau đó không có bất kỳ ghi chép nào về thánh tế tỉnh lại. Dù lần này, hay là 100 năm trước, cũng có không có một ghi chép nào khác. Ví dụ như không phải bình thường, giống như khi ta tỉnh lại như vậy. Thánh tế Mạc Vũ hỏi lần nữa. Trên mặt Bách Tương lại lộ ra vẻ nghi hoặc, không có. Mạc thánh tế, trước đầu những năm này, mặc dù Đại Chu và ma tộc vẫn luôn chiến tranh qua lại, nhưng thực lực quốc gia cũng coi là bình ổn, căn bản không có thánh tế nào tỉnh lại. Chớ nói chi thánh tế phong hào có ba chữ, như ngươi tỉnh lại dưới tình huống khẩn cấp kiểu này. Nhưng vấn đề là, ta ở chỗ của Ly Thân Vương Cơ Nguyên đã nhìn thấy ma tùng. Ma thánh tế, một người từng làm đại thủ tế, như Bách Tương đương nhiên biết vị ma tùng này là người nào, biết ma tùng là thánh tế có phong hào ba chữ, là thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng có thực lực tựa như Mạc Vũ, lập tức cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này sao có thể? Một người như ma thánh tế này tỉnh lại, không phải một biến cố cực kỳ quan trọng sao? Làm sao lại tỉnh lại trong vô thanh vô tức được? Bách Tương một mặt ngạc nhiên. Là ta tận mắt nhìn thấy. Vẻ mặt thánh tế Mạc Vũ càng thêm nghiêm nghị. Theo lời mà bản thân ma tùng nói, hắn tỉnh lại vào mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước? Bách Tương ngơ ngác một chút, sau đó kiên quyết lắc đầu, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tổ thần Sơn vẫn luôn là nơi quan trọng nhất của tổ thần điện ta, trông coi tổ thần Sơn cũng là tâm phúc của ta. Đừng nói là chuyện thánh tế tỉnh lại, dù là có ai ra vào đều sẽ ngay lập tức thông báo cho ta. Người chắc chắn chứ? giữa hai mắt thánh tế Mạc Vũ lộ ra vẻ nghiêm nghị, nếu thật sự như lời Bách Tương nói, vậy chuyện này đã không phải bình thường. Mạc thánh tế, ta có thể xác định, trong 294 năm ta chấp trưởng tổ thần điện, nếu có bất cứ một vị thánh tế nào bị tỉnh lại dù qua bất kỳ phương thức gì, ta đều có thể biết ngay lập tức. Nếu như cân nhắc theo tình huống hướng xấu nhất, thật ra lỗ thủng cũng 30 năm trước khi ta vừa nhậm chức đại thủ tế. 30 năm sau khi ta nhậm chức đại thủ tế, mới đổi toàn bộ người ngựa ban đầu canh giữ tổ thần sơn, đổi thành người của ta. Nói đến đây, Bách Tương lại lắc đầu. Nhưng, cho dù người canh giữ tổ thần sơn, vào 30 năm trước không phải là tâm phúc của ta, thế nhưng trong chức trách, bọn hắn cũng sẽ không giấu giếm không báo như vậy. Giống như hiện tại, thời gian Đông Phương Ly Ca nhậm chức đại thủ tế có phần ngắn, thật ra đội ngũ canh giữ trong tổ thần sơn này vẫn là tâm phúc của ta. Nhưng lúc ngươi tỉnh lại, người đang canh giữ tổ thần sơn vẫn ngay lập tức thông báo cho Đông Phương Ly Ca. Như vậy Ma Tùng là bị tỉnh lại từ lúc nào? Hẳn không phải là Ma Tùng này đang gạt ta chứ? Thế nhưng tại sao Ma Tùng phải gạt ta? Nếu như lời nói ngươi là chính xác, như vậy Ma Tùng rất có thể là bị tỉnh lại vào 300 năm trước. Nhưng vấn đề là, thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng ở Đại Chu ta, cho dù không tiến hành bất cứ trận chiến đấu gì, sau khi tỉnh lại thì thọ nguyên cũng sẽ không có hơn 100 năm. Nếu chuyện này là thật, chỉ sợ. Bách Tương cũng đã ý thức được khả năng khủng bố ẩn chứa trong chuyện này, thoáng trầm giọng nói, có lẽ, cũng có thể là do ta ngự hạ không nghiêm. Đúng, vào lúc này, ta cũng chỉ hy vọng ngươi ngự hạ không nghiêm, lão ma cũng không có gạt ta. Vẻ mặt thánh tế Mạc Vũ, đột nhiên lại trở nên vô cùng kiên định, chuyện này, nhất định phải điều tra ra manh mối. Vậy chỉ còn một con đường. Bách Tương nhìn về hướng phía nghị sự đại điện của tổ thần điện, để đại thủ tế Đông Phương Ly Ca đương nhiệm mời được khí linh liệt nhật quyền trượng, và khai thông với khí linh tổ thần sơn đang ngủ mê là, có thể lập tức biết được. Khí linh tổ thần sơn chắc chắn biết thời gian ma thánh tế chuẩn bị tỉnh lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù là liệt nhật quyền trượng hay tổ thần sơn, đều là truyền thừa chí bảo trong tổ thần điện, đều có khí linh. Được, bây giờ xem ra cũng chỉ có cách khai thông với khí linh tổ thần sơn. Đúng rồi, lại còn những phương pháp nào để nối với khí linh tổ thần sơn? Thánh tế Mạc Vũ hỏi. Nghe vậy, trên mặt Bách Tương lại thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, tính chất đặc thù như khí linh tổ thần sơn này, tính thích ngủ say, hơn phân nửa thời gian đều trong mơ mơ màng màng mà ngủ, trừ khi bản thể hắn nhận phải tổn thương to lớn, ra, chỉ có số lượng rất ít mấy món truyền thừa chí bảo khí linh, có thể từ ngoài khai thông với nó. Mà trước mắt, truyền thừa chí bảo trong tay chúng ta có thể khai thông với khí linh tổ thần sơn, chỉ có mỗi liệt nhật quyền trượng. Được rồi, để ta tự mình đi tìm Đông Phương Ly Ca. Vừa hay giáo huấn cái thứ không thành khí này một chút. Nửa khắc đồng hồ sau, thánh tế Mạc Vũ xuất hiện ngay cổng đại điện nghị sự của tổ thần điện. Gần như là ngay lúc Đông Phương Ly Ca nhận được tin tức thánh tế Mạc Vũ tới, Đông Phương Ly Ca đã bóp nát một khối ngọc giản. Sau khi thánh tế Mạc Vũ bước vào đại điện nghị sự, Đông Phương Ly Ca mới khí định thần nhàn lại mà ra đón, không biết Mạc thánh tế đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa. Chưa nhìn thấy Đông Phương Ly Ca, thánh tế Mạc Vũ còn chưa tức giận. Vừa nhìn thấy Đông Phương Ly Ca, thánh tế Mạc Vũ đã tức giận đến không đánh một chỗ tới. Sau khi hắn tiếp nhận tổ thần điện, mặc dù nói ngay cả nguyên nhân có thời thế bị đánh bại, nhưng lại không còn kiên trì với truyền thống tổ thần điện, giờ ngay cả chó săn hoàng thất cũng sắp không dám đòn khiêng chính diện với thiên miếu nữa rồi. Đây quả thực, ngay cả tinh anh chân chính của tổ thần điện như Diệp Chân kia, thiếu chút cũng đã bị hắn chôn vùi. Trước đó là bận bịu, mãi vẫn chưa thể đến tìm Đông Phương Ly Ca tính sổ. Lúc này, thánh tế Mạc Vũ cũng giận không chỗ phát tiết. Đưa một bàn tay nhanh chóng tát tới, nhìn chuyện tốt mà ngươi làm ra đi. Nhìn bàn tay vừa đánh qua của thánh tế Mạc Vũ, con ngươi Đông Phương Ly Ca lập tức co rụt lại, làm một đại thủ tế như hắn thật uất ức, làm sao ai cũng muốn dán hắn một bàn tay. Trong lịch sử Đại Chu, có một thánh tế nào uất ức giống như hắn sao? Thật ra hắn cũng muốn tránh khỏi. Thế nhưng một tát này của thánh tế Mạc Vũ, một bàn tay nhìn như vô cùng đơn giản, đại đạo ẩn chứa lại làm cho hắn muốn tránh cũng không được. Một chớp mắt này, Đông Phương Ly Ca đã chắc chắn phải chịu. Chịu thì chịu. Mấy ngày nay số bàn tay hắn phải chịu còn ít sao? Nếu không phải hắn thân là nửa bước tạo hóa, sức khôi phục kinh người thì gương mặt sưng lên chỉ sợ còn chưa xẹp xuống đâu. Nhưng cũng vào lúc này, trong đôi mắt của Đông Phương Ly Ca lại đột nhiên hiện lên tia vui mừng. Hai ngón tay lóe ra một ít ánh lửa, đột nhiên xuất hiện từ sau lưng thánh tế Mạc Vũ, ra sau tới trước, nhẹ nhàng ngậm lấy cổ tay của thánh tế Mạc Vũ. Bàn tay thánh tế Mạc Vũ chỉ hơi khe khẽ rung lên, đã tránh được hai ngón tay này, nhưng cũng không tiếp tục tát Đông Phương Ly Ca nữa. Bởi vì trên đời này, người có thể ngậm lấy cổ tay của hắn, không nhiều, mà có thể xuất hiện trong tổ thần điện này lại càng ít. Chớp mắt vừa quay đầu, thánh tế Mạc Vũ đã lộ ra vẻ ngạc nhiên, Đông Phương Ti Thần. Mạc Thánh Tế, làm gì lại tức giận như thế? Ngươi ngủ say nhiều năm như vậy, tính tình nóng nảy thì một chút cũng không thay đổi. Không biết hậu bối Đông Phương nhà ta không được việc gì, làm sao chọc tới Mạc Thánh Tế, còn để Mạc Thánh Tế, vừa thấy mặt đã muốn cho tổ thần điện đại thủ tế một bạt tai. Đông Phương Ti Thần cười cười, từ sau lưng Thánh Tế Mạc Vũ mà đi vào đại điện nghị sự, chỉ là, trên mặt hắn lại mang đầy ý tiếu Lý Tàng Đao, trong bông có kim, muốn chất vấn Mạc Vũ. Ngươi tỉnh lại khi nào vậy? Thánh Tế Mạc Vũ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta sao? Đông Phương Ti Thần nở nụ cười, năm đó ta may mắn tìm được một thiên địa linh vật gia tăng thọ nguyên, dẫn đến thọ nguyên hơi dài, lại thêm có khả năng đột phá. Cho nên cũng không ngủ say, mà đang tìm cơ hội đột phá. Muốn xem thử trước khi hao hết thọ nguyên có thể đột phá được hay không? Đông Phương Ti Thần, nói vậy làm cho Thánh Tế Mạc Vũ tâm cũng hơi an tâm hơn một chút, nếu Đông Phương Ti Thần này cũng giống như Ma Tùng, tỉnh lại vô cùng thần bí, thì có lẽ trong tổ thần điện thật sự đã xảy ra vấn đề. Nhưng Thánh Tế Mạc Vũ cũng rất rõ, nếu Đông Phương Ti Thần đã xuất hiện, vậy chuyện hôm nay hắn muốn dạy dỗ Đông Phương Ly Ca, chỉ sợ cũng phải hủy bỏ. Đông Phương Ti Thần xuất hiện trùng hợp như vậy, chắc chắn là do Đông Phương Ly Ca mời đến bảo vệ hắn, cho nên cũng nhanh chóng thẳng vào chủ đề chính. Đông Phương Đại Thủ Tế, ta có một việc cần ngươi mời về khí linh liệt nhật quyền trượng, khai thông với khí linh tổ thần Sơn. Mời khí linh. Vẻ mặt của Đại Thủ Tế Đông Phương Ly Ca có chút ngoài ý muốn. Không biết Mạc Thánh Tế muốn mời khí linh câu thông với khí linh tổ thần Sơn, để làm cái gì? Có chút chuyện, ta cần tìm khí linh tổ thần Sơn xác định một chút. Thánh Tế Mạc Vũ nói. Như vậy, ta trước câu thông với khí linh liệt nhật quyền trượng. Mạc Thánh Tế muốn tỉnh lại khí linh tổ thần Sơn là muốn xác định cái gì? Đông Phương Ti Thần trực tiếp đánh gãy lời nói của Đông Phương Ly Ca. Đối với Đông Phương Ti Thần hỏi như vậy, Thánh Tế Mạc Vũ cũng không giấu giếm quá nhiều. Ta muốn tra rõ một chút ghi chép những thánh tế bị tỉnh lại trong mấy năm gần đây. Muốn xác định số lượng cụ thể thánh tế của tổ thần điện ta ngủ mê. Không phải số lượng này đều có ghi chép rõ ràng trong tổ thần điện sao? Lông mày Đông Phương Ti Thần hơi nhíu, vì sao còn muốn tra? Ta cần muốn lần nữa xác định một chút. Lần nữa xác định không có vấn đề, nhưng tính tình của khí linh tổ thần Sơn thì chắc là ngươi cũng đã nghe nói. Nếu vô duyên vô cớ quấy rầy giấc ngủ của hắn, chỉ sợ sẽ làm cho hắn tức giận. Còn nữa, chuyện như vậy, khí linh tổ thần Sơn cũng chưa nhất định để ý tới. Đông Phương Ti Thần nói. Cũng phải thử qua mới biết được. Trước mắt chính vào lúc đại chu binh hung chiến nguy, tình hình cực kỳ nghiêm trọng, ta nghĩ, khí linh tổ thần Sơn nhất định sẽ cho ra đáp án. Thánh Tế Mạc Vũ nói, nếu Mạc Thánh Tế đã kiên trì, vậy thì thử một chút đi. Đông Phương Ti Thần nhìn chằm chằm Đông Phương Ly Ca một chút, người sau vội vàng lĩnh mệnh, ta sẽ lập tức đi câu thông khí linh liệt nhật quyền trượng. Đông Phương Ly Ca rời khỏi, Đông Phương Ti Thần và Mạc Vũ cũng phân biệt ngồi xuống, Thánh Tế Mạc Vũ nhẹ nhàng đánh mặt bàn một cái. Sau đó nói, Ti Thần, ta nhớ gia phong của Đông Phương gia ngươi cũng không yếu. Sao đến Đông Phương Ly Ca mấy đời tôn của ngươi lại sợ thành như vậy? Đông Phương Ti Thần không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Thánh Tế Mạc Vũ đợi hắn nói tiếp. Ta hiểu rõ nguyên do Đông Phương Ly Ca thượng vị là vì có hoàng đế ủng hộ, nhưng đây không phải nguyên nhân hắn biến thành chó săn của hoàng thất. Đối với chuyện này, Đông Phương Ti Thần nhẹ gật đầu, ta trước đó vài ngày khi bị hắn mời từ trong bí cảnh tu luyện về, cũng đã biết những thứ này. Đã giáo huấn qua, chuyện này hắn đúng là đã làm sai, sau này sẽ sửa. Câu nói này của Đông Phương Ti Thần xem như ném sai lầm trước đó, của Đông Phương Ly Ca ra sau. Còn có, xương cốt của hắn cũng không đủ cứng rắn. Thánh Tế Mạc Vũ nhìn chằm chằm Đông Phương Ti Thần nói. Đối mặt thiên miếu hắn cũng chỉ yên lặng và bỏ mặc, mà không phải đánh trở lại. Xương cốt này, quá mềm. Thánh Tế Mạc Vũ nói. Yên tâm, xương cốt cả người hắn đã bị ta đánh gãy 2 lần. Sau khi mọc lại sẽ trở nên rất cứng, rất cứng. Đông Phương Ti Thần nhìn Thánh Tế Mạc Vũ nói. Nếu là như vậy, ta đã yên tâm. Có ta gõ xương cốt của hắn, ngươi yên tâm. Tốt. Nguy cơ của Đông Phương Ly Ca, thông qua việc hai người Đông Phương Ti Thần và Thánh Tế Mạc Vũ nói chuyện với nhau đã không còn. Nguyên bản, nếu Đông Phương Ti Thần không xuất hiện, Đông Phương Ly Ca không tốt sẽ có thể phải vứt bỏ vị trí đại thủ tế. Mặc dù Thánh Tế Mạc Vũ không có quyền hạn trực tiếp phế lập đại thủ tế, nhưng lại có lực lượng ảnh hưởng đến rất nhiều thủ tế của tổ thần điện, sau đó phế lập đại thủ tế. Nhưng mặc dù bối phận của Đông Phương Ti Thần kém hơn Mạc Vũ một chút, nhưng cho dù là thực lực hay thành tựu năm đó đều không kém hơn Mạc Vũ chút nào, nên có tư cách nói chuyện ngang hàng với Mạc Vũ. Lúc này mới làm cho Đông Phương Ly Ca tránh thoát một kiếp. Khoảng sau nửa canh giờ, Đông Phương Ly Ca rời khỏi đã trở về, ánh mắt của Thánh Tế Mạc Vũ quét tới, như thế nào? Đông Phương Ly Ca có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc Thánh Tế. Ta đã nhờ khí linh liệt nhật quyền trượng liên hệ với khí linh tổ thần Sơn, nói rõ nguyên do, thế nhưng đã nửa canh giờ trôi qua mà khí linh tổ thần sơn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, sợ là khí linh tổ thần sơn không nguyện ý để ý tới. Nghe vậy, lông mày thánh tế Mạc Vũ nhíu lại, không nguyện ý để ý tới. Người nói như thế nào? Ta chỉ nói theo lời của Mạc Thánh Tế, nói trước mắt là đại chiến binh hung chiến nguy, hơn nữa thiên miếu nhìn chằm chằm, nhiều lần có tạo hóa cảnh ra tay, cho nên cần muốn lần nữa xác định số lượng thánh tế ngủ say. Thế nhưng, bên phía tổ thần sơn vẫn không có trả lời. Theo Đông Phương Ly Ca nói, danh mục này đã rất nghiêm trọng, thế nhưng tổ thần sơn lại không có đáp lại. Ngẫm lại tính cách của khí linh tổ thần sơn kia, thèm ngủ như mạng, thánh tế Mạc Vũ cũng thoải mái. Đương nhiên, cũng chính là tính cách và đặc tính của khí linh tổ thần sơn, nên mới quyết định tác dụng đặc biệt của tổ thần sơn này. Vậy thì trong hai ngày này, ngươi thử một lần nữa, nếu có kết quả thì lập tức cho ta biết. Vâng. Sau khi khẽ gật đầu, thánh tế Mạc Vũ chắp tay về phía Đông Phương Ti Thần, lập tức rời khỏi. Sau khi thánh tế Mạc Vũ rời khỏi, Đông Phương Ly Ca và Đông Phương Ti Thần trực tiếp đi về phía trong nhất tĩnh thất. Sau đó, Đông Phương Ly Ca mới nhẹ nhàng mở miệng, lão tổ tông, ta theo ngươi phân phó, không liên hệ với khí linh tổ thần sơn. Bảo vệ tốt liệt nhật quyền trượng của ngươi, nếu Mạc Vũ hỏi lại thì vẫn ứng phó như cũ. Biết rõ, chỉ là lão tổ tông làm như vậy vì có huyền cơ gì. Việc này ngươi không cần biết. Nói đến đây, vẻ mặt của Đông Phương Ti Thần đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, Mạc Vũ ngươi có nghe hay không? Đem xương cốt của ngươi, cứng một chút cho ta. Nếu như chính ngươi không cứng nổi, như vậy ta không ngại gõ nát xương cốt toàn thân ngươi mấy lần, xem có cứng hay không. Lão tổ tông, ta hiểu rõ, nhất, định sẽ. Đông Phương Ly Ca kinh sợ. Đi thôi. Sau khi rời khỏi Đông Phương Ly Ca, Đông Phương Ti Thần tiện tay lấy ra một viên ngọc giản, sau đó gửi ra, nếu có người thấy cảnh này thì sẽ phát hiện, trong ngọc giản của Đông Phương Ti Thần có viết hai chữ không ngại, Ma Thần Cung. Trước tinh xá của tiên tri ma sư Cửu Hy, đại đệ tử Bát Dư vừa lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh, âm thanh của tiên tri ma sư Cửu Hy đã vang lên. Cha ra nội gian rồi chứ? Bẩm sư tôn, tạm thời vẫn chưa. Vì sao? Dính đến rất nhiều tộc nhân đều có thể tiếp xúc đến tình báo đó, hơn nữa đều là tộc nhân hạch tâm nhất của chúng ta. Tình hình điều tra trước mắt thì tạm thời vẫn chưa phát hiện bất kỳ một hiểm nghi nội gian nào. Bát Dư nói, từ sau lần trước tiểu đội săn giết của Ma Thần Cung lọt vào phục kích, chỉ có tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc Dịch La Dạ một mình trốn về, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng Dịch La Dạ lại mang về một đến quan tình báo quan trọng, Diệp Chân sớm có chuẩn bị, có thể tình báo của bọn hắn đã bị tiết lộ. Bằng không, sao Diệp Chân có thể trùng hợp như vậy, trong thời gian ngắn như vậy gọi người của Thánh Ưng gia tộc đến chứ? Nói cách khác, có thể trong ma tộc bọn hắn có nội gian. Cho nên, tiên tri ma sư Cửu Hy phân phó âm thầm điều tra rõ. Bởi vì là cùng tộc loại nên trong ma tộc cực ít có nội gian, có thể xưng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng cũng không phải là không có. Cho nên mới có mệnh lệnh này. Không có. Âm thanh của tiên tri ma sư Cửu Hy rất chậm, nếu như không có, vậy tin tức kia bị tiết lộ như thế. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trên mặt của Bát Dư càng lúng túng, sư tôn, thật sự dính đến đều là tinh anh, thủ đoạn đệ tử có thể sử dụng lại có hạn, trước mắt vẫn chưa tìm ra nội gian. Mặt khác, đệ tử còn có một ý nghĩ. Nói, sư tôn, lời giải thích có nội gian có phải là Dịch La Dạ muốn giảm bớt trách nhiệm, muốn tìm cớ cho việc hắn thất bại hay không? Bát Dư nói, có khả năng này. Nói đến đây, tiên tri ma sư Cửu Hy khẽ thở dài một hơi, gần đây thiên cơ lẫn lộn là có cao nhân lẫn lộn thiên cơ. Như vậy cũng có thể là có cao nhân chỉ ra thiên cơ cho Diệp Chân này, cũng không nhất định là trong ma tộc ta có gian tế. Nghe Cửu Hy nói như vậy, vẻ mặt của Bát Dư trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Tiếp tục âm thầm điều tra đi, nếu có tin tức gì thì lập tức tới hồi báo cho ta. Đồ nhi lĩnh mệnh. Đúng rồi, sư tôn, bên phía thiên miếu có người tới, nói là muốn bàn với chúng ta về chuyện của Diệp Chân. Nghe ý tứ của bọn hắn hình như có phương pháp đối phó Diệp Chân. Bát Dư nói, vậy thì đi gặp thử đi, chỉ cần có thể đối phó được Diệp Chân thì có thể thỏa mãn điều kiện của thiên miếu. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói, đồ nhi hiểu rõ, đồ nhi sẽ đi ngay. Trước nàng rào phong ấn không gian Thận Long Châu, một lại một mũi lạc nhật thần xạ màu đen đang phát ra tiếng sấm ngắn, mà gấp rút một ngạt hung hăng đánh tới trên vách phong ấn không gian. Chỉ là tiếp tục trải qua thời gian dài như vậy, cho dù Diệp Chân hay bốn vị nam man thần xạ di liệt, dù thay phiên nghỉ ngơi vẫn như cũ trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Diệp Chân thậm chí cảm giác hai tay mình kéo cung đã không phải là của mình. Một tháng bốn ngày. Trong 34 ngày này, Diệp Chân đã bắn ra bao nhiêu mũi lạc nhật thần xạ, bản thân hắn cũng đếm không hết, thời gian khôi phục linh lực ít nhất hơn vạn là có. bao gồm 4 vị nam man thần xạ di liệt không có nhục thân cũng vô cùng mỏi mệt. Nhưng đều vẫn đang kiên trì. Kiên trì chờ thời khắc oanh mở cái gọi là phong ấn thượng cổ này. Ta nói A Sử, 2 ngày trước, ngươi không phải chính là nói nhanh, làm sao còn không có phá vỡ phong cấm. Trong không gian Thận Long Châu, ánh mắt của Diệp Chân nhìn Thận Long Nguyên Linh A Sử vô cùng bất thiện. Móng vuốt nhỏ của Thận Long Nguyên Linh A Sử hơi cua cua. Diệp lão đại, ngươi cũng biết rồi đấy, càng về sau thì phong ấn sẽ càng cường đại. Đến bây giờ, phong ấn của không gian tầng thứ 7 này đã mỏng giống như một lớp giấy. Nhưng, phong ấn không gian mỏng như giấy này, vẫn như cũ cần các ngươi phải dùng công phu mài nước. Đối với chuyện này, Diệp Chân cũng không có ý kiến gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, tất cả những chuyện Thận Long Nguyên Linh A Sử nói đều là sự thật. Nhưng đúng như Thận Long Nguyên Linh A Sử nói, tầng cuối cùng này mỏng như giấy cửa sổ này chỉ phải kiên trì, rồi cũng sẽ có ngày xuyên phá. Trong lúc Diệp Chân đang trầm tư thì cực kỳ đột nhiên, Thận Long Châu nhẹ nhàng chấn động, một loại chấn động không hiểu càn quét toàn bộ Thận Long Châu, không gian trong Thận Long Châu lần nữa mở rộng ra 4 phương 8 hướng. Lần này, trọn vẹn mở rộng hơn gấp 2 lần. Thần niệm của Diệp Chân đảo qua, lần đầu tiên, hắn cảm thấy không gian rộng lớn trong Thận Long Châu. Mặc dù nói lấy khống chế của Diệp Chân đối với Thận Long Châu, Diệp Chân có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trong bất kỳ ngóc ngách nào của Thận Long Châu, nhưng khoảng cách này ở trong đầu Diệp Chân cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Từ đông đến tây, ít nhất ngàn vạn dặm. Trước đó, Diệp Chân trồng chất vật tư ở đây giống như núi, giờ phút này quan sát toàn bộ không gian Thận Long Châu chỉ giống như một chấm đen nhỏ. Phong ấn không gian tầng thứ 7 Thận Long Châu mở, lung lay cánh tay đau buốt nhức gần như không giống tay của mình, Diệp Chân phất tay về phía 4 vị nam man thần xạ. Vất vả rồi. Làm việc vì thần sứ, không vất vả. Diệp Chân cười, tiện tay bắn ra 4 đám chúng sinh nguyện lực, lập tức luyện hóa đi. Đối với 4 vị nam man thần xạ không có nhục thân chỉ có được linh thể mà nói, chúng sinh nguyện lực là thứ bọn hắn thích nhất, không có cái thứ hai. Đã có thể giúp bọn hắn cố hóa linh thể nguyên linh, lại có thể lớn mạnh bọn hắn lực lượng trong trình độ nhất định. Đa tạ thần sứ. 4 người di liệt cùng nhau cảm ơn Diệp Chân, dù đây đã không phải lần đầu tiên bọn hắn được Diệp Chân ban thưởng chúng sinh nguyện lực, nhưng vẫn rất cao hứng. Nhất là lần này, số lượng càng để bọn hắn kinh hỉ. 100 giọt. Mỗi người trọn vẹn 100 giọt chúng sinh nguyện lực. Năm đó, lúc bọn hắn hiệu lực dưới trướng Nam Man Thần Vương, thu hoạch 1 năm cũng chỉ là 20 giọt chúng sinh nguyện lực mà thôi. Sở dĩ Diệp Chân nói bọn hắn ngay luyện hóa tại chỗ chính là, lo lắng bọn hắn âm thầm giao chúng sinh nguyện lực, được Diệp Chân thưởng cho Nam Man Thần Vương. Cái tên Nam Man Thần Vương kia chính một lão hổ bị nhốt trong lồng giam. Một khi để hắn thoát khốn, Diệp Chân sợ là sẽ có đại phiền toái, cho nên Diệp Chân rất cẩn thận. Thật ra thì đối với loại tài nguyên tu luyện này, 4 người di liệt sẽ không cho Nam Man Thần Vương, trừ phi Nam Man Thần Vương mở miệng yêu cầu, cho nên, lúc Diệp Chân nói bọn hắn luyện hóa tại chỗ, bọn hắn vẫn rất tình nguyện. 4 người di liệt tại chỗ luyện hóa chúng sinh nguyện lực được Diệp Chân ban thưởng, Diệp Chân lại là xem xét toàn bộ thời tự không gian của Thận Long Châu. Diệp Chân muốn biết, sau khi không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu phá vỡ phong ấn sẽ có thay đổi gì, có thể mang đến cho hắn chỗ tốt. Lục soát một vòng, Diệp Chân có chút thất vọng phát hiện, trong không gian Thận Long Châu cũng không có biến hóa gì đặc biệt. Cuối cùng, thần niệm của Diệp Chân rơi vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Nếu không gian Thận Long Châu cũng không có biến hóa, như vậy sau khi phong ấn không gian tầng thứ 7 Thận Long Châu vỡ vụn, biến hóa sẽ chỉ có thể xuất hiện trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức thôi động thời tự không gian của Thận Long Châu. Lưu lại một phân thân ở ngoài thời tự không gian của Thận Long Châu. Mấy hơi sau, lông mày Diệp Chân nhíu chặt, không có biến hóa. Ở trong dự liệu của Diệp Chân, sau khi phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu phá vỡ, nếu như biến hóa xảy ra ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, như vậy hẳn là Thận Long Châu lần nữa thu hoạch được năng lực tăng tốc. Trước đó là trong thời tự không gian của Thận Long Châu, có thể tăng tốc thời gian gấp 100 lần. Như vậy theo Diệp Chân suy luận, lần này, hẳn là thời gian tăng tốc 1000 lần. Mặc dù nói, đối với Diệp Chân trước mắt có vấn tâm tỏa, thì còn không dám làm càn vận dụng thần thông này. Nhưng những người khác lại có thể. 1 năm ở ngoại giới tương đương với 1000 năm, trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Đây là khái niệm gì? Chỉ cần có linh thạch sung túc, Diệp Chân đưa 10 vạn bình dân bách tính có thiên phú tu luyện vào, 1 năm sau, ít nhất cũng có khả năng đạt được 10 vạn cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ cần vận may không phải quá kém, trong 10 vạn cường giả giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong này có thể sẽ xuất hiện 10 mấy thậm chí là trên 100 đạo cảnh. Suy nghĩ một chút, loại tình hình này đã rất khủng bố. Tương đương với Diệp Chân có năng lực chế tạo đại lượng cường giả đạo cảnh. Diệp Chân lại bản thân một chút, thời tự không gian của Thận Long Châu, thậm chí có thể chế tạo ra đại lượng quân đội tinh nhuệ. bỏ đại lượng quân đội vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Dưới thời tự tăng tốc 1.000 lần, không cần một năm, có lẽ chỉ cần mấy ngày là có thể huấn luyện được một đại quân vô cùng tinh nhuệ. Thế nhưng, năng lực thời tự tăng tốc 1.000 lần, như trong dự đoán của Diệp Chân lại chưa từng xuất hiện. Tìm tòi thật lâu, Diệp Chân cũng không có phát hiện ra Thận Long Châu thời tự không gian biến hóa cho nào, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. A Sửu, đây là có chuyện gì? Sau khi phá vỡ phong ấn không gian tầng thứ 7 Thận Long Châu, đến cùng tăng thêm năng lực gì? Hắc hắc, Diệp lão đại, chính là năng lực thời tự trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Diệp Chân ngạc nhiên, ta đã thử rồi, vẫn là gấp trăm lần, không có biến hóa. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cười hắc hắc, ngươi, lại thử một chút, lại thử một chút. Có ý tứ gì? Đảo ngược thôi động thời tự không gian của Thận Long Châu. Mặc dù Diệp Chân không biết rõ, nhưng vẫn dựa theo lời giải thích của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, thử nghiệm đảo ngược thôi động thời tự không gian của Thận Long Châu. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác xung quanh bỗng nhiên trì trệ, tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng chậm chạp. Nhất là biểu lộ trên mặt của Nguyên Linh của Thận Long Châu A Sửu, đối diện lại biến thành động tác chậm. Con mắt của Diệp Chân bỗng nhiên trừng lớn, đây là giảm tốc thời tự gấp 10 lần. Đây là năng lực mới sau khi phong ấn không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu, phá vỡ lấy được. Sau khi kinh hỉ ban đầu thì Diệp Chân thất vọng, bởi vì hắn trải nghiệm hơn nửa canh giờ, phát hiện năng lực giảm tốc thời tự gấp 10 lần này của Thận Long Châu, hình như không có tác dụng gì. Năng lực tăng tốc thời tự của Thận Long Châu có thể giúp cho Diệp Chân tăng tốc tu luyện, cũng có thể Diệp Chân trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được đại lượng thủ hạ đắc lực. Ví dụ như số lượng rất nhiều tuần tra thần tướng hiệu lực dưới trướng Diệp Chân, chính là được bồi dưỡng lên từ đây. Thế nhưng giảm tốc thời tự thì sao? Ngoại giới 10 năm thì trong thời tự không gian của Thận Long Châu mới hơn 1 năm. Diệp Chân nghĩ nửa ngày, hình như chỉ có chút tác dụng biến tướng kéo dài tuổi thọ, trì hoãn thương thế phát tác. Vốn là còn một năm phải chết, lại hoặc là một tháng độc phát thương vong, nhưng sau khi tiến vào thời tự không gian của Thận Long Châu, thì lại có thể kéo chậm thời gian này gấp 10 lần. Ví dụ như nhân tôn Hoàng Cơ Long thọ nguyên không đủ, sau khi tiến vào thời tự không gian của Thận Long Châu thu hoạch được giảm tốc thời tự, có thể biến tướng tăng thêm thọ nguyên. Trừ cái đó ra, Diệp Chân tạm thời chưa phát hiện ra tác dụng khác. Sau khi cẩn thận nghiên cứu một phen, Diệp Chân vẫn khó nén thất vọng trong lòng. Chờ đợi phong ấn không gian tầng thứ 7 Thận Long Châu phá vỡ đã lâu, nhưng năng lực mới này hình như không thực dụng. Than nhẹ một tiếng, thân hình Diệp Chân đã xuất hiện, ở phía trước hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 8 Thận Long Châu. Tăng tốc thời tự trong không gian Thận Long Châu, theo thứ tự là gấp 10 lần và gấp 100 lần, như vậy không phải có thể nói, giảm tốc thời tự không gian của Thận Long Châu cũng hẳn là gấp 10 và gấp 100 lần. Nói cách khác, sau khi phá vỡ hàng rào phong ấn không gian Thận Long Châu, Thận Long Châu lấy được năng lực mới, sẽ là thời tự không gian giảm tốc thời tự của Thận Long Châu gấp 100 lần. Giảm tốc gấp 10 cũng không có hiệu quả gì, giảm tốc gấp 100 lần, Diệp Chân càng không nhìn ra tác dụng. Đột nhiên, Diệp Chân không có bao nhiêu chờ mong, đối với phá vỡ hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 8 Thận Long Châu nữa. Bây giờ, Diệp Chân chỉ đang nghĩ, sau khi phá vỡ hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 9 Thận Long Châu, cũng tức là hàng rào phong ấn không gian cuối cùng nhất trọng của Thận Long Châu, thì Thận Long Châu sẽ có thay đổi gì? Thận Long Châu sẽ thu hoạch được năng lực gì? Chỉ là chờ mong ngày sau, đợi Diệp Chân và bốn vị Nam Man, thần xạ phá vỡ hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 7 Thận Long Châu. Nếu Diệp Chân và bốn vị Nam Man thần xạ không có lực lượng cực kỳ dài, thì muốn phá vỡ hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 8, căn bản là chuyện không thể nào. Đến tận lúc này, Diệp Chân mong đợi sau khi phá vỡ phong ấn không gian tầng thứ 7 Thận Long Châu, có thể giúp thực lực tăng lên biên độ lớn đã triệt để không còn. Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân đã muốn rời khỏi. Thế nhưng vào lúc này, một tiếng khẽ than thở cực kỳ đột ngột vang lên, đứa ngốc, thật sự là đứa ngốc. Không đợi Diệp Chân kịp phản ứng, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã trước kinh hô lên, thanh âm của lão đầu tử. Lão đầu tử ngươi ở đâu? Lão đầu tử trong miệng Thận Long Nguyên Linh A Sửu đương nhiên chỉ là sư tôn Lục Ly của Diệp Chân. Diệp Chân cũng một mặt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn qua mỗi một chỗ trong không gian, muốn tìm ra thân ảnh của Lục Ly. Một chút linh quang đột nhiên liền sáng lên trước mặt Diệp Chân. Khí tức thần hồn yếu ớt làm cho trên mặt Diệp Chân và Thận Long Nguyên Linh A Sửu đều xuất hiện vẻ thất vọng. Tàn hồn. Đây cũng chỉ là một sợi tàn hồn Lục Ly lưu lại. Nhưng cho dù tàn hồn thì Diệp Chân vẫn cung kính cúi chào về một đạo lưu quang vừa rồi hóa thành thân ảnh Lục Ly. Sư tôn, đồ nhi ngu dốt còn xin sư tôn chỉ thị. Đứa ngốc, ngươi thật sự có được bảo sơn mà không biết? Âm thanh của Lục Ly lần nữa vang lên. Có được bảo sơn mà không biết. Sư tôn là chỉ. Đứa ngốc, ngươi cũng đã biết thế gian này, thiên địa pháp tắc cường đại nhất và khó tu luyện nhất là cái gì? thiên địa pháp tắc cường đại nhất và khó tu luyện nhất. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, âm thanh của Lục Ly đã vang lên, là thời gian. Thế gian này, thiên địa pháp tắc cường đại nhất là thời gian pháp tắc, thời gian, pháp tắc cũng là thế gian này khó nắm giữ nhất. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, hình như sư tôn Lục Ly trước mắt chỉ đang tự thuật. Diệp Chân và Thận Long Nguyên Linh A Sử liếc nhau, trong mắt hai người đều xuất hiện vẻ khổ sở. Tàn hồn Lục Ly trước mắt này, thậm chí còn ngay cả tàn hồn cũng không tính, chỉ có thể coi là một đoạn thần hồn lạc ấn, chỉ là theo ý tứ của Lục Ly khi còn sống, phối hợp tự thuật, ngay cả giao lưu với bọn người Diệp Chân cũng không được. Thời gian lực lượng pháp tắc là theo đuổi tối trung cực của cường giả đỉnh cấp, bởi vì có người nói, nắm giữ thời gian chẳng khác nào nắm giữ tất cả. Nhưng thời gian lực lượng pháp tắc cực kỳ khó tu luyện, nhập môn cũng khó khăn, chớ nói chi là tu luyện. Đứa ngốc, người nhất định là dùng năng lực tăng tốc và giảm tốc của thời tự không gian như một bí pháp thần thông. Sao sư tôn người biết? Diệp Chân một câu thốt ra, mới nhớ tới Lục Ly trước mắt này chỉ là tàn hồn truyền đạt tin tức. Thật ra thì, năng lực tăng tốc và giảm tốc thời gian của thời tự không gian có tác dụng chính là tu luyện. Làm cho ngươi có thể càng nhanh cảm ứng được lực lượng thời gian, càng nhanh nhập môn. Ghi nhớ, biến ảo giữa tăng tốc và giảm tốc thời gian có đại huyền bí. Vừa nói xong ba chữ đại huyền bí, sợi tàn hồn này của sư tôn Lục Ly đã triệt để tiêu tán. Bình tĩnh giật mình, Diệp Chân mới chắp tay về phía Lục Ly vừa tiêu tán, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Khi vừa quay đầu, đã thấy trong đôi mắt của Thận Long Nguyên Linh A Sử xuất hiện ngấn lệ, còn đang lau đi nước mắt. Diệp Chân đột nhiên ngây người. Thận Long Nguyên Linh A Sử là linh thể, ở đâu ra nước mắt? Cho dù thật khóc thì cũng không thể nào có mắt nước mắt. Nhưng bây giờ, trong đôi mắt của Thận Long Nguyên Linh A Sử đúng là có xuất hiện nước mắt. A Sử, ngươi có thực thể rồi. Diệp Chân kinh hô lên. Thận Long Nguyên Linh A Sử thật nhanh lau đi nước mắt ở khóe mắt, mãnh liệt nhẹ gật đầu, đây cũng là một thu hoạch. Sau khi phá vỡ phong ấn không gian tầng thứ 7 Thận Long Châu, sau này ta sẽ hành động càng thêm tự do, phát huy ra tác dụng cũng mạnh hơn. Ừm. Diệp Chân gật đầu, sau đó bỗng nhiên nói, ngươi vừa khóc sao? Ngươi khóc cái gì? Thận Long Nguyên Linh A Sử nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, sau đó nở nụ cười, ta khóc sao? Sao đại gia ta có thể khóc? Ta đó là bật cười vì ngươi quá đần. Nghe Thận Long Nguyên Linh A Sử gượng ép giải thích, Diệp Chân im lặng. Thật ra thì Diệp Chân đã biết vì sao A Sử khóc. Bởi vì ngay vừa rồi, Thận Long Nguyên Linh A Sử đã xác định, Lục Ly chết thật rồi, triệt để tan thành mây khói. Một tia khả năng còn sót lại cũng không có. Bằng không, vừa rồi tàn hồn đã không phải chỉ để một đoạn tàn hồn truyền đạt tin tức. Diệp Chân không biết Thận Long Nguyên Linh A Sử ở cùng với sư tôn Lục Ly bao nhiêu năm, nhưng nghĩ đến tình cảm nhất định rất thâm hậu. Muốn khóc thì cứ khóc ra đi. Diệp Chân sờ sờ đầu A Sử, đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong thời tự không gian, muốn theo sư tôn Lục Ly chỉ thị, cảm ứng thời gian lực lượng pháp tắc. Sau lưng, truyền đến tiếng khóc xé tâm chết phổi của Thận Long Nguyên Linh A Sử. Lạc ấp. Trên triều đình đang bộc phát một trận gió bão to lớn. Nguyên nhân gây nên trận gió bão này là quân bộ thượng thư và gần như tất cả trọng thần quân bộ và tướng lĩnh tiền tuyến liên hợp tốn thân vương Cơ Đáng, tứ hoàng tử Cơ Uyên, thất hoàng tử Cơ Trúc cùng nhau vạch tội đại ti thiên lỗ diệt. Tội danh là chặt đứt cung ứng hậu cần quân nhu của đại quân, dẫn đến chiến sự ở nhiều chiến khu gặp khó khăn, tử thương vô số đại quân, ném thành mất đất. Đây là tội chết, càng có khả năng tư địch, thỉnh cầu điều tra rõ. Phần tấu vạch tội này trực tiếp dẫn bạo tiểu triều hội lạc ấp hôm nay, càng lật ra toàn bộ chiến sự thê thảm đến đau đớn mấy ngày nay. Ngày 11, cũng chính là 4 ngày trước, Phó Quân đoàn trưởng Trung ương Tứ Tượng Quân đoàn Miêu Quy, chủ trì tiến đánh chiến trường Ngô Châu. Một nhóm linh thạch và nỏ tiễn đáng lẽ phải đến từ nửa tháng trước nhưng vẫn chưa đến, dẫn đến cung ứng thiếu thốn. Cũng không đủ mũi tên áp chế hổ yêu nhất tộc tiến công, tiếp theo bị hổ yêu nhất tộc nhìn ra quân đội Miêu Quy quân nhu không đủ. Quân sư của hổ yêu nhất tộc cũng không kém chút nào. Sau đó, bị hổ yêu nhất tộc công phá đại doanh, tổn thất nặng nề. Cũng may là Miêu Quy có kinh nghiệm phong phú, từ rất sớm đã dự liệu được khả năng này nên sớm có chuẩn bị. Bằng không, cho dù bộ đội sở thuộc Miêu Quy không toàn quân bị diệt, thì chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không có lực lượng tiến công hổ yêu nhất tộc. Sau đó, thất hoàng tử Cơ Trúc đối phó Ngọc Châu Hùng Yêu cũng xảy ra vấn đề. Hùng Yêu da thô thịt dày, có tiếng là khó đối phó, mũi tên bình thường khó có thể làm bị thương bọn hắn. Một khi bị vọt tới gần đó, sĩ tốt Đại Chu lại không phải đối thủ của những Hùng Yêu, có lực lượng phòng ngự cực kỳ kinh người, cho nên cực kỳ dựa vào đối với quân giới, nhất là quân giới uy lực lớn, ví dụ như nỏ tiễn do Phá Thiên Chu Long nổ bắn ra. Thế nhưng, cũng giống như bộ đội sở thuộc Miêu Quy, bộ đội sở thuộc Ngọc Châu thất hoàng tử Cơ Trúc cần nỏ tiễn Phá Thiên Chu Long nổ, lại chậm vận không đến. Nhưng Ngọc Châu Hùng Yêu cũng mặc kệ ngươi có Phá Thiên Chu Long nổ nỏ tiễn hay không. nhất là phần lớn bộ đội sở thuộc Ngọc Châu, do thất hoàng tử Cơ Trúc xuất lĩnh đều là binh sĩ địa phương, muốn đối kháng Hùng Yêu, vô cùng tinh nhuệ và cường đại thì cần ỷ vào lợi thế quân giới. Tự nhiên mà vậy, bộ đội sở thuộc thất hoàng tử Cơ Trúc cũng bởi vì không đủ quân giới, mà bị Ngọc Châu Hùng Yêu đại bại, tổn thất nặng nề. Hơn nữa, không chỉ là quân giới, bộ đội sở thuộc thất hoàng tử Cơ Trúc, ngay cả quân lương cũng thiếu. Nếu không phải thất hoàng tử Cơ Trúc lợi dụng thân phận của hắn khẩn cấp trinh lương từ các nơi, thì đại quân sẽ phải cạn lương thực. Một trận chiến này, dưới trướng thất hoàng tử Cơ Trúc tổn thất hơn 10 vạn binh sĩ, sau đó, binh sĩ đất Phong Long Hạ đi lên Đoạn Hậu, chiến tổn cao tới 3 vạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến sự hơi dừng, Long Hạ lập tức hận không thể về Lạc Ấp, liều mạng với đầu não quân lương chuyển vận ti và quân giới ti. Sau khi hắn đến Ngọc Châu đều vất vả thận trọng từng bước, từng chút gây sát thương lên những hùng yêu da dày thịt thô này, sau đó có thể tích tiểu thành đại giành đại thắng, không ngờ lại thua ở hậu cần. Một trận chiến đã đánh mất toàn bộ thương thế tích lũy trước đó. Không chỉ thất hoàng tử Cơ Trúc, quân nhu cung ứng cho bộ đội sở thuộc bọn người tứ hoàng tử Cơ Uyên và Tốn Thân Vương cũng gần như gián đoạn. Chỉ là cách làm và nội tình của từng thống soái khác nhau. Ví dụ như Tốn Thân Vương cũng xem như là lão gian cự hoạt, trước đó yêu cầu quân nhu chính là dự trữ cực nhiều, tăng thêm bản thân hắn có vốn liếng thâm hậu, cho nên chịu ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Nhưng giống Miêu Quy thì thảm, tổn thất không giống nhau, nhưng thống soái của từng chiến trường đều bởi vì chuyện bị gián đoạn cung cấp quân nhu mà nhận tổn thất. Dưới sự phẫn nộ, đương nhiên phải tra ra nguyên nhân gián đoạn cung cấp quân nhu. Đại Chu có quốc pháp, quân pháp rất xâm nghiêm, chuyển vận quân nhu, người làm mất kỳ trảm. Loại chuyện gián đoạn cung cấp quân nhu lớn như thế này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Tra ra, cái mũi của những thống soái này đều sắp bị tức điên, bị tuần tra ti hố. Tuần tra ti tra soát quân lương chuyển vận ti, quân giới ti nghiêm ngặt, tra ra một án tham ô cự đại, quan viên trong quân lương chuyển vận ti và quân giới ti, phàm là có chút phẩm cấp đều bị tống giam. Quân lương chuyển vận và quân giới chế tạo và chuyển vận đương nhiên cũng bị tê liệt. Nhưng đại ti Thiên Lỗ Diệt cũng oan đến tận trời, án này đúng là hắn tra. Nhưng, chuyện bảo hộ cung ứng quân nhu, chút thường thức này hắn vẫn biết đến. Trong lúc vừa tra án quân lương chuyển vận ti và quân giới ti thì đại ti Thiên Lỗ Diệt còn cố ý lấy ra một chút quan viên tội danh, hơi nhẹ tiếp tục tiến hành chuyển vận quân lương, quân giới, xem như lập công chuộc tội. Hắn tuyệt đối sẽ không thể nào cắt đứt cung ứng quân nhu. Vậy tại sao cung ứng quân nhu lại bị đoạn? Tra tới tra lui, cuối cùng phát hiện, đại ti Thiên Lỗ Diệt đúng là làm như lời hắn nói, mặc dù tra ổ án quân lương chuyển vận ti và quân giới ti, nhưng vẫn lưu lại nhân viên chủ sự ở hai ti này, tiếp tục chủ trì chuyển vận quân nhu. Có văn thư làm chứng. Chỉ là quan viên đại ti Thiên Lỗ Diệt lưu lại chủ trì chuyển vận quân nhu lại chết. Mấy quan viên có thân phận rất bình thường lặng yên không một tiếng động lấy các kiểu chết chết, ở các nơi. Nguyên bản, nếu quan viên quân lương chuyển vận ti và quân giới ti chết không có người chủ sự, sẽ ngay lập tức bị phát hiện sau đó bị thay thế. Nhưng, quân lương chuyển vận ti và quân giới ti bị tra ổ án, toàn bộ quan viên chủ yếu bị mang đi, lòng người bàng hoàng. Mấy quan viên chủ sự lâm thời biến mất không hiểu, lại viên phía dưới cũng cho rằng bị mang đi. Cho dù những lại viên cơ sở có gấp quốc sự thì cũng, bởi vì thân phận chênh lệch thật lớn mà không cách nào báo cáo. Chuyển vận quân bị trì hoãn như vậy. Mãi đến mấy ngày sau, thi thể quan viên bị ám sát tử vong bị phát hiện, báo lên tới hình bộ, lúc này mới được phía trên coi trọng. Chỉ là lần trì hoãn cũng đã trì hoãn, nói cái gì cũng muộn. Cho nên mới có chuyện hôm nay trên triều đình tranh cãi ngất trời. Cao cứ trên ngự tọa, nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn triều thần phía dưới ở nơi đó nhao nhao túi bụi. Nước bọt bọt đều phun đến trên mặt của Đại Ti Thiên Lỗ Diệt. Mà Đại Ti Thiên Lỗ Diệt thì quỳ ở nơi đó, trên người đã nhiều một đoàn nước đọng. Chắc chắn hắn không phải bị dọa tiểu ra quần, hỗn trong tuần tra ti lâu như vậy, chút đảm lượng này vẫn phải có. Mồ hôi. Đây là Đại Ti Thiên Lỗ Diệt bị dọa ra mồ hôi. Hắn hiểu được, bị nhiều thống soái và trọng thần vạch tội như vậy, hôm nay sợ rằng hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Thấy bộ dáng này, quần, thần nhất là những tướng lãnh xuất thân quý tộc kia càng tiếng người mãnh liệt. Từng người ra khỏi hàng mời nhân tôn Hoàng Cơ Long, chém đầu Đại Ti Thiên Lỗ Diệt giáp tâm bất lương. Trong lòng của nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng nở hoa. Đây chính là quyền hạn. Cái gọi là quyền hạn chính là đạo lý cân bằng. Nếu các thần tử một lòng thì không có chuyện của Hoàng đế như hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, mấy đại chiến trường chiến sự thất bại, lần nữa ném thành mất thổ, đây mới là chuyện nhân tôn Hoàng Cơ Long vui nhất. Ngươi muốn nói mấy quan viên được Đại Ti Thiên Lỗ Diệt, an bài chủ trì chuyển vận quân nhu chết thế nào sao? Đương nhiên là nhân tôn Hoàng Cơ Long sắp xếp người bí mật ra tay. Ngay cả chính người của Đại Chu cũng không rõ ràng tầm quan trọng của mấy quan viên đảm nhiệm chuyển vận quân nhu lâm thời, chớ nói chi ma tộc và yêu tộc sẽ phái người đến chém giết bọn hắn. Đương nhiên, ma tộc và yêu tộc tới làm người cõng nồi thì không thể thích hợp hơn. Vẻn vẹn mờ ám như vậy để tình hình chiến sự trên từng chiến trường trở nên thối nát, đây mới là mục đích của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Loại tinh lực vô hạn này, khôi phục trạng thái khỏe mạnh này thật là quá tốt. Mấy ngày nay, chiến thế thối nát, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã rõ ràng cảm thấy thân thể lại có một bước chuyển biến tốt đẹp. Đối mặt với quần thần quần tình mãnh liệt, nhân tôn Hoàng Cơ Long đầu tiên là nhìn về phía thừa tướng Văn Cương và hình bộ thượng thư. Thừa tướng, trẫm nhớ được Lỗ Diệt đã từng đưa lên một phần giám tra quân lương chuyển vận ti và quân giới ti, lập hồ sơ sổ gấp để bảo hộ cung ứng quân nhu, thừa tướng có nhớ không? Thừa tướng Văn Cương ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ lại hơn một tháng trước kia phần tấu trưng lập hồ sơ rất không đáng chú ý, vẻ mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Hình bộ thượng thư cũng ngạc nhiên, nhưng chỉ có thể đáp nói, bẩm bệ hạ, thật có việc này. Toàn bộ trong Càn Khôn Điện biến thành an tĩnh lại. Nửa ngày sau, thừa tướng Văn Cương mới nói, bệ hạ, thật có việc này, nhưng Lỗ Diệt làm việc cản rỡ, gây nên sai lầm lớn, cũng là sự thật. Ừm, đúng là như thế. Nhẹ gật đầu, nhân tôn Hoàng Cơ Long ngồi ngay ngắn, tuyên bố xử trí đối với Lỗ Diệt. Lỗ Diệt trừ gian vì nước, nhưng an bài không chu toàn, để gian tế của ma tộc và yêu tộc thừa cơ gây nên gián đoạn chuyển vận quân nhu, phạm vào sai lầm lớn, giáng tước một cấp, mang tội lưu dụng. Đối với việc xử trí đại ti thiên Lỗ Diệt, có thể nói là dơ lên rất cao, cuối cùng nhẹ nhàng buông xuống. Một đám trọng thần rất bất mãn, nhất là các tướng lĩnh tiền tuyến thì càng không hài lòng. Mặc dù kết luận sau cùng là đại ti thiên Lỗ Diệt tại hành xử trong chức trách, cũng đã chuẩn bị báo cáo, cũng tra ra tham nhũng bằng chứng như núi nhìn thấy mà giật mình, cuối cùng nguyên nhân gián đoạn quân nhu vẫn là bởi vì gian tế của ma tộc hoặc yêu tộc xuất thủ. Nhưng chiến sĩ tiền tuyến chết đi, mỗi một người đều là huyết nhục hoạt bát. Nhóm tướng soái ngoài tiền tuyến tận mắt nhìn thấy mấy huyết nhục hoạt bát này chết ở trước mặt bọn hắn, nhưng đối với quân thần trên triều đình Lạc Ấp mà nói thì những tướng sĩ chết đi đó có lẽ chỉ là một con số. Nếu như đại ti thiên Lỗ Diệt bị thả ở tiền tuyến, có thể sẽ bị những tướng soái tức giận kia lăng trì, nhưng hắn ở trung tâm, cho nên hắn an toàn. Dù sao, ở giữa trụ cột trọng thần, cho dù thừa tướng Văn Cương thấy cách làm của đại ti thiên Lỗ Diệt không sai, chỉ là vận khí kém một chút mà thôi. Chỉ là bản thân đại ti thiên Lỗ Diệt lại bị dọa sợ. Hắn kém chút tưởng rằng bản thân sẽ bước theo gót chân tiền nhiệm đại ti thiên Ngũ Dự, đi lên Trảm Linh Đài một lần. Sống sót sau tai nạn, đại ti thiên Lỗ Diệt lại không có bao nhiêu may mắn, trong lòng chỉ có cảm kích nhân tôn Hoàng Cơ Long yêu mến hắn. Nhớ tới hơn một tháng trước, lúc hắn nhận nhiệm vụ này, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã từng nhắc nhở hắn phải chuẩn bị báo cáo này, lúc ấy hắn cũng còn không cảm thấy chuyện chuẩn bị báo cáo này quan trọng bực nào. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này lại là mấu chốt bảo vệ mạng nhỏ của hắn. Bằng không, các trọng thần đại chu tuyệt đối sẽ dùng chiều cương pháp luật kỷ cương đem đại ti thiên, chỉ biết làm chó săn, như hắn xé thành phấn vụn. Vẫn là hoàng đế đối tốt với hắn, nếu không phải hoàng đế nhắc nhở thì lúc này có lẽ hắn đã ở trên Trảm Linh Đài. Tân nhiệm đại ti thiên Lỗ Diệt mang lòng cảm kích vạn phần đối với nhân tôn Hoàng Cơ Long, rời khỏi Lạc Ấp Hoàng Cung, chỉ là sau khi cảm kích, Lỗ Diệt lại có một loại cảm giác là lạ. Cảm giác lúc trước nhân tôn Hoàng Cơ Long nhắc nhở hình như có chút đoán ra tình cảnh hôm nay. Hơn nữa, sở dĩ Lỗ Diệt tra cung ứng quân nhu vẫn là nhân tôn Hoàng Cơ Long chỉ thị. Hình như, mọi việc đều là ý tứ của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Hơn nữa, trong cảm giác của Lỗ Diệt, mấy đại chiến trường đồng thời bởi vì quân nhu mà xảy ra vấn đề lớn. Nhưng hình như hoàng đế lại không quá tức giận. Có lẽ, đây chính là tâm thuật của đế vương. Trước mắt, Đại Chu có hơn 10 chiến trường nổ ra chiến hỏa, Hổ tộc, Hùng tộc, Cầm Yêu nhất tộc, Trùng Yêu nhất tộc, Tây Hải thủy tộc, Thánh Ưng gia tộc, Hoa Linh nhất tộc, Hoàng Linh nhất tộc, còn có hai đường đại quân ma tộc ở Khánh Châu và Vân Châu, cùng với đại quân dưới trướng Ly Thân Vương Cơ Nguyên ở Giang Châu và quân đoàn Trinh Đông của Đại Chu, rằng co đại quân với ma tộc. Nguyên bản, chiến trường Khánh Châu và Vân Châu bởi vì Thánh tế Mạc Vũ và Diệp Chân ra tay đã ngăn chặn thế công của ma tộc, nhưng bởi vì cung ứng quân nhu bị cắt đứt đã dẫn đến quân đội Đại Chu bị phản công. Có thể nói, chuyện Đại Ti Thiên Lỗ Diệt cắt đứt cung ứng quân nhu đã làm cho tất cả chiến trường Đại Chu đều bị ảnh hưởng hoặc lớn hoặc nhỏ, để chiến thế vừa có chuyển biến tốt một chút lại lâm vào một bước thối nát. Đại Chu lấy thừa tướng Văn Cương và quân bộ thượng thư Ban Lệ cầm đầu các trọng thần, lại một lần nữa sức đầu mẻ trán suy nghĩ thiết pháp để dập lửa. Chỉ là không bột đố gột nên hồ, cái nồi này vẫn là phá. Kết quả như thế nào, có thể nghĩ. Trong không gian Thận Long Châu, Diệp Chân khô tọa trong thời tự không gian của Thận Long Châu, vẻ mặt hoang mang. Có một sợi tàn hồn của sư tôn Lục Ly chỉ điểm, Diệp Chân xem như hiểu ra. Hiểu rõ thời tự biến hóa trong thời tự không gian của Thận Long Châu là sư tôn Lục Ly, lưu cho hắn để hắn lĩnh hội thời gian pháp tắc mà không phải dùng để tu luyện. Hắn là coi hoàng kim giống như tảng đá mà dùng. nhưng bây giờ cũng không muộn. Theo lời sư tôn Lục Ly giải thích, chuyện thứ nhất khi muốn lĩnh hội thời gian pháp tắc chính là cảm nhận thời gian biến hóa nhanh chậm. Chỉ có cảm nhận được thời gian biến hóa nhanh chậm thì mới có thể tiến lên trên con đường thời gian pháp tắc này. Rất nhiều đại năng, cả một đời lĩnh hội mấy trăm hơn, ngàn năm cũng không thể cảm nhận được thời gian biến hóa nhanh chậm, cả một đời cũng vô duyên thời gian pháp tắc. Mà tăng tốc thời tự và giảm tốc thời tự trong thời tự không gian của Thận Long Châu đã trợ giúp Diệp Chân cảm nhận được biến hóa nhanh chậm của thời gian. Có minh sư chỉ điểm, còn có đại sát khí thời tự không gian Thận Long Châu này trợ giúp, Diệp Chân cảm thấy, hắn tìm hiểu ra thời gian pháp tắc hẳn là chuyện thuận lý thành chương. Lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Thời gian ở bên ngoài đã qua mấy tháng, bản thân Diệp Chân ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu chậm rãi tu luyện, tích lũy khô tọa đã mấy năm. Thế nhưng, hắn vẫn không cảm nhận được thời gian biến hóa nhanh chậm. Thời gian ở khắp mọi nơi. Mỗi thời mỗi khắc, thời gian đều tồn tại, nhưng lại không chỗ có thể tìm. Nó tồn tại, nhưng nhìn không thấy, sờ không được, lại giống như không tồn tại. Một thứ không tồn tại, Diệp Chân làm sao cảm nhận được nó? Càng không nói đến đi cảm nhận được biến hóa nhanh chậm. Của nó Diệp Chân không cảm giác được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khô tọa mấy năm, Diệp Chân thậm chí không cảm giác được thời gian. Hắn có một loại cảm giác mê muội. A Sửu, A Nguyên, trên đời này thật sự có thời gian sao? Trong không gian thời gian của Thận Long Châu, vẻ mặt Diệp Chân đờ đẫn ngơ ngác thầm hỏi. Thiếu chủ, khẳng định có thời gian. A Nguyên rất chân thành. Vậy ngươi đã gặp bao giờ chưa? Lấy ra cho ta xem một chút. Bây giờ, ta vô cùng vội vàng muốn tìm đến cái đồ chơi thời gian này, xem thử nó đến cùng có dáng dấp ra sao. Bộ dáng Diệp Chân có chút dữ tợn. A Nguyên lại bị Diệp Chân hỏi cho ngốc, không biết làm sao sờ cái đầu. Thời gian này đúng là có, nhưng hắn lại không biết làm sao để nói rõ ra. A Sửu đá một cước làm A Nguyên choáng váng. Ngươi quên năm đó lão đầu tử lĩnh hội thời gian cũng ngốc giống như thế này sao? Hả? A Nguyên ngạc nhiên quay đầu. A Sửu lấy tay vỗ trán. Quên, năm đó, lúc lão đầu tử lĩnh hội thời gian pháp tắc còn chưa có ngươi. A Sửu gây nên Diệp Chân hứng thú. Năm đó, sư tôn lĩnh hội thời gian pháp tắc, dùng bao lâu? Bao lâu? Mấy tháng? A Sửu có chút không quá xác định, dù sao hắn ngồi ở chỗ đó, ngồi một chút đã lĩnh hội được thời gian pháp tắc. Có kiểu mẫu lĩnh hội có thể tham khảo. Trong chớp mắt, tinh thần Diệp Chân đã tỉnh táo trở lại, ngồi ở chỗ đó. Sau đó lĩnh hội thế nào? Việc này, A Sửu sờ cái đầu, chính là ngồi ở chỗ đó mà thôi. Chỗ nào? Cụ thể là chỗ nào, ta cũng đến đó ngồi lĩnh hội thử xem. Diệp Chân kiểu nói này, nhưng lại gợi lên chuyện thương tâm của A Sửu, còn có thể ngồi ở đâu? Đương nhiên là phía sau núi Huyền Cơ Đạo Môn sáng lập không bao lâu, bây giờ, đã sớm không còn. Diệp Chân bản ý là muốn dùng kinh nghiệm lĩnh hội thời gian tu luyện pháp tắc của sư tôn Lục Ly để tham khảo một chút, không ngờ lại gọi lên chuyện thương tâm của A Sửu. Nửa ngày sau, Thận Long Nguyên Linh A Sửu mới nói, năm đó, nơi lão đầu tử lĩnh hội thời gian pháp tắc không có bất kỳ đặc biệt gì. Chính là phía sau núi, chìm đắm trong mặt trời lặn. Sau lão đầu tử, các đệ tử của hắn từng người, tất cả đều đến đó ngồi, ít nhất 13 năm, lâu nhất ngồi hơn 180 năm. Nhưng cho dù khô tọa hơn 180 năm, đừng nói là lĩnh hội thời gian pháp tắc, chính là ngay cả thời gian nhanh chậm cũng không cảm thấy được. Cho nên, lĩnh hội thời gian pháp tắc chuyện này trên, hoàn toàn là nhìn người. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Diệp Chân im lặng. Vào giờ phút này, hắn đã chân chính biết độ khó khi lĩnh hội thời gian pháp tắc. Đệ tử thân truyền dưới trướng sư tôn, từng người tất cả đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, dài nhất khô tọa hơn 180 năm. Tuy nói đã nhập môn thời gian pháp tắc, nhưng đây là ngay cả thời gian nhanh chậm cũng không cảm thấy được. Chuyện này tàn khốc bực nào, khó cỡ nào. Rất nhiều bí pháp thần thông chỉ cần cố gắng là sẽ có thu hoạch. Nhưng thời gian pháp tắc này lại không giống như vậy, dù ngươi cố gắng hơn ngàn năm, nhưng có đôi khi chỉ sợ cũng uổng phí thời gian. Lần thứ nhất, Diệp Chân không có lòng tin đối với lĩnh hội lực lượng thời gian pháp tắc. Năm đó, sư tôn hắn không có chỉ điểm cái gì cho các đệ tử của hắn trên con đường tu luyện thời gian pháp tắc này sao? Có. Nói. Lão đầu tử nói, thời gian đang ở trước mắt. Diệp Chân im lặng. Trực tiếp kéo Thận Long Nguyên Linh A Sửu qua áp chế một trận mãnh liệt, nói cùng như không nói. Có tin khẩn đến. Thận Long Nguyên Linh A Sửu câu thông trong ngoài vì thoát khỏi Diệp Chân, trà đạp nên vội vàng nói. Diệp Chân cũng không ngờ, chỉ trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, tình thế hồng hoang đại lục lại chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Trước khi Diệp Chân lĩnh hội thời gian pháp tắc, mặc dù trên hồng hoang đại lục khói lửa khắp nơi, nhưng mỗi một chiến trường, trên cơ vẫn nằm trong khống chế. Trên các đại chiến trường, kém nhất cũng khống chế được thế cục của chiến trường, hơi tốt một chút thì đã bắt đầu phản công. nhưng trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, gần như tất cả chiến trường đều ở trạng thái vào nửa mất khống chế. Tốt một chút, ví dụ như Tốn Thân Vương Cơ Đáng ở chiến trường Nam Châu cũng đang dãy dụa khổ sở. Tất cả chuyện này là bởi vì 3 tháng trước do biến cố gián đoạn quân nhu gây nên. Một lần gián đoạn quân nhu đó lan đến hầu như tất cả chiến trường trên khắp Đại Chu, tạo thành tổn thất cực lớn. Dưới tình huống binh lực toàn tuyến Đại Chu căng thẳng, một khi binh lực các chiến khu xuất hiện tổn thất lớn, thì đều sẽ rất khó thu hoạch được bổ sung. Cũng chính bởi vì loại tình huống này nên các đại chiến trường mới không ngừng thất bại. Tin khẩn triệu hoán Diệp Chân là của Thánh Tế Mạc Vũ, cũng không phải của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Diệp Chân còn tưởng rằng đây là bởi vì chiến sự Đại Chu đến thời khắc cực kỳ mấu chốt nên nhân tôn Hoàng Cơ Long chuẩn bị vận dụng Trấn Hải Quân. Không ngờ là Thánh Tế Mạc Vũ gấp triệu Diệp Chân quay lại. Tổ thần điện, Thánh Tế Mạc Vũ oán giận nói, 3 tháng ngắn ngủi, tổng cộng mất đi gần 4 châu. Chuyện này quả thực là sỉ nhục chưa từng có trước nay của Đại Chu ta. Đối với chuyện này, Diệp Chân im lặng, cho dù có tức giận thì có thể thế nào? Hình như người đang cầm quyền đế quốc này cũng không nóng nảy. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, tuyệt đối không thể. Thánh Tế Mạc Vũ sốt ruột nói, còn tiếp tục như vậy, Đại Chu sẽ có nguy hiểm vong quốc. Diệp Chân có chút nghe được ý tứ của Thánh Tế Mạc Vũ. Mạc Thánh Tế, người nói đi, muốn ta làm thế nào? Trấn Hải Quân, ta thấy chư quân khắp Đại Chu, trước mắt quân đội có thể cơ động lại có thể lấy chiến lực mạnh mẽ. Chỉ có Trấn Hải Quân dưới trướng ngươi, nếu Trấn Hải Quân của ngươi xuất chiến, thì nói không chừng có thể triệt để quét dọn ra một chiến trường, cứu sống toàn bộ tình thế Đại Chu. Ngươi thượng thư xin bệ hạ cho Trấn Hải Quân xuất chiến. Thánh Tế Mạc Vũ nói. Diệp Chân một mặt bất đắc dĩ, Mạc Thánh Tế, bệ hạ hắn không nguyện ý vận dụng Trấn Hải Quân, ta cũng không có cách nào. Ngươi thử rồi. Lông mày Thánh Tế Mạc Vũ hơi nhíu lại. Trước đó, yêu tộc toàn diện xâm lấn ta đã thử qua. Bệ hạ căn bản không có ý tứ sử dụng Trấn Hải Quân. Nếu không ngươi xem, ta đường đường là một đô đốc Bắc Hải, bây giờ vào lúc này làm sao nhàn nhã như thế? Diệp Chân nhún vai. Thánh Tế Mạc Vũ lâm vào trong trầm tư thật sâu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nhân tôn Hoàng Cơ Long không sử dụng Trấn Hải Quân chứ? Nhưng nếu nhân tôn Hoàng Cơ Long không sử dụng Trấn Hải Quân thì cho dù mạnh như, Thánh Tế Mạc Vũ cũng không có bất kỳ đối sách nào. Đừng thấy trước đó Thánh Tế Mạc Vũ ở trước mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long đánh chết đại quốc sư Vũ Chân. Nhưng, đó là hắn đang dùng quyền lợi hành xử của tổ thần điện, Vũ Chân lấy thân phận điện chủ Bác Học Điện, của Thiên Miếu đảm nhiệm chức đại quốc sư của Đại Chu, đây là chuyện toàn bộ tổ thần điện đều dung không được. Nhưng quốc sự như điều động Trấn Hải Quân lại chính là đế quyền hoàng quyền, Thánh Tế Mạc Vũ hắn cường thế đến đâu thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần để cho Trấn Hải Quân tự mình hành động, đó căn bản là chuyện không thể nào. Chư quân hơn ngàn người hành động, tội như mưu phản. Huống hồ Trấn Hải Quân muốn lao tới chiến trường thì nhất định phải thông qua Thượng Cổ Na Di Trận, mà đại quân muốn thông qua Thượng Cổ Na Di Trận thì nhất định phải có thánh chỉ và quan phòng của quân bộ, nếu không thì đại quân sẽ không cách nào động dùng Thượng Cổ Na Di Trận. Những ngày này, Thánh Tế Mạc Vũ thấy thế cục của Đại Chu là trong lòng nóng như lửa đốt. Nhất là bây giờ thọ nguyên của hắn còn không bao lâu, muốn để hắn nhìn Đại Chu mà hắn thủ hộ cả đời, từng bước một lâm vào vực sâu vong quốc, đây tuyệt đối là một loại cực hạn dày vò. Vất vả nghiên cứu lâu như vậy, mới tìm được điểm phá cục của thế cục Đại Chu, vội vàng tìm đến Diệp Chân, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Trong lúc thất vọng, vẻ mặt của Thánh Tế Mạc Vũ đột nhiên trở nên khô tàn, cả người giống như bị rút đi tinh khí thần, thấy trái tim của Diệp Chân cũng đau không ngớt. Khi Thánh Tế Mạc Vũ cứu hắn trên chiến trường Mộc Châu là bá khí bực nào, hăng hái cỡ nào. Đối mặt hai vị chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu mà vẫn giết đến hoa rơi nước chảy. Nhưng lúc này, lại bởi vì chiến sự Đại Chu càng ngày càng nát, lo lắng như bây giờ, làm cho Diệp Chân nhìn, hết sức đau lòng. Trong lòng hơi động, Diệp Chân chuẩn bị nói ra một kế hoạch khác. Mạc Thánh Tế, ta muốn đi làm một chuyện, cần ngươi giúp ta uy hiếp một chút. Làm chuyện gì? Thánh Tế Mạc Vũ hỏi. Ma tộc vì giết ta đã phái ra đội hình xa hoa gồm 2 vị tạo hóa thần tướng, 10 vị tạo hóa thần nhân, thậm chí còn cấu kết với Thiên Miếu. Nếu không phải ngươi tới kịp thời thì ta kém một chút đã bỏ mạng ở trong. Món nợ này, nếu ta không đòi lại thì thật không thể nào nói nổi, người nói có đúng hay không? Diệp Chân vừa dứt lời, con mắt của Thánh Tế Mạc Vũ đã sáng lên, chớp mắt đã hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân. Dưới tình huống chiến tranh diện rộng, 1-2 cao thủ là sẽ không ảnh hưởng được chiến thế. Lực lượng đỉnh tiêm hai bên cũng không khác mấy. Ngươi có đạo cảnh đỉnh phong, bên này ta cũng có. Coi như đạo cảnh đỉnh phong này của ngươi vô cùng cường đại, nhưng dù đạo cảnh đỉnh phong bên ta không cách nào chiến thắng ngươi, cũng có thể giữ chân ngươi. Một người không được, vậy thì hai người. Cho nên, trên Hồng Hoang Đại Lục, võ giả có thực lực cá nhân mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một nhân tố nho nhỏ quyết định thắng bại của chiến tranh. Thế nhưng, bây giờ Diệp Chân không giống. bây giờ Diệp Chân giống như một lỗ thủng. Chưa nói đến hắn có được lực lượng chém giết tạo hóa thần nhân, có Lạc Nhật thần xạ, phía dưới tạo hóa cảnh gần như là một tiễn một mạng. Càng có được tọa kỵ Vân Dực Hổ Vương có năng lực cường hãn đến cực hạn, có thể qua lại hư không cơ động. Ta hiểu ý tứ của rõ ngươi, chỉ là nếu làm như vậy, nguy hiểm ngươi thừa nhận có thể sẽ lớn hơn. Thậm chí sẽ có khả năng làm cho ma tộc không tiếc bất cứ giá nào đối phó ngươi. Thánh tế Mạc Vũ nói, không phải đã có ngươi ở sau lưng nhìn chằm chằm sao? Diệp Chân nở nụ cười, huống hồ, ma tộc vì giết ta đã xuất động 2 vị tạo hóa thần tướng, và 10 vị tạo hóa thần nhân, bọn hắn đã không từ thủ đoạn rồi. Nếu ta không giết trở về, bọn hắn lại còn coi ta là bùn nặn. Tốt, thánh tế Mạc Vũ đáp ứng rất kiên quyết, ngươi cứ việc ra tay, phía dưới tạo hóa cảnh là của ngươi, tạo hóa cảnh trở lên cứ giao cho ta. Tốt, thật ra thì chuyện trả thù ma tộc, Diệp Chân đã sớm lên kế hoạch, chỉ là bị đột nhiên sư tôn Lục Ly xuất hiện lưu lại chuyện có quan hệ đến thời gian pháp tắc làm cho gián đoạn. Bây giờ Diệp Chân cũng đã hiểu rõ, chuyện lĩnh hội thời gian pháp tắc không phải một lần là xong, như vậy chuyện trả thù ma tộc sẽ được ưu tiên trước. Cho dù là Diệp Chân hay là Thánh tế Mạc Vũ đều thuộc về phái hành động. Ngay lập tức, Diệp Chân và Thánh tế Mạc Vũ đã xuất hiện ở chiến trường Khánh Châu. Trước đó, Diệp Chân và Thánh tế Mạc Vũ ở chiến trường Khánh Châu chém giết 2 vị đại tổng quản hành quân của ma tộc, sau đó chém giết tiên tri ma sư Thất Xu, giải vây cho Khánh Châu. Nhưng chỉ mấy tháng, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật đã ngóc đầu trở lại, Khánh Châu đã bị công phá, mấy quận thành còn sót lại vẫn đang khổ cực trèo trống. Ngay khi Diệp Chân vừa xuất hiện, ở chiến trường Khánh Châu đã bắn giết cao hơn 20 tướng lĩnh ma tộc. Đáng tiếc là, thật ra Diệp Chân có thể tìm được ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, giấu ở ngay trong đại quân, thậm chí có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến gần, làm cho ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật ở trong tầm bắn mạnh nhất của Lạc Nhật thần xạ. Diệp Chân có 9 thành nắm chắc bắn trúng ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, nhưng nắm chắc bắn giết hắn chỉ có 0-5 thành. Nhưng sau khi bắn giết ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, tỷ lệ Diệp Chân chạy thoát lại 0-3 thành. Cuối cùng, Diệp Chân lựa chọn chiến thuật quấy rối. Trong ngắn ngủi nửa ngày, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chờ Diệp Chân liên chiến, quân đoàn chủ lực của ma tộc ở Khánh Châu, Vân Châu và Giang Châu bắn giết hơn 120 tướng lãnh cao cấp trong ma tộc. Mặc dù không giống trước đó như Thánh tế Mạc Vũ ra tay, một lần giải vây, nhưng ở một mức độ nào đó lại giảm bớt áp lực cho quân đội Đại Chu. Tin tức truyền về ma tộc, ma hoàng A-di Hạo tức giận, trực tiếp ra lệnh cho ma thần cung, nhất định phải giải quyết Diệp Chân. Rất nhiều chế độ của ma tộc đều là bắt chước nhân tộc của Đại Chu. Ví dụ như trên quốc sự, quân sự thường quy sẽ do ma hoàng và văn thần võ tướng dưới trướng phụ trách, không phải lực lượng thường quy sẽ do ma thần cung phụ trách. Cho nên, ma hoàng A-di Hạo trực tiếp hạ lệnh, mệnh lệnh ma thần cung giải quyết Diệp Chân. Đối với mệnh lệnh do ma hoàng sứ giả mang tới, cho dù tiên tri ma sư Cửu Hy cũng không có quyền từ chối. Huống chi, đây cũng là chuyện trước mắt ma thần cung cần giải quyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể nói, nếu Diệp Chân tiếp tục còn sống chính là sỉ nhục của toàn bộ ma thần cung. 2 vị tạo hóa thần tướng, 10 vị tạo hóa thần nhân, chỉ còn lại 1 vị còn sống trở về. Cho dù không có mệnh lệnh của ma hoàng thì ma thần cung cũng sẽ ra tay. Có người nào có thể mang đầu của hắn về đây không? Trong tĩnh thất gia, âm thanh của tiên tri ma sư Cửu Hy vang lên. Nếu có thể mang đầu của Diệp Chân về sẽ đả kích rất lớn đối với quân tâm sĩ khí của Đại Chu. Đả kích sẽ không thua kém cái chết của Uy Vương. Ngoài tĩnh thất, đại đệ tử của tiên tri ma sư Cửu Hy Bát Dư nhẹ nhàng lắc đầu. Sư tôn, trước mắt không thể nào này, có ảnh ma thăm dò. Trừ Diệp Chân xuất nhập ra còn mơ hồ có khí tức tạo hóa mạnh mẽ. Có thể có thánh tế cường đại của tổ thần điện ở trong bóng tối đề phòng có tạo hóa cảnh vi phạm quy định ra tay. Nếu tạo hóa cảnh ảnh ma ra tay thì sao? Tiên tri ma sư Cửu Hy hỏi lần nữa. Sư tôn, chúng ta đã tính toán qua, tạo hóa cảnh ảnh ma ra tay, khả năng thành công cao tới 6 thành, nhưng chúng ta lại có 9 thành khả năng tổn thất 1 vị tạo hóa cảnh ảnh ma. Bát Dư nói. Giá quá lớn. Giữ nguyên kế hoạch làm việc, dùng đồ vật thiên miếu đưa tới, trục xuất đi. Vâng. Đồ Nhi sẽ lập tức đi an bài. Chiến thuật quấy rối của Diệp Chân phi thường thành công. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Chân đã tạo thành bối rối và phiền phức cực lớn cho 3 chiến khu của ma tộc. Nếu như ngày đầu tiên, Diệp Chân vẫn chỉ lấy sát thương tướng lĩnh ma tộc làm chủ. Như vậy bắt đầu từ ngày thứ 2 đã thật là quấy rối và uy hiếp. Tại sao nói như vậy? Một tiễn. Cho dù là vị tướng lĩnh nào của ma tộc, khi đối mặt với Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân đều chỉ cần một tiễn là sẽ bị bắn giết. Đối mặt với Diệp Chân đánh lén, ma tộc đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn, chuẩn bị một đội ngũ đạo cảnh mạnh mẽ để phản công. Chỉ cần Diệp Chân hiện thân thì có thể trong thời gian cực ngắn nhào tới, bao vây tiêu diệt Diệp Chân. Thế nhưng, Diệp Chân lại không cho bọn hắn cơ hội. Xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện thì chỉ bắn ra 1 đến 2 tiễn, sau đó còn không đợi tiểu đội tinh anh của đại quân ma tộc đạo cảnh chạy tới thì đã biến mất. Bắn giết, có thể chỉ là một tướng lĩnh trung cấp, thậm chí tướng lĩnh trung cấp cũng không phải, nhưng lại tạo thành khủng hoảng cực lớn cho đại quân ma tộc. Cho nên tướng lĩnh cao cấp của ma tộc, toàn bộ đều trốn đi, sợ bị Diệp Chân một tiễn bắn chết. Giống ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật và ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, thì bị Diệp Chân ép đến chui xuống lòng đất như một con chuột. Cho dù tỷ lệ bọn hắn bị bắn chết dưới một lạc nhật thần xạ của Diệp Chân cũng không lớn, nhưng lấy thân phận của bọn hắn lại không dám đánh cược. Ngay cả chủ soái còn bị ép đến trốn vào lòng đất, đại quân ma tộc bị đè nén có thể nghĩ. Chiến khu quân đội Đại Chu cũng mượn cơ hội này, lợi dụng thời gian quý giá này, một lần nữa tụ họp lại, điều động binh lực. May mà là, biệt khuất mấy ngày, đại quân ma tộc rốt cuộc đã đợi được ma thần cung sứ giả. Sứ giả tự xưng có thể giải quyết triệt để Diệp Chân, tiên tri ma sư thất nan. Ma thần cung vì đối phó Diệp Chân không chỉ phái tới một tiên tri ma sư, nghe nói còn mang theo bí bảo được tiên tri ma sư Cửu Hy tự tay ban thưởng. Đương nhiên, tin tức này chỉ giới hạn trong bọn người ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân mới biết được. Chỉ là, cái gọi là bí bảo được tiên tri ma sư Cửu Hy tự tay ban thưởng có thể xử lý Diệp Chân, cũng phải bắt được Diệp Chân mới có thể thi triển. Nhưng vấn đề là, bắt đầu từ ngày thứ hai, Diệp Chân đã trơn trượt như dầu, một kích không trúng thì lập tức trốn xa. Nhóm đạo cảnh ma tộc không phải không có bí pháp phong tỏa hư không. Nhưng Diệp Chân từ khi xuất hiện, bắn một tiễn đã lập tức bỏ đi, chỉ một khoảnh khắc căn bản không cho bọn hắn cơ hội phong tỏa hư không. Nếu sớm phong tỏa hư không thì Diệp Chân sẽ không xuất hiện. Nằm trong loại trạng thái này, cho dù tiên tri ma sư thất nan lĩnh mệnh lệnh của tiên tri ma sư Cửu Hy cũng rất khó xử. Cuối cùng, sau khi thương lượng với ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật và thất thái tử Tòng Vân, quyết định đánh đổi khá nhiều để dụ sát Diệp Chân. Đại giới này chính là một tướng lãnh cao cấp của ma tộc. Ma tộc tổ chức một lần công thành chiến ở chiến khu của Vân Châu, giao việc công thành chiến này cho một vị tướng lãnh cao cấp chỉ huy, tiên tri ma sư thất nan sẽ ở đó chờ đợi Diệp Chân. Thế nhưng, chuyện lại vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Tiên tri ma sư Cửu Hy, Bát Dư đều đã ở trong ma thần cung chờ đợi tin tức Diệp Chân bị trục xuất, lại thu được tin tức Diệp Chân xuất hiện ở chiến trường Ngô Châu. Sau khi Diệp Chân tiễn giết 19 đạo cảnh hổ yêu, một tiễn trọng thương Hắc Hổ Vương thì thong dong rời khỏi. Mai phục trên chiến trường đã hơn nửa ngày, tiên tri ma sư thất nan cực kỳ ngạc nhiên. Vị tướng lãnh cao cấp của ma tộc đã làm tốt chuẩn bị tử vong thì vừa mừng rỡ, nhưng lại tức giận vạn phần. Cổ đã rửa sạch sẽ, người lại không đến giết, này tính là gì? Dưới sự phẫn nộ, vị tướng lãnh cao cấp của ma tộc này hạ đạt mệnh lệnh đổ thành sau khi phá thành. Chỉ là một quận thành. Nhưng lúc này, bách tính Đại Chu lui vào trong quận thành đã có hơn 100 vạn người. Nhưng cuối cùng, đồ thành cũng không đạt thành. Sau khi thu được tin tức Diệp Chân chém giết Ngô Châu Hổ Yêu, trọng thương Hắc Hổ Vương thì tiên tri ma sư thất nan cảm thấy kế hoạch thất bại, cứ vậy rời khỏi, một lần nữa chuẩn bị chế định kế hoạch. Nhưng không ngờ, Diệp Chân lại giết một hồi mã thương. Cực kỳ đột ngột xuất hiện, một tiễn bắn giết tên tướng lĩnh ma tộc. Dưới 100 tiễn đã làm cho cả quân đội công thành triệt để sụp đổ. Mỗi một tiễn bắn xuống đều sẽ có một tướng lĩnh ma tộc bị bắn giết, ai dám ngoi đầu lên chỉ huy. Sau khi bắn xong 100 mũi tên, ngay khi trong quận thành bộc phát ra tiếng hoan hô, thì Diệp Chân lại biến mất vô tung vô ảnh. Tiên tri ma sư thất nan nhận được tin tức vội vã trở về nhìn thấy đại quân, như vậy thì tức giận nổi trận lôi đình. Lần này, cho dù là hắn hay là ma thần cung tiên tri ma sư Cửu Hy, Bát Dư cũng ý thức được Diệp Chân khó chơi. Sau đó, Diệp Chân không ngừng liên chiến từng chiến trường. Có đôi khi, trong vòng một ngày đã liên chiến 2-3 chiến trường, có đôi khi mấy ngày liên chiến một chiến trường. Nhưng, cho dù Diệp Chân xuất hiện ở chiến trường nào, thì sĩ khí của chiến trường đó sẽ tăng vọt. Nếu như đang chiến đấu thì chiến lực quân đội bên phía Đại Chu sẽ bão táp, dù Diệp Chân chỉ bắn ra một tiễn. Diệp Chân đã thành một lá cờ, thậm chí là một loại tín nhiệm của quân đội Đại Chu. Ngẫu nhiên, Diệp Chân còn có thể xuất kỳ bất ý bắn giết 1-2 vị tướng lãnh cao cấp, thậm chí là thống soái, mang đến trọng thương cho kẻ địch. Loại tình huống này, vốn trên các đại chiến trường của Đại Chu đã ngập tràn chiến sự, lại bị đảo ngược giống như kỳ tích. Thế yếu xoay chuyển thành rằng co biến thành phản kích. Tình thế đột nhiên đảo ngược. Chỉ là tình thế trên chiến trường vừa chuyển biến tốt đẹp, thì có ít người đã ngồi không yên. Người ngồi không yên đầu tiên đương nhiên là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Mục tiêu của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rất đơn giản, trước ném thành mất đất giảm phụ tục mệnh, sau đó lại thu phục mất đất khai cương thác thổ tăng thọ, thành tựu đế nghiệp vạn thế. Nhưng bây giờ, bước đầu tiên ném thành mất đất này đã tiến hành lặp đi lặp lại. Đối với chuyện này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có nhận biết rất rõ ràng, một khi chuyện ném thành mất đất này tiến hành lặp đi lặp lại, bị hao tổn lớn nhất, trừ quốc lực Đại Chu ra thì chính là dân tâm, còn có quyền hạn đế vương của hắn. Cái khác thì hắn không biết, nhưng theo tuần tra ti và bí giám hồi báo, thần tử đi đến chỗ đại nhi tử của hắn, cũng chính là trong phủ hoàn vương Cơ Ngao đã có thể rất nhiều. Điều này đại biểu cho một loại xu thế lòng người. Đại biểu cho không ít thần tử đã thất vọng đối với vị hoàng đế là hắn. Càng có một bộ phận quý tộc lén lút thư từ qua lại với ly thân vương Cơ Nguyên, chuyện này làm cho nhân tôn hoàng Cơ Long hết sức sốt ruột. Triều thần và các quý tộc của Lạc ấp đều rất tinh minh. Trải qua thời gian dài như vậy, chiến sự Đại Chu lặp đi lặp lại, mặc dù mỗi một lần chiến sự thất bại thì nhân tôn hoàng Cơ Long đều tìm người cõng nổi thay cho mình, hình như không có quan hệ gì với nhân tôn hoàng Cơ Long cao cứ đế tọa, nhưng ai có thể nói là hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào được. Tất cả mọi việc đều xuất hiện trong thời gian nhân tôn hoàng Cơ Long thống trị, đây chính là trách nhiệm lớn nhất. Nhân tôn hoàng Cơ Long nhạy cảm phát hiện, các quý tộc đã dao động đối với việc ủng hộ hoàng đế là hắn. Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Cho nên, khi tuần tra ti truyền đến các chiến báo của Diệp Chân, truyền đến các tin chiến thắng từ tiền tuyến, nhân tôn hoàng Cơ Long là cười không ngậm mồm vào được, nhưng trong lòng lại khổ. Gấp đến muốn điên, nhưng hắn không có biện pháp thích hợp. Trong tay nhân, tôn hoàng Cơ Long có một lực lượng cường đại, nhưng bây giờ hắn lại không dám tùy tiện vận dụng. Một khi bị phát hiện sẽ sinh ra ảnh hưởng khó có thể đoán đối với quyền hạn đế vị của hắn. Đột nhiên, nhân tôn hoàng Cơ Long hối hận. Nhân tôn hoàng Cơ Long cảm thấy, ngày đó hắn nên cứu Vũ Chân. Nếu hắn cứu đại quốc sư Vũ Chân, như vậy chỉ ít hắn có thể mượn nhờ lực lượng của Thiên Miếu để đối phó Diệp Chân. Mặc dù nhân tôn hoàng Cơ Long có thể xác định, Thiên Miếu chắc chắn sẽ có hành động nhằm vào Diệp Chân, nhưng bây giờ, không có đại quốc sư Vũ Chân làm con đường câu thông, hắn lại hoàn toàn không biết gì đối với Thiên Miếu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể phụng phịu trong hoàng cung. Toàn bộ Lạc ấp đều, bởi vì chiến tích của Diệp Chân và tin chiến thắng từ tiền tuyến, mà tiếng hoan hô như sấm động, nhưng Lạc ấp hoàng cung lại bao phủ trong bóng tối nặng nề kiềm chế làm cho những nội thị kia gần như thở không ra hơi. Ngắn ngủi nửa ngày đã có 6 nội giam và cung nữ bị trượng đánh chết, một người khác cũng đang nổi giận chính là Cửu Nhật Thần Vương của Thiên Miếu. Tin chiến thắng từ quân đội Đại Chu liên tục truyền đến, liên tiếp thu phục mất đất, không chỉ làm cho số lượng tân thu tín đồ của Thiên Miếu hạ xuống trên phạm vi lớn, mà còn làm cho tín đồ trước kia của Thiên Miếu cũng giảm xuống rất nhiều. Bách tính Đại Chu đã thành thói quen kéo dài cách sống vài vạn năm, đầu nhập Thiên Miếu, sớm tối bái tế chư thần Thiên Miếu chỉ là do chiến hỏa bức bách. Bây giờ chiến hỏa đã ngừng, từng người bọn họ đương nhiên muốn quay lại gia viên, một lần nữa sống cuộc sống yên bình trước kia, xây dựng lại gia viên. Không có chiến hỏa và cực khổ áp bách, rất nhiều tín đồ bái tế chư thần Thiên Miếu đã ít đi vài phần thành kính, nhiều hơn mấy phần ứng phó, lại hoặc là từ một ngày sớm, trưa, chiều ba bái, biến thành hai bái, thậm chí biến thành mấy ngày mới bái một lần. Điểm này, từ số lượng chúng sinh nguyện lực mà Thiên Miếu thu hoạch mỗi ngày về chính là ví dụ trực quan nhất. Đây là chiến thế chỉ vừa có chút chuyển biến tốt, nếu tiếp tục kéo dài, thì chỉ sợ loại tế bái này sẽ trực tiếp giảm bớt thậm chí là biến mất, càng đừng nhắc đến thành kính gì nữa. Cửu Nhật Thần Vương sốt ruột có thể nghĩ. Mặc dù khoảng thời gian này Thiên Miếu liên tục quảng thu tín đồ, thu hoạch rất nhiều chúng sinh nguyện lực, nhưng người của Thiên Miếu cũng rất nhiều. Cầm đầu, chắc chắn là mấy vị đạo tổ, tiếp đến là thần quân, đó lại là thần vương, còn có tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân số lượng càng nhiều, đều muốn kiếm một chén canh, như vậy phân phát ra, dù là Cửu Nhật Thần Vương thân cư cao vị thì lấy được cũng không nhiều lắm. Cho nên, ngay khi số lượng chúng sinh nguyện lực thu hoạch được giảm bớt trên phạm vi lớn, Cửu Nhật Thần Vương lập tức nổi giận. Tất cả ma tộc đều là rác rưởi sao? Đồ vật đã cho bọn hắn lâu như vậy, còn không thu nhặt được bột phấn kia sao? Cửu Nhật Thần Vương tức giận hét lên, Thiên Miếu Hồng Nhu phụ trách việc này lại ngồi không yên, lập tức câu thông với bên phía ma tộc. Câu thông kết quả cũng rất đơn giản, bên phía ma tộc là không giây phút nào không muốn thu thập Diệp Chân. Thế nhưng Diệp Chân quá xảo quyệt, không bắt được Diệp Chân. Cho dù trong tay bọn hắn có được đồ vật lấy được từ chỗ Cửu Nhật Thần Vương, thì cũng phải có cơ hội thi triển mới được. Vấn đề là Diệp Chân căn bản không cho bọn hắn cơ hội thi triển, mỗi lần đều sau một kích lập tức trốn xa ngàn dặm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tiên tri ma sư thất nan cầm món bảo bối kia chờ đợi thi triển, là rất mệt mỏi, thế nào cũng đuổi không kịp bước chân của Diệp Chân. Loại tình huống này, ma thần cung gặp phải áp lực cũng vô cùng to lớn. Bởi vì ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật còn đang ở tiền tuyến đã thả ra ngoan thoại, nếu như ma thần cung không thể giải quyết Diệp Chân thì hắn cũng chỉ có thể rút quân. Binh sĩ không có thì thể tiếp tục chiêu mộ, nhưng một tướng lĩnh ưu tú hoặc là hợp cách thì phải cần chiến tranh và thời gian mới có thể lịch luyện ra. Khoảng thời gian này, trước sau mấy lần tổn thất đã làm cho tướng lĩnh dưới trướng ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, tổn thất đạt tới một trình độ khủng bố, sĩ khí quân đội cũng thấp đến một trình độ cực thấp. Thật ra thì, đây không phải Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật đang uy hiếp Ma Thần Cung, mà là sự thật. Nếu tình huống như vậy còn tiếp tục kéo dài, không chỉ tác chiến không có bất kỳ ý nghĩa và thành quả gì, mà dưới trướng Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cũng sẽ không đủ tướng lĩnh dẫn đến không cách nào tác chiến. Bên phía Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân cũng không khá hơn chút nào. Lần thứ nhất, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân và Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật đứng ở trên cùng chiến tuyến, thật sự nếu không thể giải quyết Diệp Chân thì hắn cũng chỉ có thể lui binh. Đối với chuyện Tiên Tri Ma Sư Bát Dư chủ trì sự vụ trong Ma Thần Cung càng là áp lực như núi. Thật sự, nếu không thể giải quyết Diệp Chân thì chiến cơ tốt đẹp mà ma tộc thật vất vả sáng tạo nên sẽ có thể bị hủy trong tay hắn. Đương nhiên, cách nói của Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật và Thất Thái Tử Tòng Vân vẫn có chút khoa trương. Một mình Diệp Chân, cho dù toàn thân là sắt thì lại có thể đánh mấy cây đinh. Mấu chốt là uy hiếp tử vong. Chỉ cần vung tay chiến đấu, mỗi một vị tướng lĩnh ma tộc đều có thể đối mặt với tử vong. Phần lớn các tướng lĩnh ma tộc đều không sợ chết, nhưng loại uy hiếp tử vong này lại làm cho các tướng lĩnh ma tộc lâm vào hoảng sợ, ai cũng không nguyện ý trở thành thằng xui xẻo kế tiếp. Cho nên từng người đều dùng đại bộ phận tinh lực đặt trên việc bỏ mệnh, không còn tâm trí chỉ huy chiến đấu. Dù sao thì ngay cả bọn người Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân ra lệnh cũng phải vô cùng cẩn thận. Ngay cả chỉ huy đều phải lén lút, vậy thì chiến đấu còn có thể có bao nhiêu phần thắng? Các tộc xâm lấn cũng nghiên cứu về chiến thuật quấy chém đầu thức rối này của Diệp Chân, làm cho tình cảnh của Diệp Chân cũng biến thành vô cùng chật vật. Cho dù là yêu tộc hay là ma tộc, đều không thiếu trí giả, đã sớm tìm được phương pháp ứng đối chiến thuật quấy rối này của Diệp Chân. Diệp Chân hơi không cẩn thận sẽ có khả năng lâm vào kẻ địch trùng vây, sau đó bị vây diệt. Cho nên loại chiến thuật quấy rối này của Diệp Chân áp dụng càng ngày càng gian nan. Nếu không phải có tình báo của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh ủng hộ thì sợ rằng Diệp Chân sớm đã bỏ đi. Ma tộc cũng rất buồn bực, trong tay rõ ràng có đại sát khí nhưng vẫn cứ không bắt được người. Không làm gì được, Thiên Miếu lại càng sốt ruột. Nếu tiếp tục kéo dài như thế này, làm cho Đại Chu Thông thả lại sức, dẹp yên chiến loạn, vậy thì kế hoạch Thiên Miếu bọn hắn chuẩn bị nhiều năm như thế, chưa triệt để bắt đầu, trước hết đã thất bại. Hồng Nhu thông qua đường dây bí mật thậm chí vấn trách Ma Thần Cung. Ma Thần Cung trả lời cũng rất ủy khuất, Diệp Chân quá cẩn thận, lại xuất quỷ nhập thần, bọn hắn thật sự không tìm thấy cơ hội. Không có cơ hội, vậy thì sáng tạo cơ hội. Chúng ta cũng đã nghĩ sáng tạo cơ hội, nhưng thật sự rất khó. Chúng ta có thể phối hợp với các ngươi ở một mức độ nhất định. Thiên Miếu phối hợp với ma tộc thế nào? Thật ra thì bây giờ Thiên Miếu cũng rất khó chịu. Bị Thánh Tế Mạc Vũ nhìn chằm chằm gắt gao. Thật ra thì từ trên thực lực mà nói, bản thân Thiên Miếu thấy bọn hắn hiện tại đã mạnh hơn Tổ Thần Điện. Bởi vì người trong Thiên Miếu tu luyện được trường sinh. Mấy chục vạn năm trôi qua, Thiên Miếu tích lũy bao nhiêu tạo hóa thần nhân, tạo hóa thần tướng. Coi như rất nhiều tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần nhân bởi vì thiếu chúng sinh nguyện lực, nên dẫn đến thần nguyên khô kiệt mà lâm vào nửa ngủ say và ngủ say. Nhưng chí ít bọn hắn còn sống, lực lượng tạo hóa cảnh của Thiên Miếu không ngừng đang gia tăng. Phải biết những năm này, sản lượng chúng sinh nguyện lực của Thiên Miếu đang không ngừng gia tăng, mặc dù vẫn như cũ không đủ phân, nhưng có thể duy trì tạo hóa cảnh tiêu hao bình thường, lại là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng thánh tế của Tổ Thần Điện thì sao? Thọ nguyên có hạn. Cho dù những năm này không ngừng có tế ti trở thành thánh tế, nhưng theo thời gian trôi qua, không ngừng có thánh tế thọ nguyên đạt đến đại hạn chết đi. Đại bộ phận thánh tế đều chọn ngủ say trước khi tọa hóa, chuẩn bị ngày sau đốt ra sau cùng quang huy cho Tổ Thần Điện. Một tăng một giảm này chú định lực lượng Thiên Miếu sẽ cao hơn Tổ Thần Điện. Thật ra thì đây cũng là nguyên nhân những năm gần đây Thiên Miếu làm việc càng ngày càng không chút kiêng kỵ, cũng bởi vì vô số năm chậm rãi tích lũy này, Thiên Miếu tự nhận là lực lượng của bọn hắn đã cao hơn Tổ Thần Điện trên phạm vi lớn. Nhưng nhất cả chứng là chư thần Thiên Miếu bởi vì được trường sinh cho nên sợ chết, sắp đến bước ngoặt nguy hiểm thì rất hiếm khi dùng mệnh đi liều. Nhưng nhóm thánh tế của Tổ Thần Điện, nhất là nhóm thánh tế ngủ say kia thì sau khi từng người bị tỉnh lại, thời gian còn lại không nhiều. Liều mạng đến, từng người chỉ sợ không đủ điên cuồng, chính là chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Cho nên, vô số năm trôi qua làm cho chư thần Thiên Miếu càng không dám liều mạng với nhóm thánh tế của Tổ Thần Điện. Từng người bọn hắn thật vất vả mới được trường sinh, người bảo hắn đi liều mạng với đám người điên sắp chết của Tổ Thần Điện, ai nguyện ý? Cho nên, chỉ một thánh tế Mạc Vũ xuất hiện đã làm cho Thiên Miếu phải cẩn thận từng ly từng tí, cả đám đều rụt móng vuốt trở về, không dám vi phạm, mới có chuyện Diệp Chân điên cuồng như bây giờ. Đương nhiên, Thiên Miếu không dám vi phạm, cũng không có nghĩa bọn hắn sẽ không có cách nào trợ giúp ma tộc. Phải biết, từ khi Tổ Thần Điện, Lập Điện đã định ra một sách lược vĩnh cửu để chèn ép Thiên Miếu. Sách lược này rất trong một đoạn thời gian rất dài vẫn được Đại Chu ủng hộ. Nói cách khác, quốc sách của Đại Chu là một trong những thủ đoạn chèn ép Thiên Miếu trong thời gian rất dài. Thiên Miếu cũng chính là những năm này thẩm thấu đối với Đại Chu triều đình, làm cho quốc sách của Đại Chu phối hợp với Tổ Thần Điện, chèn ép thiên miếu dần dần trở nên như có như không. Trước kia, thiên miếu trải qua rất không thoải mái. Thế nhưng, thiên miếu vẫn đang dần dần trở nên phải mạnh mẽ. Cho dù Đại Chu và Tổ Thần Điện liên tục đả kích thì thiên miếu vẫn có thể tiếp tục mạnh lên, bọn hắn dựa vào không phải lực lượng, mà là trí thông minh. Nhân tộc xảo quyệt cũng không phải một câu nói suông. Cho nên, thiên miếu nhắc nhở ma tộc một hai thật ra thì bây giờ yêu tộc cũng đang rất hận Diệp Chân, mà không khéo hồ tộc trong yêu tộc là một trong những tộc loại giành nhất về mưu lược tính toán trong chư thiên vạn giới này. Về điểm này, ma tộc rất có tự mình hiểu lấy. Ở trong ma tộc cũng có trí giả, cũng có hạng người lão gian cự hoạt, càng có quân lực chiến thần. Nhưng so với người nổi bật trong nhân tộc của Đại Chu thì hơi kém một chút rồi. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Sớm rất nhiều năm trước, ma tộc và yêu tộc từng có hợp tác, cho nên tiên tri ma sư Thất Nan đã mang theo tín vật của ma thần cung xuất hiện ở Ngô Châu. Trước mắt toàn bộ Ngô Châu đã bị hổ tộc chiếm lĩnh. Trước đó, trong Đại Chu xảy ra án tham ô đã dẫn đến cung ứng quân nhu bị cắt đứt. Nhưng trình độ chịu ảnh hưởng của các đại chiến khu lại không giống. Mấy đại chiến khu như của bọn người Tốn Thân Vương, Tứ Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử làm thống soái, mặc dù quân nhu cung cấp bị cắt đứt, nhưng mấy vị này có diện tích khá lớn, vốn liếng phong phú. Lúc mấy vị này đi chiến khu đều mang theo lực lượng tư nhân. Thời khắc mấu chốt, vì giảm bớt tổn thất, mấy vị này đã vận dụng vốn liếng của mình. Mà phó quân đoàn trưởng Trung ương Tứ Tượng, quân đoàn Miêu Quy tọa trấn chiến trường Ngô Châu thì lại không giống, cho dù hắn cũng có chút vốn liếng, nhưng không cách nào so sánh được với bọn người Tốn Thân Vương. Huống chi, hắn chỉ là một phó quân đoàn trưởng ra chiến trường, nhiều lắm là mang theo một ít thân vệ. Thời khắc mấu chốt, Miêu Quy chỉ huy chiến trường Ngô Châu đã bị đột nhiên không có cung ứng quân nhu, cho bóp cổ, dẫn đến tổn thất nặng nề. Làm cho Ngô Châu Hổ Yêu trong khoảng thời gian ngắn đã chiếm lĩnh toàn cảnh Ngô Châu. Nhưng, Hổ Yêu nhất tộc làm yêu tộc thứ nhất chiếm lĩnh một châu lại cao hứng không nổi. Động tác những ngày này của Diệp Chân trực tiếp hù Hổ Yêu nhất tộc bị trốn ở Ngô Châu, không dám hành động. Ai ngoi đầu lên người đó chết. Một tiễn mất mạng, ngay cả cơ hội chịu mũi tên thứ hai cũng không có. Ai có thể không sợ. Ngay cả Hắc Hổ Vương của Hổ Yêu nhất tộc cũng bị Diệp Chân một tiễn trọng thương. Đây chính là Hắc Hổ Vương. Đạo cảnh hổ yêu khác bị Diệp Chân bắn giết đã cao hơn 30 người, có thể xưng tổn thất nặng nề. Những hổ yêu cảnh giới thấp chết 100 vạn thì hổ tộc cũng sẽ không thương tâm, như hổ yêu đã khai linh trí thì thái mông yêu giới cũng có rất nhiều. Nhưng đạo cảnh hổ yêu, chết một chính là cực tổn thất lớn đối với hổ yêu nhất tộc. Mà chịu tổn thất không chỉ là hổ yêu, là toàn bộ yêu tộc xâm lấn. Cho nên, yêu tộc cũng rất gấp. Loại tình huống này, tiên tri ma sư Thất Nan đến đã nhận hổ yêu nhất tộc chào mừng nhiệt liệt. Chỉ là sau khi báo cáo ý đồ đến, Xích Hổ Vương ra chủ trì sự vụ thì hai tay tán thành, trực tiếp phái ra trí giả chân chính của yêu tộc bọn hắn chính là Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hổ tộc Đồ Chính cầm đầu quân sư đoàn. Không sai, lần này Hổ yêu nhất tộc xâm lấn Hồng Hoang Đại Lục mang đến một quân sư đoàn. Lực lượng trí tuệ, Hổ yêu nhất tộc rất rõ ràng. Quân sư đoàn này do Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hổ tộc Đồ Chính dẫn đầu, hơn nữa đại bộ phận đều là xuất thân từ Hổ tộc. Lúc này, Đồ Chính xuất lĩnh một quân sư đoàn đang phân tích cho tiên tri ma sư Thất Nan. Thất Nan tiên tri, trong tay ngươi có một món bảo bối có thể đối phó Diệp Chân, cần điều kiện gì mới có thể đối phó Diệp Chân? Việc này, ta cần thời gian nửa hơi, và Diệp Chân phải ở trong vòng 10 dặm. Tiên tri ma sư Thất Nan nói. Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hổ tộc Đồ Chính nghe vậy thì lấy tay vuốt sợi râu, lại lật một sấp tình báo thật dày xem một lượt. Khoảng thời gian này, yêu tộc thu thập tình báo cũng không ít. Tha thứ lão phu nói thẳng, chiếu theo tình trạng trước mắt, Thất Nan tiên tri có thể sẽ vĩnh viễn không có cơ hội thu thập Diệp Chân. Chuyện này không thể nào. Tiên tri ma sư Thất Nan có chút khó tin, nếu không phải sốt ruột, ta có thể ở lại một nơi, nói không chừng Diệp Chân sẽ tự đâm đầu vào thì sao? Đồ Chính lại không trả lời mà hỏi lại, Thất Nan tiên tri có phát hiện, khoảng thời gian này, từ lần đầu tiên Diệp Chân bắt đầu thực hành loại chiến thuật săn giết quấy rối này, đến bây giờ thời gian Diệp Chân này xuất hiện càng ngắn hay không? Ban đầu, thời gian Diệp Chân lưu lại trên chiến trường sẽ còn cao hơn 3 hô hấp, sau đó trong chiến đấu, thời gian Diệp Chân lưu lại trên chiến trường lại càng ngày càng ít. Gần như mỗi một lần xuất hiện, thời gian dừng lại đều sẽ không nhiều hơn một hô hấp, thậm chí là ngắn hơn, mỗi lần chỉ bắn ra 1 đến 3 tiễn rồi sẽ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thất Nan tiên tri biết chuyện này đại biểu cho cái gì không? Đại biểu cho cái gì? Thất Nan suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không nghĩ ra. Điều này đại biểu, có thể Diệp Chân đã dự cảm hoặc biết được cái gì, đang tận lực đề phòng cái gì. Đồ Chính nói như vậy làm Thất Nan đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng rõ ràng, nhưng cũng có thể không phải là như vậy. Thất Nan tiên tri, ngươi có thể xác định các ngươi không để lọt tin tức gì chứ? Suy nghĩ một chút, Thất Nan trước khẳng định nói, nhiệm vụ lần này là Cửu Hy đại tiên tri trực tiếp hạ đạt, Dưới tình huống bình thường thì tin tức tuyệt đối không có khả năng để lộ. Sắc mặt của Đồ Chính đột ngột biến thành ngưng trọng lên, nếu là như vậy thì thật sự là phiền phức. Vì sao? Tiên tri ma sư thất nan không rõ, hắn có chút không hiểu ý tứ của Đồ Chính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thất nan tiên tri, nếu như nội bộ ma tộc các ngươi tiết lộ tin tức, vậy nói rõ Diệp Chân chỉ bởi vì tình báo mà đề phòng các ngươi, không phải liên tục cảnh giác. Nếu các ngươi đã tình báo tiết lộ, vậy cho dù Diệp Chân đã không bình thường minh xác ý thức được hắn hiện tại đặc biệt tình hình, đối với bất kỳ sự kiện đột phát gì cũng sẽ trở nên cảnh thấy không bình thường, kế sách vốn có hiệu quả, chỉ sợ cũng không dùng được. Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính nói. Nói thế nào? Đối mặt vị lão hồ ly trong lão hồ ly này, đầu não của tiên tri ma sư Thất Nan rõ ràng có chút không đủ dùng. Thất Nan tiên tri, thật ra dưới tình huống bình thường, muốn dụ Diệp Chân mắc câu, thu hoạch được thời cơ nhằm vào Diệp Chân có rất nhiều phương pháp. Ví dụ như công địch tất cứu. Mỗi người đều có một ít thứ phải thủ hộ, chúng ta đã từng nghiên cứu Diệp Chân này có ý thức trọng lãnh địa và ý muốn bảo hộ không bình thường. Ý thức lãnh địa và ý muốn bảo hộ. Thất Nan tiên tri có chút không rõ. Ma tộc các ngươi, còn có Bắc Hải thủy tộc đều không chỉ một lần tiến công Bắc Hải. Chúng ta đã nghiên cứu phát hiện, Diệp Chân này, mỗi một lần đều sẽ tiến hành chiến đấu ở bên ngoài lãnh địa, mỗi lần đều bảo hộ đối với bách tính trong lãnh địa mình chu đáo không bình thường. Lần trước, Bắc Hải thủy tộc quy mô tiến công, Diệp Chân lại không tiếc đại giới, dẫn đầu rút đi ngư dân vùng duyên hải. Đủ loại hành vi này đều cho thấy, Diệp Chân này có ý thức và ý muốn bảo hộ lãnh địa rất mạnh. Chỉ cần là hành động nhằm vào lãnh địa của hắn, Diệp Chân nhất định sẽ xuất hiện. Đồ Chính nói. Tiên tri ma sư Thất Nan vui vẻ nói, nếu đã tìm được nhược điểm của Diệp Chân, vậy chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian an bài kế hoạch nhằm vào đất phong của Diệp Chân. Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính lại cười nói, không biết trong tay Thất Nan tiên tri có mấy món bảo bối có thể giết được Diệp Chân. Một món. Vậy nếu thất thủ, còn có thể có thêm một đến hai món nữa hay không? Đồ Chính không nhắc tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc đến chuyện này, tiên tri ma sư Thất Nan đã vô cùng đau lòng. Đám tôn tử thiên miếu này giảo hoạt đến đáng hận. Từ đại tiên tri Cửu Hy trở xuống đến mấy người Thất Nan đều rõ ràng, sở dĩ thiên miếu chủ động liên hệ với bọn hắn, không chỉ cung cấp bảo bối mà còn đề nghị, nguyên nhân cũng là thiên miếu cũng phi thường muốn diệt trừ Diệp Chân. Nhưng thiên miếu cung cấp bảo bối chắc chắn có thể giết được Diệp Chân này, vẫn như cũ đổi đi rất nhiều vật chân quý từ trong tay ma tộc vì bảo bối chắc chắn sẽ giết được này, mà nỗ lực có thể xưng không ít đại giới. Ma tộc cũng là không có cách nào. So ra mà nói, Diệp Chân uy hiếp đối với bọn hắn lớn hơn, bọn hắn càng cấp thiết thì cũng chỉ có thể nỗ lực đại giới này. Nếu món bảo bối trong tay này không thành công, nếu muốn lấy được một món như vậy nữa từ trong tay thiên miếu, không nói trước thiên miếu có hay không, chỉ riêng đại giới đã có thể làm cho ma tộc chùn bước. Nhìn thấy sắc mặt của tiên tri ma sư Thất Nan, Đồ Chính lập tức rõ ràng. Nếu bảo bối trong tay Thất Nan tiên tri này quý giá như thế, rất khó có được món thứ hai, như vậy chúng ta sẽ không thể tùy tiện lợi dụng nhược điểm của Diệp Chân. Vì sao? Thất Nan nghi ngờ hỏi. Thất Nan tiên tri, nếu ngươi đã biết có một đám người âm thầm mưu tính ngươi, tìm kiếm nghĩ cách muốn giết chết ngươi. Trong nhà ngươi đột nhiên truyền đến tin tức có cường đạo, ngươi có thể không chút do dự về nhà cứu viện hay không? Đồ Chính hỏi. Đương nhiên sẽ không. Thấy Nan trả lời rất nhanh chóng dứt khoát, nhưng trả lời xong, hắn cũng thất thần, cũng hiểu rõ ý tứ của Đồ Chính. Nhưng sau đó, Thất Nan vẫn dãy dụa nói, nhưng nếu chúng ta tấn công đến mức hắn bắt buộc phải cứu viện, Diệp Chân không phải không có lựa chọn khác sao? Hắn chỉ cần vừa xuất hiện, ta sẽ có cơ hội. Ai nói Diệp Chân không, có lựa chọn khác? Đồ Chính lắc đầu, cho dù phong địa Bắc Hải báo nguy thì Diệp Chân cũng có thể mời nhân mã tổ thần điện, có thể vận dụng nhân mã tuần tra ti tiến đến trước, thậm chí có thể mời được thánh tế của tổ thần điện đến xem xét, xem thử có bầy dập hay không, ngươi còn có thể có cơ hội không? Tiên tri ma sư ngạc nhiên. Nếu theo Đồ Chính nói như vậy, vậy xác suất thành công thật đúng là rất nhỏ. Đương nhiên. Chuyện này cũng chỉ là một phỏng đoán của ta, nhưng chúng ta không thể sai sót, dù sao trước mắt dưới tình huống không có lực lượng tạo hóa cảnh có thể động dụng, chúng ta chỉ có một lần cơ hội giết chết Diệp Vô Chân. Cho nên, chúng ta nhất định phải đảm bảo xác suất thành công ở mức 100%, mới có thể hành động và xuất thủ. Đồ Chính nói. Nghe Đồ Chính trước sau phân tích lâu như vậy, tiên tri ma sư Thất Nan mới phát hiện, ở trước mặt Đồ Chính này, hắn cẩn thận chỉ đơn giản là 100.000 chỗ hở. Hắn hiểu đậu hũ nóng không nên ăn vội. Nếu nóng vội hoặc sách lược không chu toàn thì sẽ lãng phí món bảo bối trong tay, vậy sẽ rất phiền phức. Đã như vậy, vậy chuyện này đến cùng phải làm gì, còn xin Đồ quân sư chỉ điểm. Thất Nan rất hạ thấp bản thân thỉnh giáo. Về khoản khiêm tốn này, ma tộc bọn hắn vẫn rất có ưu thế. Chuyện này, chúng ta phải thực hiện một kế hoạch thật cẩn thận, tất cả mọi thứ đều phải cực kỳ bình thường. như vậy thì mới có thể 100% xử lý Diệp Chân này. Đồ Chính nói, vậy thì làm phiền Đồ quân sư định ra kế hoạch này. Đồ Chính cười gật đầu, đáp ứng việc này, nhưng nếu chỉ có hai nhà chúng ta thì ta cảm thấy có thể còn chưa đủ. Vì để đảm bảo nhất định có thể thành công, ta cảm thấy nên lợi dụng càng nhiều tư nguyên, càng nhiều tin tức và nhân thủ. Ý của Đồ quân sư là, Thất Nan tiên tri, thật ra không chỉ đối phó Diệp Chân, trên những chuyện khác, chúng ta cũng có lợi ích giống nhau. Đồ Chính nói, tiên tri ma sư Thất Nan cũng không phải là người ngu, nghe Đồ Chính nói vậy thì đã nghĩ đến cái gì? Đồ quân sư nói là Đại Chu. Đúng vậy, Thất Nan tiên tri, thật ra vô luận là chúng ta hay là các ngươi, mục tiêu trước mắt đều là Đại Chu, đều là vì chia cắt Đại Chu. Nhưng thực lực của Đại Chu rất mạnh, nội tình rất thâm hậu, trước mắt chỉ có một Diệp Chân mà đã làm cho chúng ta gian nan như vậy rồi. Đây còn là nội bộ Đại Chu xảy ra vấn đề, một khi nội bộ Đại Chu đoàn kết lại với nhau thì... Vấn đề này, tiên tri ma sư Thất Nan là người rõ ràng nhất. Phòng tuyến nhân ma của ma tộc và Đại Chu rằng co vài vạn năm, cũng không thể công phá. Vậy lần này sao có thể công phá được? Ban đầu là Ly Thân Vương Cơ Long. Nếu không có Ly Thân Vương Cơ Long, cát cứ tự lập thì lúc này ma tộc vẫn còn đang tiêu hao với Đại Chu, ở nhân ma chiến trường. Mà sau khi công phá nhân ma chiến trường, tình huống nội bộ Đại Chu không ngừng thay đổi, nhưng vẫn làm cho đại quân của ma tộc tổn thất gãy tướng. Nói đúng ra, là chính bản thân Đại Chu mới có ma tộc thắng lợi. Một khi nội bộ Đại Chu đoàn kết lại, thắng bại này thật đúng là khó mà nói. Không biết Đồ quân sư có cao kiến gì? Liên hợp. Chúng ta liên hợp lại, diệt Diệp Chân, diệt Đại Chu, cướp địa bàn của Đại Chu. Về phần sau này chia thế nào thì đó chính là chuyện của chúng ta. Đồ Chính nói. Thật ra việc liên minh này, ma tộc không phải không nghĩ tới, thế nhưng nếu liên minh cũng có rất nhiều vấn đề. Các nhà đều muốn chú ý lợi ích của các nhà. Người nào cũng không chịu ăn thua thiệt. Lục đục với nhau, khi đó tổn thất có thể càng lớn hơn. Cũng càng là bởi vì đủ loại cố kỵ cho nên, ma tộc cũng không có cân nhắc đến chuyện liên minh. Lúc này Đồ Chính nói, tiên tri ma sư Thất Nan đương nhiên biểu đạt ra lo lắng của hắn. Chúng ta đương nhiên sẽ không tạo thành loại liên minh hiệu lệnh thức. Chúng ta muốn tổ liên minh, thật ra chỉ là cùng hưởng tình báo, có thể phối hợp hành động, liên hợp hành động ở cường độ thấp. Bây giờ Đại Chu khó xử nhất là cái gì? Không đợi tiên tri ma sư Thất Nan trả lời, Đồ Chính đã nói tiếp, binh lực. Bây giờ binh lực Đại Chu đang giật gấu vá vai, gần như đã đến cấp độ không có binh có thể phái. Nếu chúng ta liên hợp hoặc cùng nhau khởi xướng hành động quân sự, phối hợp lẫn nhau thì khẳng định có thể kiến công. Về phần địa bàn, người nào đánh xuống thì là của người đó. Nói đến đây, Đồ Chính cười rộ lên, cho dù có tranh chấp, chờ sau khi diệt Đại Chu thì chúng ta sẽ tái chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải diệt Đại Chu trước, người cứ nói đi. Đồ Chính cười tủm tỉm nhìn tiên tri ma sư Thất Nan. Chỉ suy nghĩ mấy hơi, Thất Nan đã gật đầu, Đồ quân sư nói đến liên minh, cá nhân ta đồng ý. Nhưng ta cần xin chỉ thị của đại tiên tri Cửu Hy và Ma Hoàng, sau đó mới có thể làm quyết định cuối cùng. Ta hiểu, mà ta cũng tin tưởng, Cửu Hy tiên tri và Ma Hoàng nhất định sẽ đồng ý kế hoạch này của ta. Đại Chu giống như một con sư tử vô cùng hung mãnh, mà lúc này rất nhiều ngoại tộc tiến công Đại Chu lại giống như từng con sài lang, đều muốn cắn, được một miếng thịt trên người Đại Chu. Lúc này, Đại Chu bị sài lang vây quanh, cho nên không cách nào toàn lực đối phó với toàn bộ những con sài lang này, cho nên toàn thân bị những sài lang này cắn xé máu me đầm đìa. Mà những sài lang này cũng vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên bọn hắn sắp mới phối hợp với nhau hành động, mới có thể để cho con sư tử Đại Chu mệt mỏi, mới có thể thu được lợi ích màu mỡ. Loại tình huống này, quân sư đoàn của hổ tộc đưa ra đề nghị liên minh gần, như không có bất kỳ gợn sóng nào đã thu hoạch được các tộc tán thành. Ngay lập tức, các tộc lập tức phái ra đặc sứ nhà mình đến tham gia liên minh. Ngoài ý muốn duy nhất là có nên thông báo cho Hoàng Linh, nhất tộc về liên minh này hay không, chuyện này cũng gây nên không ít tranh luận. Ma tộc cho rằng nếu đã liên minh, thì phải liên hợp tất cả địch nhân của Đại Chu lại, tạo thành một liên minh. Nhưng Oa Linh tộc lại cho rằng, trước đó Hoàng Linh tộc đã liên thủ với Diệp Chân hại thánh tử của bọn hắn, cho nên đã là phản đồ. Mà trước đó, Đồ Chính ở Hoàng Linh giới càng tận mắt chứng kiến Diệp Chân quật khởi ở trong đó. Cho nên kiên quyết phản đối kéo Hoàng Linh nhất tộc vào trong liên minh. Cuối cùng, tám tộc bao gồm Ma tộc, Hổ tộc, Cầm yêu nhất tộc, Trùng yêu nhất tộc, Hùng yêu nhất tộc, Oa Linh tộc, Tây Hải thủy tộc, Bắc Hải thủy tộc hình thành liên minh diệt Chu. Liên minh diệt Chu đạt được các tộc tích cực hưởng ứng, các tộc gần như là ngay lập tức đã phái ra đặc sứ đến hưởng ứng việc này. Theo Đồ Chính quy hoạch, liên minh tám tộc diệt Chu tạm thời không thiết lập vị trí minh chủ, nhưng tám tộc sẽ phải phái ra một sứ giả có địa vị đầy đủ, liên hệ tình báo, phối hợp với nhau, kiềm chế Đại Chu, định ra kế hoạch tác chiến. Tám tộc đều phái ra một vị chính sứ, hai vị phó sứ, công việc câu thông chủ yếu do hai vị phó sứ phụ trách, đồng thời lấy đồ chính cầm đầu quân sư đoàn của hổ tộc trở thành quân sư đoàn của liên minh tám tộc diệt chu, quân sư đoàn sẽ do đồ chính cầm đầu. Hơn nữa, các tộc cũng phải phái ra ít nhất một quân sư đến tham gia vào quân sư đoàn, tiến vào hội nghị liên hiệp của quân sư đoàn, ít nhất 3 người giỏi về mưu đồ, xung nhập vào trong quân sư đoàn để thuận tiện cho các tộc phối hợp trao đổi với nhau. Ai cũng không biết là, một nam tử không rõ lai lịch lấy danh nghĩa quân sư của hồ tộc gia nhập vào quân sư đoàn của liên minh 8 tộc diệt chu. Có hồ tộc bảo đảm và ma tộc tán thành, đương nhiên sẽ không ai nghi ngờ thân phận của nam tử này. Đương nhiên, cũng chỉ có hồ tộc và ma tộc biết lai lịch của nam tử này. Nam tử này đương nhiên là tới từ Thiên Miếu. Liên minh 8 tộc diệt chu sao có thể thiếu được Thiên Miếu chứ? Huống hồ, thật ra liên minh 8 tộc diệt chu này còn là do Thiên Miếu một tay thúc đẩy. Chỉ có điều địa bàn và tín đồ của Thiên Miếu, trước mắt chủ yếu toàn bộ tập trung ở trên địa bàn của Đại Chu. Nếu bọn hắn công khai gia nhập liên minh diệt chu, thì sau khi bị Đại Chu phát hiện sẽ như thế nào còn rất khó nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Liên minh 8 tộc diệt chu vô cùng khiêm tốn thành lập ở Ngô Châu do Hổ Yêu nhất tộc chiếm lĩnh. Người tham dự hội nghị trừ sứ giả và quân sư đoàn do các tộc phái tới ra thì không còn người khác. Chuyện thứ nhất sau khi liên minh 8 tộc diệt chu thành lập chính là diệt sát Diệp Chân. Trước mắt, Diệp Chân tán loạn trên chiến trường của các tộc, làm hại rất nhiều quân đoàn. Bất luận nhất tộc nào trong 8 tộc đều có hơn 10 vị đạo cảnh hao tổn trong tay Diệp Chân. Nhất là Oa Linh nhất tộc, nhân khẩu của bọn hắn vốn đã thưa thớt, nhưng trước sau lại bị Diệp Chân xử lý mấy trăm đạo cảnh, còn mất 2 thánh tử, có trời mới biết bọn hắn đau lòng cỡ nào. Quả thực là hận không thể ăn sống thịt của Diệp Chân, cho nên bọn hắn cực kỳ tích cực đối với chuyện này. Nhưng dưới tình huống lực lượng tạo hóa cảnh không cách nào tham chiến, thì muốn đối phó Diệp Chân lại phi thường không dễ dàng. Cuối cùng, liên minh 8 tộc đã giao nhiệm vụ đối phó Diệp Chân cho quân sư đoàn do Đồ Chính cầm đầu. Đây cũng là hành động đầu tiên của liên minh 8 tộc diệt chu. Trong ước định của liên minh 8 tộc diệt chu, 8 tộc sẽ tiếp nhận sự chỉ huy của quân sư đoàn. Liên minh 8 tộc định ra kế hoạch hành động chỉnh thể, sau đó sẽ do quân sư đoàn đưa ra mệnh lệnh và nhiệm vụ cụ thể. Các tộc có thể tự mình ước định và cân nhắc, có quyền từ chối, nhưng nhất định phải nói rõ lý do. Nếu không có lý do hợp lý, mà lại từ chối chấp hành mệnh lệnh của quân sư đoàn, như vậy quân sư đoàn sẽ có quyền lực tướng đá tộc này ra khỏi liên minh 8 tộc diệt chu, đồng thời liệt vào kẻ địch của liên minh 8 tộc diệt chu. Quy tắc nội bộ đơn giản rõ ràng, tiếng hô của nội bộ 8 tộc đối với chuyện diệt sát Diệp Chân cũng tăng vọt. Cho nên, khi quân sư đoàn do Đồ Chính cầm đầu ban bố từng mệnh lệnh xuống thì các tộc chấp hành vô cùng triệt để. La Châu là một phân điện của tổ, thần điện, Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ đang ngồi dựa vào lan can, trước mặt mỗi người đều đặt một vò rượu. Vẻ mặt của Diệp Chân tràn đầy nghiêm túc, còn giữa lông mày của thánh tế Mạc Vũ lại tràn đầy vẻ bi phẫn. Ngươi xem đi, Miêu Quy, Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Đáng, Tứ Hoàng Tử Cơ Uyên, Thất Hoàng Tử Cơ Trúc, những người này đều gửi văn thư cho ta như tuyết rơi, toàn bộ đều mời ngươi ra tay phối hợp tác chiến. Bọn hắn chỉ là những thống soái mà còn biết dùng ngươi, biết ngươi có tác dụng lớn đối với cục diện chiến đấu. Thế nhưng hoàng đế của chúng ta thì sao? Lại trói ngươi cao lên không dùng, thật không biết sao Đại Chu ta có thể để hôn quân như vậy ngồi lên đế vị. Đối với chuyện này, Diệp Chân trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Ngay cả bản thân Diệp Chân cũng nghĩ không thông nhân tôn Hoàng Cơ Long này đến cùng là, nghĩ thế nào. Khoảng thời gian này, hắn liên chiến xuất hiện trong từng chiến trường, xuất quỷ nhập thần bắn giết tướng lĩnh của ma tộc và yêu tộc, ở trong suy nghĩ của tướng sĩ và bình dân bách tính bình thường của Đại Chu đã thành tồn tại giống như chiến thần. Mà từng thống soái trên chiến trường cũng đều đã nhìn thấy giá trị của Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân hiện thân một lần, địch nhân của bọn hắn sẽ biến thành rùa đen rụt đầu, ngay cả chỉ huy cũng biến thành không linh hoạt lắm, căn bản không có một tướng lĩnh nào dám đứng ra. Loại tình huống này, sĩ khí của kẻ địch còn có thể cao được sao? Chỉ huy của kẻ địch còn có thể trở nên hữu hiệu sao? Xác suất phản công chiến thắng sẽ tăng thêm rất nhiều. Cho nên, các thống soái ở những đại chiến khu này đều nhao nhao liên hệ Diệp Chân. Chỉ là khoảng thời gian này, Diệp Chân vì ẩn nấp hành tích, nên chỉ tiến hành liên hệ với dòng chính Bắc Hải của mình, không tiến hành bất cứ liên hệ gì với những người khác ở bên ngoài, để phòng tiết lộ hành tung. Cho nên, những văn thư và thư tín này giống như tuyết rơi bay đến tổ thần điện, đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Ly Ca không có cách, hắn cũng không có cách nào liên hệ với Diệp Chân, nhưng hắn có thể liên hệ đến thánh tế Mạc Vũ. Cuối cùng, những thư tín và văn thư như tuyết rơi này thông qua thánh tế Mạc Vũ, chuyển đến tay Diệp Chân. Những chuyện này, ngươi định làm thế nào? Thánh tế Mạc Vũ chỉ những thư tín kia, sau đó nhìn Diệp Chân hỏi. Bây giờ, cho dù là ma tộc hay là yêu tộc, đều muốn tất sát ta cho thống khoái. Ngươi nói, ta còn có thể có lựa chọn gì? trừ giúp Đại Chu Triệt để đánh bại bọn hắn ra, ta còn có thể có lựa chọn gì? Diệp Chân mãnh liệt rót một ngụm rượu lớn, hắn nói như vậy cũng là tình huống hiện tại. Huống hồ, đây cũng là con đường tu luyện của ta. Khi nói câu nói này, sát khí của Diệp Chân bắn ra bốn phía. Vậy ngươi đã dự định trợ giúp bọn hắn rồi sao? Thánh tế Mạc Vũ hỏi. Xem như giúp chính ta đi. Nhưng giúp thế nào, giúp lúc nào, giúp ai, đều phải do bản thân ta an bài. Diệp Chân rất rõ ràng tình huống hiện tại của mình. Có được lực lượng vượt qua mực bình thường, lại tiến hành tập sát như thiểm điện trên các đại chiến trường, cho dù là ma tộc hay là yêu tộc, cũng đều hận không thể giết Diệp Chân cho thống khoái. Càng có một thiên miếu đang nhìn chằm chằm hắn. Cho nên, Diệp Chân cũng không từ chối bọn người phó quân đoàn trung ương tứ tượng, quân đoàn trưởng Miêu Quy, Tốn Thân Vương Cơ Đáng, Tứ Hoàng Tử Cơ Uyên, Thất Hoàng Tử Cơ Trúc, Ly Thân Vương Cơ Nguyên cầu viện. Chỉ là trả lời nhóm bọn hắn, bản thân hắn sẽ chọn thời cơ xuất chiến. Đó cũng không phải Diệp Chân quá mềm lòng lại hoặc là chơi chủ nghĩa anh hùng. Mà đây là tận chiến tộc loại. Cho dù là ma tộc hay là yêu tộc, lại hoặc là thủy tộc, sau khi đánh hạ Đại Chu thì đều sẽ lấy nhân tộc làm lương thực, dùng để làm nô lệ đã là nhẹ. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đến lúc đó Đại Chu thật bị diệt, Bắc Hải của Diệp Chân sao có thể chống lại nhiều ngoại tộc như vậy? Đến lúc đó, chỉ sợ trừ xám xịt trốn về Chân Huyền Đại Lục, ra bọn hắn sẽ không có bất kỳ đường lui nào khác. Hơn nữa, nếu Đại Chu bị diệt, những tạo hóa thần nhân của ma tộc và yêu tộc không có ai chế ước, Diệp Chân có thể có đường sống hay không còn là hai chuyện. Cho nên, một trận chiến này, hắn sẽ không đứng ngoài quan sát. Nhưng chiến thế nào lại phải do bản thân Diệp Chân tự định đoạt. Thật ra thì sở dĩ bây giờ Diệp Chân còn có thể dưới tình huống gần như là tiễu trừ này, mà mỗi một lần đều có thể thành công áp dụng chiến lược tập sát thiểm điện, cũng không thiếu được Diệp Chân đã sớm làm công bố trí cho chính mình. Trước có hư không Liệp Vương điều tra, sau lại có đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh trinh sát, cuối cùng, thánh tế Mạc Vũ sẽ còn đánh tiền trạm cho Diệp Chân. Đây là tiền để Diệp Chân được đảm bảo an toàn. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn phải dựa vào thực lực của bản thân. Tu vi của Diệp Chân chỉ có thể theo từng bước chậm rãi tu luyện. Thần thông có thể làm cho thực lực của Diệp Chân trở nên phi thường cường đại trong thời gian ngắn có hai loại, một là thời gian pháp tắc, hai chính là lạc nhật thần xạ. Thời gian pháp tắc này, Diệp Chân đã thử nhưng thật không phải ngươi muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ, chỉ có thể chậm rãi lĩnh hội, xem cơ duyên. Chỉ có lạc nhật thần xạ tăng lên mới có thể thấy được, sờ được. Nếu Diệp Chân bắn giết đủ nhiều đạo cảnh, để sát hồn lạc nhật thần cung trong lòng bàn tay tiến thêm một bước, phẩm giai tăng lên tới thượng phẩm hậu thiên linh bảo, tạo hóa thần nhân Diệp Chân có thể tới một bắn một. Đến lúc đó, chính là tạo hóa thần tướng. Nếu Diệp Chân không tiếc chúng sinh nguyện lực cũng có sức liều mạng. Theo thánh tế Mạc Vũ giải thích, nếu như có thể có đối kháng lực lượng tạo hóa thần tướng, như vậy trên cơ bản hắn sẽ lập thân gốc rễ ở trong thiên địa này. Cho nên, Diệp Chân tham chiến cũng vừa gấp rút tu luyện. Chư thiên vạn giới này, nơi có thể để cho Diệp Chân không kiêng nể gì bắn giết, còn có một lượng lớn đạo cảnh như thế, duy có ở chiến trường lần này mà thôi. Diệp Chân vô cùng cẩn thận quy hoạch hành động của hắn. Nhưng rất nhanh, Diệp Chân đã đạt được một tin tức vô cùng kinh người. Liên minh diệt Chu. Ma tộc muốn liên hợp các tộc, ký kết một liên minh chín tộc diệt Chu. Ma tộc sắp liên hợp các tộc, đương nhiên là trước mắt các tộc đã xâm lấn, đồng thời mở chiến trường ở Hồng Hoang Đại Lục. Mục đích đúng là các tộc cùng hưởng tình báo, hành động phối hợp thậm chí là liên động, chém giết Diệp Chân là tai họa trước mắt, diệt đi Đại Chu, sau đó cùng nhau chia cắt Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Chân làm sao có được tin tức này? Nhị công chúa Hoàng Linh tộc Khương Huy Anh nói với Diệp Chân. Nàng nhận lời mời từ ma tộc sứ giả, Bát Dư Tiên Chi chủ trì ma thần cung của ma tộc, lấy danh nghĩa ma hoàng A Di Hạo, mời Hoàng Linh nhất tộc tham gia liên kết đồng minh, gia nhập liên minh diệt Chu. Nhị công chúa Hoàng Linh tộc Khương Huy Anh không quyết định chắc chắn được đối với việc này, nên mới gửi thư tín đến thỉnh giáo Diệp Chân. Hoàng Linh tộc bởi vì Diệp Chân nên lầm vào phân liệt trình độ nhất định, thải y nhậm chức đại trưởng lão Hoàng Linh Điện, không chỉ hoàn toàn phân đi lực lượng của Hoàng Linh Điện, còn phân đi lực lượng của bốn họ trong Hoàng Linh tám họ. Mà Hoàng Linh nữ vương Khương Mộng Liên chịu ảnh hưởng này, mặc dù trong tay vẫn như cũ nắm giữ lực lượng của bốn họ, nhưng so sánh ra thì vẫn rơi vào hạ phong. Loại tình huống này, sau khi Diệp Chân quay lại Hồng Hoang, Hoàng Linh nhị công chúa Hoàng Linh tộc Khương Huy Anh dẫn binh ra ngoài lại có chút xấu hổ. Bởi vì là nữ nhi nên Hoàng Linh nữ vương Khương Mộng Liên đã ngay lập tức khuất phục, lấy ra tư thái đủ thấp, biểu thị nguyện ý phối hợp đứng chung một chỗ với Hoàng Linh cung. Tự nhiên cũng vì vậy mà nhị công chúa Hoàng Linh tộc Khương Huy Anh cũng phải lăn lộn với Diệp Chân. Nhất là sau lần trước Diệp Chân hố Hoàng Linh tộc một thanh, triệt để hố Oa Linh tộc, làm cho Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đã không có lựa chọn khác. Cho nên, sau khi nhận được phong thư này từ Khương Huy Anh, Diệp Chân không có bất kỳ hoài nghi nào đối với tính chân thực của tin tức này. nhưng Diệp Chân vẫn phái ra tất cả lực lượng tình báo dưới trướng. Cũng không phải là hắn không tin Khương Huy Anh, mà là tin tức trong phong thư này của Khương Huy Anh gửi cho Diệp Chân quá ít. Chỉ nói địa điểm thương nghị là ở Hồ Châu, Châu Thành đang bị ma tộc công chiếm. Ma tộc tiên tri ma sư Bát Dư mời Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh tiến về Hồ Châu thương nghị chuyện liên kết đồng minh. Chỉ cần thông qua chuyện chư tộc liên kết đồng minh thì sẽ tại chỗ liên kết đồng minh. Ước định thời gian là 3 ngày sau. Thời gian lưu cho Diệp Chân cũng không nhiều. Chuyện lớn như vậy, Diệp Chân nhất định phải thương nghị với Thánh tế Mạc Vũ. Nếu chuyện liên minh này là sự thật, chỉ sợ. Thánh tế Mạc Vũ ngưng trọng nói, hơn nữa, bọn hắn là liên minh diệt chu, nếu thật sự liên kết đồng minh thành công, chỉ sợ người thứ nhất trở thành đối tượng thanh trừ chính là ngươi. Diệp Chân hiển nhiên cũng đã nghĩ tới điểm này, cho nên lúc này mới thương nghị với Thánh tế Mạc Vũ. Đúng vậy, không chỉ là ta, nếu thật là những ngoại tộc này liên hợp thành công, như vậy tình cảnh của Đại Chu sẽ... Chỉ sợ Đại Chu sẽ thật sự phải lo lắng về họa diệt quốc. Thánh tế Mạc Vũ lo lắng nói, tình báo của ngươi có thể tin được không? Đối với Thánh tế Mạc Vũ, Diệp Chân không có giấu giếm gì, nói thẳng ra chuyện của nhị công chúa Hoàng Linh tộc Khương Huy Anh. Nếu như thế, vậy tính chân thực của chuyện này đã vô cùng cao. Nói xong, Thánh tế Mạc Vũ nhìn về phía Diệp Chân, có phải ngươi muốn phá hư ma tộc, phát khởi chư tộc liên kết đồng minh lần này hay không? Diệp Chân nhẹ gật đầu, đúng là hắn có ý nghĩ này. Ngươi không lo lắng là cạm bẫy sao? Thánh tế Mạc Vũ nói, nếu thực sự hành động, ta sẽ trinh thám tra rõ ràng. Diệp Chân nói, chuyện lớn như vậy, ngươi không cân nhắc thông báo cho Lạc ấp hoặc là Tổ thần điện sao? Thánh tế Mạc Vũ hỏi, Mạc lão, không phải ta đang hỏi ý kiến của ngài hay sao? Đến cùng có nên thông báo tình báo này hay không? Diệp Chân hỏi. Suy nghĩ mấy hơi, Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên nở nụ cười khổ. Bây giờ Lạc ấp, thậm chí là trong Tổ thần điện đã giống như cái sàng. Nếu tin tức này được thông báo qua thì chỉ sợ không bao lâu sẽ bị tiết lộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, Thánh tế Mạc Vũ bỗng nhiên nắm lại nắm đấm. Thiên miếu, lại là thiên miếu đáng ghét. Không chỉ đảo hướng ngoại tộc, có trời mới biết những năm này, bọn hắn đã xếp vào triều đình Lạc ấp và trong Tổ thần điện bao nhiêu người. Sở dĩ Thánh tế Mạc Vũ nói như vậy cũng bởi án vì trong Tổ thần điện chưa giải quyết. Năm đó, quân đoàn trưởng Trấn Nam quân đoàn Bách Tương chết ở nhân ma chiến trường như thế nào, đến nay vẫn là một án chưa giải quyết. Còn có sau này lúc giữ gìn huyết hà cấm địa, trong Tổ thần điện lại liên tiếp xuất hiện phản đồ, đến bây giờ vẫn như cũ không tra được nền móng. Mặc dù không tra được nền móng, nhưng Thánh tế Mạc Vũ lại rất rõ ràng, có năng lực như thế chỉ có thiên miếu. Hơn nữa thế gian này, người có thể ban thưởng Thái Dương chân hỏa cũng không nhiều, trùng hợp là trong thiên địa này, cũng chỉ có ít không nhiều người có thể vận dụng Thái Dương chân hỏa, phần lớn đều đến từ thiên miếu. Mạc lão, ta đang nghĩ, thông báo chuyện này cho Lạc ấp hoặc là Tổ thần điện, có hữu dụng hay không? Có hữu dụng hay không? Thánh tế Mạc Vũ nghiêm túc rơi vào trầm tư, sau đó lắc đầu, cho dù có thông báo thì Lạc ấp hay Tổ thần điện cũng không có khả năng ngăn cản liên kết đồng minh lần này. Hơn nữa, cho dù phá hư liên kết đồng minh này, lần này thì có thể phá hư bọn hắn liên kết lần tiếp theo sao? Sẽ chỉ bạo lộ ra vấn đề trong bọn hắn, hại Hoàng Linh tộc. Nói đến đây, Thánh tế Mạc Vũ đã có quyết đoán, như vậy đi, nếu ngươi dự định tự mình động thủ phá hư chuyện liên kết đồng minh lần này, thì không cần thông báo, nhưng nếu ngươi không có ý định hành động thì thông báo qua để bọn hắn xử lý. Thánh tế Mạc Vũ nói, Hồ Châu Châu Thành. Từ sau khi Hồ Châu bị Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật công chiếm thì đã biến thành vô cùng tiêu điều. Trước khi thành bị phá đã một nhóm bách tính kịp bỏ trốn, còn nhóm bách tính chưa kịp trốn thì sau khi phá thành bị giết một bộ phận, nhưng đa số đều bị biên làm nô lệ. Một chút nữ tử tú lệ và thanh niên trai tráng thì được ban thưởng xuống dưới, nhưng người còn lại thì bị ma tộc an bài, bắt đầu tiến hành lao động nặng nề. Ma tộc vô cùng thích thú đối với đồ ăn, rượu, tơ lụa và các loại khí cụ tinh mỹ của nhân tộc. Trước mắt, sau khi ma tộc triệt để công chiếm Hồ Châu, những bách tính Đại Chu bị biến thành tù binh đang làm những chuyện này. Mặc dù Ma Hoàng và Ma Thần Cung đã sớm ra lệnh, lần này lấy chiếm lĩnh làm chủ, cho nên phải thiện đãi nhân tộc của Đại Chu. Nhưng cái gọi là thiện đãi chính là không còn tùy tiện ngược sát xem như đồ ăn, cung ứng lương thực mỗi ngày từ rừng lại biến thành hai bữa mà thôi. Những chuyện khác thì vẫn dập khuôn như trước đó ma tộc quản lý nô lệ. Nguyên bản Hồ Châu Châu Thành vô cùng phồn hoa đã biến thành một tòa thành chết. Nhưng gần đây, sau khi ma tộc di chuyển một bộ phận nhân khẩu tới đã thoáng khôi phục một chút xíu. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Chỉ có một số ít không nhiều ma tộc mặt mày hớn hở mà thôi. Toàn thành đều là bách tính Đại Chu hai con ngươi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Toàn bộ Hồ Châu Châu Thành tràn ngập một loại tử khí không hiểu. Nhưng sau khi liên minh chín tộc diệt Chu kết đồng minh, trong Hồ Châu Châu Thành đã thoáng trở nên náo nhiệt hơn. Dù sao thì là một lần liên kết đồng minh, người đến đây đều là nhân vật quan trọng của các tộc, trình độ tiếp đãi của ma tộc cũng không thể thấp. đại lượng ma tộc bị điều đến trong Hồ Châu, Châu Thành phụ trách các loại tạp vụ. Nguyên Châu Mục Phủ đã trở thành hành cung của Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật, liên tiếp có người vào thông truyền, nhị công chúa Hoàng Linh tộc Khương Huy Anh đến. Nhận được thông truyền này, trong một gian tĩnh thất trong hành cung, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính cười to, hướng về các đại biểu của chư tộc đang chờ đợi tin tức, nói, kế thành, Diệp Chân đã mắc lừa. Ta nói không sai, Hoàng Linh tộc đã cấu kết với Diệp Chân này từ rất sớm. Tham gia hội nghị, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông một mặt âm trầm. Lần trước Diệp Chân giết tạo hóa thần nhân của nhất tộc bọn hắn ở ngay trước mặt hắn, còn kém chút xử lý hắn, làm cho hận ý của Ngu Tông đối với Diệp Chân đã đạt tới cực hạn. Ta đề nghị, chúng ta phải lập tức bắt nhị công chúa Hoàng Linh tộc để phòng ngừa vạn nhất. Ngu Tông nói, ở đây, mọi người bao gồm Tiên Tri Ma Sư Thất Xu, Xích Hổ Vương, Cầm Yêu nhất tộc Kim Bằng Vương, Hùng Yêu nhất tộc Bất Tử Hùng Vương, Trùng Yêu nhất tộc Thiên Hóa Trùng Vương đều nhìn về Đồ Chính. Liên kết đồng minh lần này, bốn đại yêu tộc và Oa Linh nhất tộc đều có nhân vật quan trọng, đến, nhất là Hùng Yêu và Hổ Yêu nhất tộc trong yêu tộc, vì có huyết cừu với Diệp Chân cho nên ngay cả loại tồn tại như Bất Tử Hùng Vương cũng đến. Tây Hải thủy tộc và Bắc Hải thủy tộc thì chỉ phái ra hai thừa tướng làm sứ giả. So sánh ra, gần đây bọn hắn cũng không gặp Diệp Chân quấy rối và tập kích quá nhiều, nhất là Bắc Hải thủy tộc, trước đó thế công bị Diệp Chân đánh bại, lúc này còn chưa mở bước phát triển chiến trường mới. Đối với diệt đi Diệp Chân và liên minh này, bọn hắn đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng dù sao cũng là ở thủy vực, khu vực biên giới địa bàn của Đại Chu, khả năng liên hợp tác chiến với các tộc cũng không quá lớn, cho nên chỉ phái sứ giả ra mà không phái người có trọng lượng như Long Vương tới. Nhưng cho dù như thế, một khi liên kết đồng minh thành công, cũng sẽ không phải bình thường. Thật ra thì trước hôm nay, cái gọi là việc này liên kết đồng minh, tám tộc đã tiến hành qua một lần liên kết đồng minh, lần liên kết đồng minh đó vô cùng bí mật, cũng vô cùng thành công. Đã sớm xác định liên minh hành động sẽ lấy ý kiến của quân sư đoàn cầm đầu. Cho nên, lúc này Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông đưa ra đề nghị đại biểu của các tộc, cũng không phát biểu ý kiến gì, mà chỉ nhìn về phía người giữ vị trí linh hồn của quân sư đoàn, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính. Tạm thời còn không thể bắt nhị công chúa của Hoàng Linh nhất tộc. Đồ Chính nói. Vì sao? Để phòng đánh rắn động cỏ. Lý do của Đồ Chính rất đơn giản, chỉ một câu đã làm cho Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông có chút tịt ngòi. Nhưng sau đó Ngu Tông lại nói, nhưng nếu Hoàng Linh nhị công chúa nhìn thấy ta ở đây, sợ rằng sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Dù sao thì lúc trước hai tộc chúng ta cũng đã bất hòa. Đồ Chính lần nữa nở nụ cười, đừng quên, người đề xuất liên minh lần này là ma tộc. Ma tộc và Hoàng Linh tộc cũng không có bất hòa, ngược lại, mấy vạn năm trước còn có hành động liên minh. Đồ Chính giải thích trực tiếp làm cho Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông, không còn lời nào để nói, chỉ có thể tiến hành theo ý của Đồ Chính. Nhưng lúc này, sắc mặt của Đồ Chính cũng biến thành nghiêm túc lên, chư vị, từ giờ trở đi, Diệp Chân sẽ có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào. Ta cũng đã sớm tiến hành an bài các kế hoạch, chư vị nhất định phải giao phó nhân thủ của mình cho thật tốt, nhất định phải che giấu tốt khí tức. Có thể chém giết Diệp Chân, chia cắt Đại Chu hay không phải phụ thuộc vào hành động lần này. Đại biểu của chư tộc lên tiếng, sau đó lập tức tản ra, lúc này Thiên Miếu Hồng Nhu chậm rãi đi đến sau lưng Đồ Chính, lần này, tuyệt đối không cho sơ thất. Đồ Chính lại tự tin nói, thượng sư yên tâm, Đồ Chính ta không dám nói thần cơ diệu toán, nhưng mưu đồ, lần này tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Vậy thì tốt nhất, Thiên Miếu Hồng Nhu nhẹ gật đầu, nếu việc này thành, ngươi sẽ được ghi một công lớn, tương lai phong thần nhất định sẽ không thiếu phần của ngươi. Không bao lâu sau khi Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đến, đại biểu các tộc cũng nhao nhao đến, một bộ dáng giống như liên kết đồng minh thật. Ngoài vạn dặm, Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ cũng đang tiến hành phân tích và quyết định tình báo sau cùng. Bởi vì quan hệ đến chuyện liên kết đồng minh, ma tộc phòng ngự Hồ Châu Châu thành cực kỳ nghiêm mật, mấy vị hư không liệt vương dưới trướng Diệp Chân căn bản không cách nào tới gần, chớ nói chi thu hoạch được tình báo chuẩn bị trong Hồ Châu Châu thành. Nguyên bản, Diệp Chân đang muốn thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn tự mình đi một chuyến, nhưng lại bị Thánh Tế Mạc Vũ ngăn cản. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn lưu lại một hạt giống trên đầu ngón tay của Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Sau khi tiến vào hành cung của Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật, ở Hồ Châu Châu Thành không bao lâu thì hạt giống này đã lẻn vào lòng đất. Có tiểu yêu, mọi động tĩnh trong hành cung rơi vào đáy mắt của Diệp Chân. Nhưng lúc này, trên trời dưới đất của Hồ Châu có thể xưng là một lượng lớn đạo cảnh, tiểu yêu hành động cũng vô cùng hạn chế, lấy được tình báo vô cùng có hạn. Mạc lão, ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy, đây có giống cạm bẫy hay không? Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ phân tích tình báo tiểu yêu truyền đến. Không quá giống. Thánh Tế Mạc Vũ lắc đầu, nhìn trận thế này, đúng là đang liên kết đồng minh, nhưng cũng không thể 100% bài trừ. Nói như vậy, Mạc lão ngươi có cho rằng đây có thể là cạm bẫy? Diệp Chân nói, không sai. Thánh tế Mạc Vũ nhẹ gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy thì thực hiện phương án thứ hai đi. Nếu bọn gia hỏa này đã muốn dồn hết năng lực để giết ta, vậy hôm nay ta sẽ cho bọn hắn một cơ hội. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Thánh tế Mạc Vũ nở nụ cười. Phương án thứ hai thì phương án thứ hai, vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Nói xong, thân hình của Diệp Chân và Thánh tế Mạc Vũ đồng thời biến mất. Trong hành cung của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật ở Hồ Châu Châu Thành, hành động liên kết đồng minh thật lớn đang được tiến hành đâu ra đấy. Vì đối phó Diệp Chân, quân sư đoàn của liên minh do Đồ Chính dẫn đầu đã dụng tâm lương khổ, tập trung tinh thần tổ chức lại một lần liên kết đồng minh liên minh chín tộc diệt Chu, để không có bất kỳ sơ suất nào, thiết kế từng mục chương trình hội nghị có thể xưng là điển hình của liên kết đồng minh. Đại biểu và sứ giả của các tộc cũng từng người nghiêm túc tham gia diễn vở kịch này. Hội nghị liên kết đồng minh có rất nhiều chương trình, tiến hành từ lúc buổi sáng đến lúc xế chiều mới kết thúc, nhưng mục tiêu của bọn hắn là Diệp Chân lại chưa từng xuất hiện. Tiên tri ma sư Thất Nan chủ trì liên kết đồng minh có chút ngồi không yên, âm thầm liên hệ Đồ Chính, Đồ Quân Sư, kết đồng minh đã sắp kết thúc, sao Diệp Chân còn chưa có xuất hiện, phải làm gì tiếp theo? Tiếp tục tiến hành chương trình hội nghị như bình thường đi, an bài yến hội chúc mừng buổi tối, ngày mai hội nghị thương nghị chi tiết, ngươi cứ làm thành một lần liên kết đồng minh chân chính đi. Đồ Chính trả lời. Tốt. Đối với Đồ Chính, tiên tri ma sư Thất Nan vẫn rất tin phục. Thế là, tiên tri ma sư Thất Nan, đầu ra đấy tiếp tục tiến hành chương trình hội nghị liên kết đồng minh, thế nhưng mãi đến khi mặt trời lặn về phía Tây, Diệp Chân vẫn chưa từng xuất hiện. Bất đắc dĩ, tiên tri ma sư Thất Nan chỉ có thể tuyên bố, mời các tộc quý khách phó liên minh ở lại dùng tiệc rượu. Nhưng ngay khi tiên tri ma sư Thất Nan, tâm tình nặng nề mang theo một đám đại biểu của các tộc bước ra khỏi đại điện liên kết đồng minh, chuẩn bị tiến về đại điện yến hội thì hư không đột nhiên khẽ run lên, tiên tri ma sư Thất Nan mãnh liệt nhìn về phía hư không. Gần như là đồng thời, trên trăm báo động nổ tung trong hư không, trong lưu quang báo động, thân hình Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, bị chiếu lóe sáng. Diệp Chân đến rồi. Trong lòng tiên tri ma sư Thất Nan hiện lên một tia cuồng hỉ, lập tức ra lệnh, hành động. Cao thủ của các tộc đã sớm an bài tốt cũng bắt đầu nhanh chóng hành động. Phong tỏa hư không, chấn động không gian, khởi động trận pháp phong tỏa không gian, gần như là ngay lập tức tiến hành. Trên bầu trời, Diệp Chân đột nhiên xuất hiện lại nở nụ cười. Nghe nói chư vị lấy tên là Liên minh Diệt Chu, tiến hành liên kết đồng minh, hôm nay Diệp Mỗ chuyên tới để xem thử. Diệp Chân không chỉ không có giống trước kia tiến hành chiến pháp quấy rối thiểm điện, mà lần này, hắn còn rất có rảnh rỗi đáp lời, mặc cho phong tỏa hư không nặng nề, không gian bí pháp chấn động, còn có đại trận phong tỏa không gian khởi động. Tiên tri ma sư Thất Nan đại hỉ. Đây quả thực là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Thần niệm khẽ động, chân thân của tiên tri ma sư Thất Nan và quân sư Đồ Chính lưu ở hậu phương ở chung một chỗ, định phát động sát chiêu có được từ thiên miếu. Để cho tiện mai phục và đối phó Diệp Chân, bọn hắn đã chủ trì liên kết đồng minh, chính là tinh huyết phân thân của tiên tri ma sư Thất Nan. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chân thân của tiên tri ma sư Thất Nan lại ẩn núp ở hậu phương chờ đợi Diệp Chân xuất hiện. Nhưng ngay khi tiên tri ma sư Thất Nan muốn xuất thủ thì lại bị Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính ngăn cản, chậm đã. Tiên tri ma sư Thất Nan nóng nảy, hướng về phía Đồ Chính giống lên, ngươi làm gì? Cơ hội khó được, nếu thả Diệp Chân chạy thoát, nếu muốn tìm được cơ hội tốt như vậy sẽ rất khó. Bị tiên tri ma sư Thất Nan giống, Đồ Chính một chút cũng không tức giận, không nhìn thẳng nước bọt phun đến trên mặt. Thất Nan tiên tri không cảm thấy, hôm nay Diệp Chân này đột nhiên xuất hiện, mặc cho chúng ta hành động vây khốn hắn như vậy, có phải không quá bình thường hay không? Đồ Chính nhắc nhở làm cho tiên tri ma sư Thất Nan ngơ ngác một chút, Diệp Chân đột nhiên xuất hiện trong hư không. Cho dù không gian bị dùng bí pháp nặng nề phong tỏa, xung quanh lại mở ra đại trận phong tỏa hư không, nhưng Diệp Chân vẫn không có bất kỳ ý tứ sốt ruột, thậm chí ngay cả món đại sát khí Lạc Nhật thần cung, làm cho tất cả đạo cảnh đều kinh hồn táng đảm cũng không lấy ra. Chuyện này rất không bình thường. Đồ quân sư là chỉ. Ta cảm thấy, có thể họ Diệp này đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta. Lúc này xuất hiện Diệp Chân không khác với người lắm. Đồ Chính hướng về phía tinh huyết phân thân của tiên tri ma sư Thất Nan lải nhải nói. Tiên tri ma sư Thất Nan ngạc nhiên, trong đôi mắt hiện lên vô số thất vọng, sau đó gầm thét nói, giết hắn. Lập tức có đạo cảnh thiện xạ trong ma tộc công kích Diệp Chân từ xa. Trên bầu trời, Diệp Chân lại cười ha hả, bây giờ ta mới phát hiện, các ngươi thật là một đám ngu xuẩn. Mũi tên của thiện xạ ma tộc bắn trúng người Diệp Chân, thân hình Diệp Chân tán loạn tại chỗ, ngay cả một chút xíu tinh huyết cũng không tràn ra. Lần này, vẻ mặt của tiên tri ma sư Thất Nan trở nên càng thêm khó coi. Diệp Chân này ngay cả tinh huyết phân thân cũng không phải, trực tiếp là huyễn thân. Ha ha, Diệp Mỗ có tài đức gì mà lại có thể làm cho chư vị thành lập liên minh để cầu diệt sát. Vinh hạnh, đây là thiên đại vinh hạnh của Diệp Mỗ. tiếng cười của Diệp Chân vang dội khắp toàn bộ Hồ Châu Châu Thành. Sắc mặt của bọn người Tiên Chi Ma Sư thất nan, còn có Xích Hổ Vương, Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông biến thành vô cùng khó coi. Ẩn trong một ngôi nhà dân ở Hồ Châu Châu Thành, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật đang ngồi đợi tin tức Diệp Chân bị chém giết, thì nghe thấy tiếng cười kia, cũng càng thêm giận dữ, tức giận bước ra một bước, gạch phía dưới lập tức hóa thành cho phấn. Trên mặt của quân sư Đồ Chính đang bày mưu nghĩ kế cũng có vẻ mất mát, lại mất được rồi. Nhất là tên nam tử bình thường ngồi đối diện Đồ Chính ẩn trong căn tĩnh thất này, trên mặt lại xuất hiện sắc mặt giận dữ, đây là phân thân của Thiên Miếu Hồng Nhu. Kế hoạch lâu như vậy, đầu nhập nhiều như vậy nhưng lại thất bại, sao hắn có thể không giận? Kế hoạch này đã thất bại, chỉ có thể lần nữa một lần nữa mưu đồ. Thật lâu sau, Đồ Chính bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cuối cùng, còn cường điệu một câu, Diệp Chân này thật quá xảo quyệt. Nghe vậy, Tiên Chi Ma Sư Thất Nan chỉ bất đắc dĩ phất tay, trong chớp mắt, trong hư không, trong lòng đất, lập tức đã rơi ra trên trăm đạo cảnh có được các loại bí pháp thần thông của các tộc. Nhưng trên trăm đạo cảnh này theo Tiên Chi Ma Sư Thất Nan, vung tay lên đã quanh người dẫn đội Hoàng Linh, nhất tộc Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh. Lần này, Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh đến đây xem như khinh xa giản từ, trừ bản thân nàng ra chỉ mang theo hai hộ vệ đạo cảnh. Lúc này bị vây quanh như vậy, Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh kinh hãi. Các ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là thanh trừ phản đồ. Tiên Chi Ma Sư Thất Nan cười lạnh. Diệp Chân làm sao nhìn thấu bọn hắn liên kết đồng minh là cạm bẫy? Tiên Chi Ma Sư Thất Nan không biết, nhưng chỉ cần lần này Diệp Chân xuất hiện thì sẽ đại biểu cho Hoàng Linh nhất tộc là đứng ở bên phía Diệp Chân. Kế hoạch vây quét Diệp Chân thất bại, vậy thì thuận đường thanh trừ phản đồ. Ngay lúc này, trong hư không ngoài mấy ngàn dặm, Diệp Chân nhìn Thánh Tế Mạc Vũ nói, Mạc Lão, người nói thật là đúng. Kế hoạch liên kết đồng minh này thật đúng là cạm bẫy. Bọn hắn chính là mượn miệng của Hoàng Linh nhất tộc để truyền đạt tin tức này cho ta, dẫn ta tiến đến, nhưng ngài cẩn thận đã giúp ta tránh được một kiếp. Thuyền cẩn thận chạy được vạn năm, sau này ngươi phải nhớ kỹ, lúc đánh giá địch nhân của ngươi không ngại tận lực đánh giá địch nhân của ngươi cao hơn một chút, như thế, vĩnh viễn sẽ không ăn thiệt thòi. Thánh Tế Mạc Vũ nói, ta ghi nhớ. Diệp Chân trịnh trọng chắp tay, xem như thụ giáo. Sau đó, Diệp Chân lại nhìn phương hướng Hồ Châu Châu Thành nở nụ cười. Mạc Lão, chúng ta hành động theo kế hoạch thứ hai. Nếu liên kết đồng minh là cạm bẫy, vậy sau khi nhìn thấu bẫy dập của bọn hắn có thể sẽ có một chút xíu hỗn loạn, lực lượng của bí mật cũng sẽ xuất hiện. Lúc này chính là lúc giết hồi Mã Thương. Chờ Khương Huy Anh gửi tin tức tới, ta sẽ đi giết một hồi Mã Thương, ngươi giúp ta lược trận. Diệp Chân nói, hồi Mã Thương. Thánh Tế Mạc Vũ nở nụ cười. Đương nhiên phải giết, nhưng người giết hồi Mã Thương này lại không phải ngươi. Đó là ai? Diệp Chân có chút ngoài ý muốn nhìn về bốn phương tám hướng, hình như bọn hắn cũng không chuẩn bị người nào khác. Đương nhiên là Lão Phu. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Thánh Tế Mạc Vũ đột ngột biến mất, Diệp Chân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó khẩn trương, Mạc Lão, ngươi không phải là không thể được. Không có gì không thể. Âm thanh của Thánh Tế Mạc Vũ từ trong hư không truyền đến, khó được tụ tập nhiều cao tầng và tinh nhuệ thủ lĩnh quân địch như vậy. Nếu Lão Phu không cho bọn hắn một chút hung ác, thì thật quá xin lỗi cơ hội đưa tới cửa lần này. Trong hành cung của Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật ở Hồ Châu Châu Thành, dưới sự chỉ huy của Tiên Chi Ma Sư Thất Nan, hơn 150 tên đạo cảnh các tộc vây quanh Hoàng Linh tộc Nhị, công chúa Khương Huy Anh và hai tùy hành của nàng chật như nêm cối. Trong đó, có Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông thì nhiệt tình nhất, cùng là Thái Cổ nhân tộc, Hoàng Linh nhất tộc các ngươi lại dám hố hại chúng ta, quả là đáng chết. Chư vị, chúng ta phải bắt sống Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh này, sau khi, tất có dâng lên tạ lễ. Oa Linh Thánh Tử nói với đầu lĩnh và đạo cảnh của các tộc khác. Đối với đề nghị này của Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông thì không có ai phản đối. Dù sao thì bọn hắn vốn cũng muốn giết chết Khương Huy Anh, nhưng vào lúc này, nếu bắt sống thì bọn hắn còn có thể thu được một phần hữu nghị của Oa Linh tộc, cớ sao mà không làm. Bắt sống ta, nằm mơ đi. Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh bị vây quanh mỉa mai nói, không có một chút sợ hãi. Nhìn từng người các ngươi không biết xấu hổ, nhiều người như vậy, tính toán một người Diệp Chân không thành, cuối cùng còn tức giận vung lên người ta, còn mắng ta là phản đồ, các ngươi, còn biết xấu hổ hay không? Khương Huy Anh chỉ đám người mắng to lên. Tiên Chi Ma Sư Thất Nan đương nhiên sẽ không bị vài câu giả biện của Khương Huy Anh, thay đổi lập trường, sắc mặt tối đen, tức giận nói, còn chưa động thủ. Cũng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng cười dài, đúng vậy, lúc này không động thủ còn chờ đến khi nào? Gần như ngay khi tiếng cười dài vang lên, uy áp kinh khủng của tạo hóa thần tướng, đỉnh phong phô thiên cái địa bao trùm toàn bộ hành cung. Cho dù là Tiên Chi Ma Sư Thất Nan, hay là quân sư Đồ Chính thì sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Quân sư Đồ Chính đột nhiên kinh hô lên, trốn, lão thất phu này không muốn mặt. mau trốn, nhanh nói bọn hắn trốn. Vẻ mặt của phân thân Thiên Miếu Hồng Nhu cũng biến thành vô cùng khó coi, lão thất phu này, dám làm hư quy củ. Trong Hồ Châu Châu Thành, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật trốn ở trong một ngôi nhà dân, cảm nhận được khí tức thánh tế Mạc Vũ toàn lực thả ra, nhịn không được rụt cổ lại, hết sức che giấu khí tức của mình. Trên bầu trời, sau khi thánh tế Mạc Vũ tản ra khí tức khủng bố, một ngón tay to lớn giống như ngọn núi nhỏ, đột nhiên điểm xuống hướng về phương hướng hành cung. Chỉ trong một nháy mắt, hành cung ở phủ đệ Hồ Châu Châu Mục vô cùng rắn chắc theo lối kiến trúc, luôn luôn đi theo con đường thực dụng, rắn chắc của Đại Chu. Lúc này, ở dưới sự chèn ép của thánh tế Mạc Vũ, toàn bộ hành cung ầm vang sụp đổ thành phấn. Những nơi đi qua, như nghiền ép, tất cả đều thành bùn. Nhất là thánh tế Mạc Vũ đánh ra một chỉ này lấy hơn 150 tên đạo cảnh của các tộc vây quanh Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh làm trung tâm nghiền ép ra. Trong hơn 150 đạo cảnh này, xông vào trước nhất chính là Oa Linh Thánh tử Ngu Tông Hận Diệp Chân và Hoàng Linh tộc Thấu Xương. Theo một chỉ này của thánh tế Mạc Vũ điểm xuống, trái tim của Oa Linh Thánh tử Ngu Tông đều lạnh. Đây chính là tạo hóa thần tướng đỉnh phong ra tay toàn lực, hơn nữa bởi vì một ít bí pháp nên lúc này thánh tế Mạc Vũ toàn lực ra tay sẽ còn cường đại hơn so với tạo hóa thần tướng đỉnh phong bình thường. Trên cơ bản, ngay khi thánh tế Mạc Vũ toàn lực xuất thủ, Oa Linh Thánh tử Ngu Tông đã tuyệt vọng. Nhưng tuyệt vọng thì tuyệt vọng, Oa Linh Thánh tử Ngu Tông vẫn có dục vọng sống mãnh liệt, hậu thiên linh bảo, còn có bảo mệnh chi bảo, trong cơ thể đều bị hắn thôi động đến cực hạn trong nháy mắt. Dưới một chỉ này của thánh tế Mạc Vũ bộc phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Thế nhưng, tu vi tạo hóa thần tướng đỉnh phong của thánh tế Mạc Vũ còn dùng bí pháp tăng cường, đối với Oa Linh Thánh tử Ngu Tông giống như cự nhân và tiểu hài tử 3 tuổi đồn. Toàn lực hay không toàn lực cầu sinh cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trong chớp mắt, quanh người Oa Linh Thánh tử bắn ra quang hoa sáng chói, sau đó lập tức bị dập tắt dưới một chỉ này. Không, ngay cả một tiếng hò hét không cam lòng cuối cùng cũng không kêu ra, nhục thân của Oa Linh Thánh tử Ngu Tông dưới một chỉ này, nghiền ép đã hoàn toàn tan vỡ, cùng nhau vỡ nát còn có nguyên linh của hắn. Oa Linh Thánh tử Ngu Tông xem như hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán cùng với Oa Linh Thánh tử Ngu Tông, còn có hơn 150 đạo cảnh vây quanh Khương Huy Anh. Liên tiếp 3 ngón tay chọt xuống, hơn 150 tên đạo cảnh này dưới thánh tế Mạc Vũ toàn lực ra tay, không có một người nào có thể sống sót. Bao gồm hổ tộc Xích Hổ Vương ở trong đó, thân hình cũng băng tán tại chỗ. Trên bầu trời, sau khi nhất cử diệt sát hơn 150 đạo cảnh, lông mày thánh tế Mạc Vũ lại hơi nhíu lại. Một đợt oanh sát này của hắn, hắn vô cùng rõ ràng đối với trạng thái oanh sát của tất cả mọi người. Mấy thủ lĩnh yêu tộc, bao gồm Xích Hổ Vương ở trong cũng chỉ là tinh huyết phân thân. Tình hình này, có chút cổ quái, cũng làm cho thánh tế Mạc Vũ có chút tiếc nuối. Nếu như có thể oanh sát mấy thủ lĩnh của yêu tộc Xích Hổ Vương, này thì tầm ảnh hưởng đối với chiến cuộc bây giờ sẽ rất lớn. Một lần thừa dịp ra tay này cũng sẽ đáng giá. Đáng tiếc không chỉ là mấy thủ lĩnh yêu tộc, ngay cả ma tộc Tiên Chi Ma Sư Thất Nan cũng là tinh huyết phân thân. Lần này, thánh tế Mạc Vũ vi phạm lệnh cấm ra tay, bản ý là muốn mượn cơ hội này, trọng thương cao tầng các tộc liên kết đồng minh, diệt đi hơn 150 đạo cảnh đó chỉ là việc thuận tay làm mà thôi. Nhưng không ngờ, yêu tộc và cao tầng ma tộc đều là tinh huyết phân thân. Nói đúng ra, vừa rồi thánh tế Mạc Vũ công kích không phân biệt địch ta. Cho nên hai hộ vệ đi theo Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh cũng bị một chỉ này của thánh tế Mạc Vũ giết chết. Nhưng trước khi tới, Diệp Chân dã cân nhắc đến khả năng Khương Huy Anh bị thanh toán, cho nên Khương Huy Anh đến cũng chỉ là tinh huyết phân thân, bằng không thì sao có thể chấn định như vậy. Nhưng ma tộc và cao tầng yêu tộc lại đều là tinh huyết phân thân, chuyện này làm cho trong lòng thánh tế Mạc Vũ có một nỗi nghi, hoặc chẳng lẽ ma tộc đã sớm ngờ tới việc hắn sẽ xuất thủ, cho nên những người này toàn bộ đều là tinh huyết phân thân. Nhưng thánh tế Mạc Vũ lập tức lại lắc đầu. Chuyện này chắc là không thể nào. Cho dù ma tộc hay yêu tộc, hôm nay mấy tộc liên hợp xuất hiện 150 vị đạo cảnh, hơn phân nửa đều là đạo cảnh hậu kỳ, kém nhất cũng là đạo cảnh trung kỳ. Lực lượng đạo cảnh hậu kỳ chính lực lượng tinh nhuệ chân chính của là các tộc, không thể nào lấy ra làm pháo hôi. Nói cách khác, có thể là bởi vì nguyên nhân khác nên mới dùng tinh huyết phân thân. Nhưng, ma tộc Tiên Chi Ma Sư Thất Nan chủ trì liên kết đồng minh lần này, cho dù xuất hiện ở đây là tinh huyết phân thân, nhưng về tình về lý, chân thân của hắn hẳn là sẽ ở đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói cách khác, chân thân của ma tộc Tiên Chi Ma Sư Thất Nan cũng đang ở gần đó. Đưa ra phán đoán này, thần niệm của thánh tế Mạc Vũ lập tức quét về toàn bộ 4 phương 8 hướng trong Hồ Châu Thành. Nếu lại giết chết một ma tộc Tiên Chi Ma Sư họ Thất, thu hoạch sẽ rất lớn. Trong ma tộc, số lượng Tiên Chi Ma Sư họ Thất cũng không nhiều. Từ trình độ nào đó mà nói, ma tộc tổn thất một vị Tiên Chi Ma Sư họ Thất còn đau đớn thê thảm hơn so với tổn thất một vị tạo hóa thần nhân. thần niệm quét ngang hướng bốn phương tám hướng, thánh tế Mạc Vũ lập tức đã có phát hiện. Phát hiện ở hành cung, cũng chính là khu vực biên giới của Nguyên Châu Mục Phủ, này có ba người đang hoảng hốt trốn ra phía ngoài. Hai người có bộ dáng nhân tộc khác thì thánh tế Mạc Vũ không biết, nhưng một trong số đó, không nói là phục sức, chỉ khí tức kia đã làm thánh tế Mạc Vũ nở cười nhe răng, người đó không phải chân thân của tiên tri ma sư Thất Nan thì là ai nữa. Thần niệm của thánh tế Mạc Vũ thoáng qua đảo qua đã lập tức đuổi tới. Bên kia, tiên tri ma sư Thất Nan đang chạy trốn như điên, vừa mắng mẹ, vừa giống to hướng về phía thánh tế Mạc Vũ. Mạc thánh tế, ngươi cũng dám ngang nhiên vi phạm lệnh cấm của Nhật Nguyệt thần quân. Ngươi đây là dẫn động đại chiến giữa tạo hóa thần nhân sao? Hai người đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính và Tinh Huyết phân thân của Thiên Miếu Hồng Nhu cũng chỉ có thể đi theo trốn như điên, buồn bực đến tột đỉnh. Bọn hắn phí hết tâm tư lớn mưu hại Diệp Chân, không ngờ lại dẫn tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong như thánh tế Mạc Vũ vi phạm lệnh cấm ra tay. Nhất là tiên tri ma sư Thất Nan mới là đau lòng nhất, hôm nay 1/3 đạo cảnh ở đây đều là của ma tộc bọn hắn. Chỉ là, tiên tri ma sư Thất Nan lại không có thời gian đau lòng. Hiện tại, theo thánh tế Mạc Vũ đuổi giết tới, cái mạng nhỏ của hắn đã nguy cơ sớm tối. Thân hình lóe lên, thánh tế Mạc Vũ đã đuổi gần đến tiên tri ma sư Thất Nan đang điên cuồng chạy trốn, trên mặt xuất hiện ý cười đầy sát ý, điểm ra một chỉ. Hôm nay, chỉ cần giết tiên tri ma sư Thất Nan này đã đáng giá, hôm nay hắn trả ra đại giới lớn như vậy cũng đáng giá. Thánh tế Mạc Vũ đánh xuống một chỉ, công kích còn chưa tới người, đỉnh đầu tiên tri ma sư Thất Nan đã phát lạnh, tuyệt vọng không hiểu xông lên đầu. Hắn có không ít thủ đoạn bỏ mệnh, nhưng hắn biết rõ, dưới công kích của tạo hóa thần tướng đỉnh phong như thánh tế Mạc Vũ, hắn tuyệt đối với không có bất kỳ đường sống. Huống chi, sau khi thánh tế của tổ thần điện bị tỉnh lại, bởi vì bí pháp nên chiến lực đều sẽ tăng lên trình độ nhất định. Nói cách khác, chiến lực bây giờ của thánh tế Mạc Vũ đã sớm vượt qua tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Chính hắn đều không tin mình có thể sống sót dưới một kích này. Trong lòng tiên tri ma sư Thất Nan có một loại bi ai không hiểu, tính toán Diệp Chân. Tính kế tính tới tính lui, lại tính cái mạng nhỏ của mình đến không còn. Đang lúc tiên tri ma sư Thất Nan vô cùng tuyệt vọng, thì một bóng người đột nhiên từ trong hư không lóe ra, tốc độ cực nhanh tuyệt luân, vọt tới một chỉ kia của thánh tế Mạc Vũ. Một chỉ của thánh tế Mạc Vũ giống như lưu tinh trụy, dù bóng người đột nhiên thoát ra này cũng tản ra khí tức tạo hóa thần tướng, mạnh mẽ đón lấy một kích này. Nhưng sau khi nhân ảnh này đón lấy một chỉ này, của thánh tế Mạc Vũ lại giống như bị chùy sắt lớn oanh kích, thẳng rơi xuống đất mặt. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Trong đôi mắt của thánh tế Mạc Vũ lại đột ngột bắn ra hung quang vạn tượng. Ha ha, lúc này các ngươi đến thật là rất nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, thánh tế Mạc Vũ đã nhào về phía bóng người đến cứu tiên tri ma sư Thất Nan, bị hắn một chỉ oanh xuống lòng đất. Chỉ ảnh như bay, cả người giống như tinh thần, tràn ra quang huy rực rỡ. Một khoảnh khắc này, mặt trời trên bầu trời cũng có chút ảm đạm. Thánh tế Mạc Vũ đã dùng toàn lực. Tiên tri ma sư Thất Nan, Đồ Chính, phân thân Thiên Miếu Hồng Nhu lại chạy như mất mạng ra khỏi Hồ Châu Châu Thành, lúc này mới dừng bước. Trở về từ cõi chết, tiên tri ma sư Thất Nan một mặt tái nhợt, cùng với Đồ Chính, phân thân Thiên Miếu Hồng Nhu từ xa quan chiến. Lúc này, trong Hồ Châu Thành có thể xưng thiên, băng địa liệt. Trong Hồ Châu Thành, bách tính đại chu đều sắp chết hết, cho nên này thánh tế Mạc Vũ động thủ cũng không cố kỵ chút nào. Toàn lực ra tay, vị tạo hóa thần tướng vừa cứu tiên tri ma sư Thất Nan, lại như bao cát bị đánh đến khắp nơi bay loạn. Mỗi khi thánh tế Mạc Vũ điểm xuống một chỉ, vị tạo hóa thần tướng kia đều bay lên. Nhưng nhìn qua mặc dù thảm, nhưng vị tạo hóa thần tướng kia vẫn đang nỗ lực ứng phó. Nhưng sau ba hơi thở, một ngụm kim sắc tiên huyết xẹt qua trời cao, sắc mặt của phân thân Thiên Miếu Hồng Nhu trở nên vô cùng ngạc nhiên. Hắn đã sớm nhận ra, vị tạo hóa thần tướng này chính là chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu bọn hắn Huyền Kiếm Bạch. Huyền Kiếm Bạch chính là cường giả có chiến lực siêu việt trong chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu, vào giờ phút này lại bị thánh tế Mạc Vũ treo lên đánh. Càng làm cho Hồng Nhu kinh dị là, nhìn ý tứ của thánh tế Mạc Vũ, lại có ý tứ muốn thừa cơ chém giết luôn cả Huyền Kiếm Bạch. Nếu chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Bạch bị chém giết, vậy đối với Thiên Miếu chính là tổn thất trọng đại. Nhưng Hồng Nhu cũng không vội. Nếu Thiên Miếu đã có thể phái chấp pháp thần tướng đến giám thị đồng thời can thiệp thánh tế Mạc Vũ, thì không thể nào chỉ phái một vị chấp pháp thần tướng. Quả nhiên, ngay khi chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Bạch thổ huyết xẹt qua bầu trời thì một tiếng hừ lạnh truyền đến. Họ Mạc, ngươi lại dám vi phạm lệnh cấm ra tay. Ngươi thật cho rằng chúng ta không giết được ngươi sao? Lại một vị chấp pháp thần tướng từ trong hư không hiện thân ra tay. Nhưng vị chấp pháp thần tướng này vừa ra tay, nhiệt độ cả thiên địa đều trên giảm xuống phạm vi lớn. Trên lông mày của tiên tri ma sư Thất Nan, đã chạy ra khỏi Hồ Châu Thành đã phủ lên dày một tầng xương lạnh dày. Huyền Khuê, các ngươi còn có thể muốn mặt một chút hay không? lần trước tạo hóa thần nhân của ma tộc ra tay, sao không thấy các ngươi tới nhanh như vậy? Thiên địa rộng lớn, sao chúng ta có thể ngay lập tức đuổi tới được? Huyền Khuê chững chạc đàng hoàng giải thích một câu, nhưng bản thân ngươi lại dám trắng trợn làm trái thần quân lệnh cấm, hôm nay tất gọi ngươi đền tội, lấy chính thần uy. Thánh tế Mạc Vũ không sợ chút nào, nghênh đón, đền tội. Chỉ bằng các ngươi. Nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi vẫn không có đột phá chút nào. Hiển nhiên, Huyền Khuê này cũng là người quen biết cũ của Thánh tế Mạc Vũ. Chấp pháp thần tướng Huyền Khuê kêu một tiếng, đại chiến với Thánh tế Mạc Vũ, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Châu Mục phủ giống như bị che kín một tầng hàn khí băng cứng bức người. Huyền Kiếm Bạch vừa mới bị thương cũng bởi vì có cơ hội này thở dốc mà hồi phục, sau đó lại lần nữa gia nhập vòng chiến với tạo hóa thần tướng Huyền Khuê và Thánh tế Mạc Vũ. Tạo hóa thần tướng toàn lực ra tay, đánh xuống ảnh hưởng phi thường lớn đối với thiên địa. Chỉ trong chốc lát này, hành cung của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã bị hủy gần như toàn bộ, cả đám người thị nữ, thị vệ trong hành cung của ma tộc, phàm là chạy chậm một chút thì đều chết thảm tại chỗ. Không chỉ như thế, toàn bộ Hồ Châu Châu Thành đều nhận ảnh hưởng. Có thể nói, nếu còn tiếp tục đánh như vậy, toàn bộ Hồ Châu Châu Thành sẽ có khả năng bị hủy. Cho nên, ba vị tạo hóa thần tướng không hẹn mà cùng càng đánh càng cao, đều chiến đến trên bầu trời khỏi. Chiến đấu ở nơi đó sẽ phá hư nhỏ nhất đối mặt đất, bọn hắn cũng có thể ra tay không chút kiêng kỵ. Nhìn Huyền Kiếm Bạch, Huyền Khuê và Thánh tế Mạc Vũ càng đánh càng cao, tiên tri ma sư Thất Nan rốt cục thở dài một hơi, ngay lập tức thông báo Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật, để hắn bí mật chạy trốn từ trong lòng đất. Hôm nay Thánh tế Mạc Vũ nổi điên, hắn chết không sao, nhưng nếu Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật bị Thánh tế Mạc Vũ nổi điên giết chết thì đó chính là hy sinh vì nước. Ánh mắt của tiên tri ma sư Thất Nan lại đầu tiên nhìn về phía quân sư Đồ Chính, nghiêm nghị chất vấn. Đồ quân sư, yêu tộc các ngươi đến đây liên kết các thủ lĩnh làm đồng minh, đến tất cả đều là tinh huyết phân thân. Chẳng lẽ ngươi đã sớm dự liệu được mọi việc, đến để tinh nhuệ của ma tộc chúng ta tìm cái chết vô nghĩa? Chuyện thủ lĩnh yêu tộc là tinh huyết phân thân, tiên tri ma sư Thất Nan cũng phát ra. Thất Nan tiên tri, ngươi cũng đã thấy, cũng chỉ có yêu tộc ta đến là thủ lĩnh chân chính, trước mắt bọn hắn đều đang tọa trấn ở chiến trường. Chỉ có thể dùng phân thân đến đây phối hợp hành động liên kết đồng minh. Đồ Chính giải thích. Còn nữa, các đạo cảnh khác của yêu tộc chúng ta đến đây đều là tinh nhuệ, hôm nay cũng toàn bộ chết trong tay Mạc Vũ, hẳn là Thất Nan tiên tri cũng nhìn thấy chứ. Sau khi Thất Nan tiên tri ma sư ngạc nhiên thì cũng có chút thoải mái, Đồ Chính nói đạo lý này, hoàn toàn nói còn nghe được. Ngay cả chủ trì liên kết đồng minh hắn cũng là tinh huyết phân thân. Duy nhất chân thân của Oa Linh Thánh tử Ngu Tông đến đây thì đã thân tử hồn diệt. Sau khi gật đầu, Thất Nan tiên tri lại nhìn về phía phân, thân thiên miếu Hồng Nhu, chuyện ngày hôm nay, các ngươi dự định xử trí như thế nào? Hắn đang hỏi thái độ của thiên miếu. Hai vị chấp pháp thần tướng đều toàn lực ra tay, còn có thể như thế nào? Thiên miếu Hồng Nhu âm trầm nói, nếu có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ chém giết họ Mạc này. Kế hoạch dụ sát gian khổ chuẩn bị lâu như vậy nhưng không chỉ bị nhìn thấu, còn bị thánh tế Mạc Vũ này đại náo làm tổn thất nặng nề. Sau này nếu muốn dụ sát Diệp Chân sẽ rất khó. Làm cho Hồng Nhu căm tức nhất là, nhưng chuyện Cửu Nhật Thần Vương giao cho hắn thì hắn lại 5 lần 7 lượt không hoàn thành. Đến lúc đó, Cửu Nhật Thần Vương cũng sẽ không nói Diệp Chân là như thế nào, xảo quyệt như thế nào, sẽ chỉ trách hắn vô năng. Cho nên lúc này Hồng Nhu hết sức buồn bực. Tiên tri ma sư Thất Nan lại không hài lòng lắm đối với câu trả lời này, chỉ là có cơ hội. Hồng Nhu phân thân không trả lời mà chỉ lặng lặng nhìn Thất Nan, chờ nghe tiếp. Nếu như các ngươi nguyện ý lật tẩy, tạo hóa thần tướng của tộc ta ở đây cũng có thể ra tay. Tiên tri ma sư Thất Nan nhìn chằm chằm Hồng Nhu. Hồng Nhu suy nghĩ mấy hơi, sau đó nặng nề gật đầu, tìm cơ hội, tranh thủ nhất kích tất sát. Tốt! Tiên tri ma sư Thất Nan đại hỉ, định liên hệ với vị tạo hóa thần tướng để cho hắn ra tay. Thế nhưng vào lúc này, một loại hàn ý không hiểu làm cho trái tim của tiên tri ma sư Thất Nan vô cùng kinh hãi, vô ý thức quay đầu. Lần này, hắn lập tức đã kinh hãi đến hồn phi phách tán. Tiên tri ma sư Thất Nan quay đầu, nhìn thấy là Diệp Chân. Nhìn thấy sau lưng hắn ngàn mét chỗ, chẳng biết lúc nào Diệp Chân đã ra hiện ra ở đó, Lạc Nhật thần cung trong tay đang bắn ra hào quang chói mắt. Chính là ánh sáng vô cùng chói mắt và sát khí trên Lạc Nhật thần cung, kia làm cho hắn cảm nhận được hàn ý không hiểu. Sở dĩ hắn kinh hãi muốn tuyệt thì là, bởi vì ngay khi hắn quay đầu đã thấy ba đám ánh sáng màu đen, từ trên Lạc Nhật thần cung, trong lòng bàn tay Diệp Chân như bôn lôi bắn về phía hắn. Khoảng cách ngàn mét, đến lại đột ngột như thế. Tiên tri ma sư Thất Nan thậm chí ngay cả tiếng kinh hô, cũng chưa kịp hô lên thì đã bị ba mũi Lạc Nhật thần xạ xuyên qua. Hơn 8 luồng ánh sáng vô cùng chói mắt dâng lên trên người tiên tri ma sư Thất Nan, một món, trong đó còn tản ra khí tức vô cùng mãnh liệt của hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Một phù quang khác, mặc dù không phải hậu thiên linh bảo, nhưng lực lượng ba động lại đuổi sát hậu thiên linh bảo. Nhưng, tất cả đều vô dụng. Tại trước mặt Lạc Nhật thần xạ có thể bắn giết tạo hóa thần nhân của Diệp Chân, những thứ này không có một chút tác dụng nào. Khí tức và phủ quang của món hậu thiên linh thượng phẩm, linh bảo kia vừa dâng lên đã bị mũi Lạc Nhật thần xạ, thứ nhất của Diệp Chân quấy vỡ nát. Mũi Lạc Nhật thần xạ, thứ hai trực tiếp phá vỡ nát hộ thân chi bảo khác của tiên tri ma sư Thất Nan, còn oanh phá sọ não của tiên tri ma sư Thất Nan. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nguyên linh của Thất Nan cực kỳ kinh hoàng chạy ra. Nhưng vừa thoát ra, mũi Lạc Nhật thần xạ thứ ba đã lập tức bắn tới, làm cho nguyên linh của Thất Nan chôn vùi tại chỗ. Tiên tri ma sư Thất Nan vừa rồi còn đại biểu ma hoàng A Di Hạo, cửu hy đại tiên tri chủ trì liên kết đồng minh lại vô thanh vô, tức bị một tiễn của Diệp Chân bắn giết như vậy. Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hổ tộc Đồ Chính thấy một màn này thì cảm thấy như có một luồng khí lạnh không tên xông lên đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Đồ Chính đã thấy Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay Diệp Chân lần nữa sáng lên, lưu quang màu đen trong chớp mắt đã xuất hiện trong con người của hắn, đồng thời nhanh chóng phóng đại. Một loại cảm giác sợ hãi tử vong khó tả nổi lên trong lòng, làm cho vẻ mặt của đại tộc trưởng Thanh Khâu Hổ tộc là hắn trở nên vặn vẹo. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của đại tộc trưởng Thanh Khâu Hổ tộc Đồ Chính đã nổ tung thành một đoàn tinh huyết, sau đó tiêu tán. Nơi xa, Diệp Chân ngạc nhiên nhíu mày, gần như là đồng thời, phân thân Thiên Miếu Hồng Nhu cũng nổ tung thành một đoàn tinh huyết. Con bà nó, trừ Thất Nan ra, tất cả đều là tinh huyết phân thân. Trong một ngôi nhà dân ngoài Hồ Châu Thành, chân thân của đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính đang trốn ở đây, bỗng nhiên mở mắt, vẫn còn một loại cảm giác chưa tỉnh hồn. Mũi tên của vừa rồi Diệp Chân mang đến cho hắn sợ hãi tử vong vô cùng mãnh liệt. Nhưng càng tức giận lại là Thiên Miếu Hồng Nhu. Mặc dù hắn chỉ là phân thân bị hủy, nhưng lại bị hủy ở trong tay Diệp Chân, đây rõ ràng châm chọc, càng có một loại cảm giác rất sỉ nhục. Bọn hắn vận dụng trận thế lớn như vậy, nhiều lực lượng như vậy chính là vì đối phó Diệp Chân, thu thập Diệp Chân. Nhưng kết quả thế nào? Kết quả cuối cùng là bọn hắn lại bị Diệp Chân thu thập. Người đề xuất liên kết đồng minh là tiên tri ma sư Thất Nan, lại bị Diệp Chân bắn giết. Đây là chuyện châm chọc cỡ nào? Ngay cả tinh huyết phân thân của hắn là người âm thầm đề xuất cũng bị Diệp Chân bắn giết. Sỉ nhục. Đây là sỉ nhục của Đồ Chính hắn. Trong lòng đất cách Hồ Châu Châu Thành không xa, mặt của Thiên Miếu Hồng Nhu mở ra hai mắt sắc xanh xám mà dữ tợn. Nhất định phải giết Diệp Chân, nếu không, ta sẽ thật sự bởi vì việc này mà cõng lên một thanh danh vô năng, sẽ còn bị các sư huynh đệ chế nhạo. Hồng Nhu cũng là hạng người sát phạt cực kỳ quả tuyệt, lập tức đã có quyết định, ngay lập tức thông báo cho một vị chấp pháp thần tướng khác của Thiên Miếu Huyền Cửu đang núp trong bóng tối. Thừa dịp Mạc Vũ bị kiềm chế, toàn lực đánh giết Diệp Chân. Lần trước, sau trận đại chiến với Thánh Tế Mạc Vũ, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch đều bị thương, nhưng thương thế của Huyền Kiếm Bạch nhẹ hơn nên đã khôi phục, nhưng thương thế của Huyền Cửu lại rất nặng, đến giờ vẫn chưa thể khôi phục. Cho nên lần này Thiên Miếu mới âm thầm điều đến một vị chấp pháp thần tướng, uy tín lâu năm khác đến trợ giúp Huyền Khuê ứng đối nguy cơ có thể xảy ra, còn Huyền Cửu bị thương chưa hồi phục lại là ẩn trong bóng tối, tìm kiếm thời cơ chém giết Thánh Tế Mạc Vũ. Bởi vì đây là Thánh Tế Mạc Vũ chủ động ra tay, làm trái lệnh cấm của Nhật Nguyệt Thần Quân, cho nên Thiên Miếu có rất nhiều lý do để mượn cơ hội này, chém giết Thánh Tế Mạc Vũ. Đến lúc đó, cho dù là Tổ Thần Điện thì cũng không thể nói gì hơn. Hơn nữa, cho dù mượn cơ hội này khuếch đại một chút cũng có thể. Nhưng đối với mệnh lệnh của Hồng Nhu, Huyền Cửu lại không có lập tức chấp pháp, mà có chút lo nghĩ, nếu ta ra tay thì sẽ mất đi cơ hội triệt để diệt sát Thánh Tế Mạc Vũ, mặc dù lão già này còn sống không lâu nữa. Hơn nữa, cho dù ta ra tay thì cũng không nhất định có thể chém giết Diệp Chân, thậm chí khả năng chém giết còn phi thường nhỏ. Nam Man Thần Vương kia của Diệp Chân, ta không đối phó được. Đánh lén. Đánh lén. Huyền Cửu có chút mâu thuẫn đối với chuyện này, lấy thân phận của hắn, nếu chuyện hắn đánh lén Diệp Chân truyền đi, vậy mặt mũi của hắn sẽ ném lớn. Ừm, không sai, chính là đánh lén. Hồng Nhu lại phi thường kiên trì, hơn nữa cơ hội này rất khó có được. Thánh Tế Mạc Vũ vi phạm lệnh cấm ra tay diệt sát nhiều đạo cảnh như vậy, vậy các ngươi ra tay diệt sát Diệp Chân cũng hợp tình hợp lý, ai cũng không thể nói gì. Tốt. Cuối cùng, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu vẫn đồng ý với đề nghị của Hồng Nhu, nếu đã đánh lén thì vẫn có khả năng nhất định. Ta sợ nếu đánh lén thất bại, đến lúc đó truyền đi, mặt mũi của ta sẽ mất hết. Đối với chuyện này, Hồng Nhu lại không lo lắng chút nào, ngươi cứ việc ra tay, nếu ngươi đánh lén thất bại thì ta có thủ đoạn khác phối hợp với ngươi, đảm bảo 100% thu thập Diệp Chân này. Hồng Nhu nói, hiển nhiên, theo Hồng Nhu nói là hắn còn có hậu thủ. Tốt, nhưng nếu vì vậy mà không giết được Mạc Vũ, trách nhiệm này phải do ngươi gánh chịu. Huyền Cửu nói, Mạc Vũ sống không lâu, tác dụng của việc giết Diệp Chân này lớn hơn giết Mạc Vũ rất nhiều. Yên tâm, ta sẽ giải thích với Thần Vương Điện Hạ. Tốt, Lần này chấp pháp thần tướng Huyền Cửu yên tâm. Trong Hồ Châu Châu Thành, sau khi Diệp Chân như thiểm điện diệt sát tiên tri ma sư Thất Nan, còn có đồ chính và tinh huyết phân thân của Thiên Miếu Hồng Nhu, hắn vẫn không có dừng tay. Ngược lại, ở đó đại khai sát giới. Trước đó, Thánh Tế Mạc Vũ, ra tay Lôi Đình chỉ mới diệt sát hơn 150 đạo cảnh hạch tâm, nhưng ma tộc và yêu tộc phân bố ở ngoại vi và những đạo cảnh, chấp pháp nhiệm vụ khác thì vẫn như cũ có hơn 100 vị. Bởi vì mấy tạo hóa thần tướng này, chiến đấu đánh cho toàn bộ Hồ Châu Thành đến gần như long trời lở đất, cho nên từng người đều vội vàng chạy ra khỏi vị trí phòng thủ. Ví dụ như đạo cảnh tuần tra bầu trời, lại ví dụ như đạo cảnh tuần tra lòng đất, lại ví dụ như đạo cảnh chủ trì trận pháp cảnh giới tứ phương, toàn bộ trốn đi. Cũng chính bởi vì những đạo cảnh này đều thoát khỏi vị trí của mình, không có trinh sát chú đáo chặt chẽ mới cho Diệp Chân cơ hội, để cho Diệp Chân một tiễn bắn giết tiên tri ma sư Thất Nan. Tiên tri ma sư Thất Nan bỏ mình, một đám ma tộc đạo cảnh đều điên. Là điên thật. Dù Diệp Chân khủng bố đến đâu, lúc này từng người cũng đừng mệnh nhào về phía Diệp Chân. Tiên tri ma sư Thất Nan có thân phận tôn quý, bọn hắn làm hộ vệ của tiên tri ma sư Thất Nan. Tiên tri ma sư Thất Nan chết rồi, đó chính là sai lầm và tai nạn lớn nhất của bọn. Diệp Chân lại không sợ chút nào, mặc cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chở hắn tự do xuyên qua, mỗi một lần lấp lóe, Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay đều khép mở một lần, hoặc một tiễn, hoặc Liên Châu Tam Tiễn. Mỗi một tiễn đều có một đạo cảnh bỏ mình. Mới đầu, còn có yêu tộc và thủy tộc đạo cảnh nghĩ muốn thừa cơ vây công Diệp Chân, nhưng mấy mũi tên qua đi, lúc này những đạo cảnh không có người tổ chức chỉ huy này đã bị Diệp Chân dọa cho phát sợ. Một tiễn bắn giết một đạo cảnh giống như giết gà. Nhóm yêu tộc đạo cảnh trước tiên bỏ chạy, từng người trốn ra xa, chỉ sợ trong nháy mắt tiếp, theo Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân sẽ bắn lên trên đầu bọn hắn. Chỉ có ma tộc đạo cảnh từng người như không muốn sống nhào về phía Diệp Chân, thậm chí áp dụng đấu pháp lấy mạng đổi mạng, các loại bí pháp thần thông tầng tầng lớp lớp, làm cho Diệp Chân cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Cực kỳ đột ngột, trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên giống như thủy triều dâng lên cảm giác lo sợ, nguy cơ vô hình chớp mắt đánh tới. Cảm giác nguy cơ ập đến như sóng thủy triều làm cho lông tơ cả người Diệp Chân đều dựng đứng. Tâm niệm của Diệp Chân thay đổi thật nhanh, thiên cơ quyết dự cảnh, Diệp Chân có thể chắc chắn là có nguy hiểm to lớn đang đến. Hơn nữa, lấy chiến lực và tu vi bây giờ của Diệp Chân, có thể làm cho hắn cảm giác nguy cơ như sóng triều, chỉ sợ chỉ có thể là có tạo hóa cảnh không để ý tới ra tay với Diệp Chân. Nhưng trong lúc cấp thiết, Diệp Chân chỉ có thể cảm ứng được có nguy hiểm to lớn tiến đến, nhưng lại không cách nào dự đoán nguy hiểm đến từ đâu, là loại nguy hiểm nào. Diệp Chân rất rõ ràng, lúc này, thả ra Nam Man Thần Vương là an toàn nhất. Nhưng thời gian không cho phép. Chờ Diệp Chân gọi ra Nam Man Thần Vương, chỉ sợ cơ thể hắn đã lạnh. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân ngưng luyện trên chiến trận sinh tử nhiều năm sinh ra phản ứng theo bản năng, cứu được hắn một mạng. Lục không hào quang trong đạo cung chấn động cực kỳ nhỏ làm cho trong chớp mắt, Diệp Chân đã hiểu rõ, vị trí đó có không gian rung động. Gần như là bản năng của cơ thể, Diệp Chân kẹp lấy hai chân, mang theo Tiểu Miêu lướt ngang qua bên trái, để né qua hướng đó. Nhưng chỉ là động tác của Diệp Chân vừa bắt đầu, kiếm quang vô cùng rét lạnh đã như thiểm điện cắt qua. Không gian hồng hoang đại lục giống như cắt đậu phụ nứt ra vết nứt lớn, kiếm quang như kinh hồng trực tiếp cắt về phía sau lưng Diệp Chân, chính muốn chém Diệp Chân từ đầu đến chân một phân thành hai. Trước đó, có lục không hào quang nhắc nhở không gian ba động đã phát huy tác dụng cực lớn, trong thời gian ngắn đến có thể xưng không đáng kể, Diệp Chân chỉ lướt ngang nửa thước về phía bên trái, nhưng nửa thước này lại có thể quyết định sinh tử của Diệp Chân. Đạo kiếm quang kia liên tục cắt hàng rào không gian hồng hoang đại lục, giống như cắt đậu hũ, càng đừng nói là nhục thân của Diệp Chân. Thời khắc mấu chốt, hắc thủy long hồn trong đạo cung vươn cổ gầm thét, từng tầng hắc thủy long lân như long lân phun lên phần lưng Diệp Chân, ý đồ ngăn cản một kiếm này. Toàn lực thôi động hắc thủy long hồn, uy năng phòng ngự của hắc sắc long lân này cùng thật không kém bao nhiêu. Nhưng trước một kiếm này vẫn như cũ giống như đậu hũ. Soạt, kiếm quang cắt qua, cắt đứt phần cổ và hơn phân nửa vai phải của hắn. Thuận thế cắt trên đùi Diệp Chân, chém dụng đùi phải của Diệp Chân gần như là tận gốc, cùng nhau chém dụng, còn có một khối lớn da thịt của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Toàn tâm đau đớn cũng không làm cho Diệp Chân xuất hiện bất kỳ bối rối, mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn phải tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào. Diệp Chân đã nhìn thấy địch nhân của hắn. Huyền Cửu, chấp pháp thần tướng Thiên Miếu Huyền Cửu ra tay về phía hắn. Không chỉ ra tay, còn là đánh lén. Mặt mũi của chấp pháp thần tướng Thiên Miếu xem như bị Huyền Cửu làm cho mất hết. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Chân bảo mệnh mới là quan trọng nhất. A Nguyên. Trong thời gian một khoảnh khắc vừa rồi, rất nhiều linh bảo trong cơ thể Diệp Chân đã tiến vào trạng thái chờ lệnh. Diệp Chân vận dụng đầu tiên chính là Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, đây là linh bảo mạnh nhất, cũng là linh bảo bảo mệnh cường đại nhất trong tay Diệp Chân. nhưng Diệp Chân cũng không vận dụng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, phá vỡ hư không thoát thân. Lúc này, nếu trực tiếp dùng A Nguyên phá vỡ hư không thoát thân cũng không hoàn toàn chắc chắn. Thiên Miếu đã không muốn mặt phái ra tạo hóa thần tướng Huyền Cửu ra tay như vậy, mà trước đó, Thiên Miếu liền đã biết Diệp Chân có lực lượng xuyên qua hư không, có thể đã phong tỏa hư không hay không. Mặc dù nếu có phong tỏa hư không thì A Nguyên cũng có thể tùy tiện phá mất. Nhưng nếu do tạo hóa thần nhân, hoặc thậm chí tạo hóa thần tướng mạnh mẽ bày ra phong cấm không gian, thì A Nguyên sẽ không nhất định có thể phá vỡ. Nếu đâm đầu vào không gian phong cấm do tạo hóa cảnh của Thiên Miếu bày ra, Diệp Chân có thể sẽ triệt để không còn đường lui. Vào giờ phút này, Diệp Chân bị Huyền Cửu tập kích đánh tới, cơ hội bảo mệnh chỉ có một lần. Cho nên, Diệp Chân dùng phương thức hắn cho rằng bảo đảm nhất. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên tâm ý tương thông với Diệp Chân, không cần Diệp Chân giao phó, chỉ cần một thần niệm đã hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lập tức bày ra không gian dày đặc ngăn cản trước người Diệp Chân. Trước mặt Diệp Chân bỗng có thêm vô số tầng không gian. Đừng nhìn lúc này kiếm quang của chấp pháp thần tướng Huyền Cửu đã đến trước mặt Diệp Chân, nhưng lại cách mười mấy tầng không gian. Dưới tình huống bình thường, loại ngăn cản không gian này, như hồng câu, rất khó có thể vượt qua. Nhưng ở trước mặt của chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu, lại cũng không có chút tác dụng. Chỉ chút bản lãnh này còn muốn bỏ mệnh. Huyền Cửu tái khởi kiếm quang, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên, trong khoảng thời gian ngắn bày ra mười mấy tầng không gian ngăn cản bị Huyền Cửu tung một kiếm phá mở. Kiếm quang như bóng với hình chém về phía Diệp Chân. Nhưng mười mấy tầng không gian ngăn cản này lại tranh thủ cho Diệp Chân thời gian ứng biến cực kỳ quý giá. Chấn điện chi bảo của Hỏa Linh Điện Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng đã xuất hiện trong tay Diệp Chân, chỉ nhẹ nhàng nhoáng một cái, một con kim ô to lớn đã gầm thét phóng về phía Huyền Cửu. Chỉ là kim ô hỏa hình, một kiếm thẳng tiến không lùi, Huyền Cửu không nhìn Diệp Chân phản kích, kiếm quang cướp động, sau đó một kiếm bổ về phía hỏa diễm biến thành kim ô. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Huyền Cửu trở nên vô cùng khó coi. Kiếm quang chém vào kim ô chớp mắt tản mất, đã vậy còn có cảm giác nóng rực không hiểu thuận theo kiếm quang xâm nhập vào trong nhục thể của hắn. Thái Dương chân hỏa tùm hừng hực hỏa khí, đánh về phía mặt của Huyền Cửu, làm cho hắn kinh hô lên, Thái Dương chân hỏa. Dưới sự uy hiếp của Thái Dương chân hỏa, dù tu vi của Huyền Cửu đã cao đến tạo hóa thần tướng thì lúc này cũng không dám cứng đối cứng, đành phải lập tức né tránh. Vì bảo mệnh, lúc này, Diệp Chân đã không thương tiếc dùng ra toàn bộ một sợi Thái Dương chân hỏa đạt được trước đó, cuối cùng đã bức lui chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Huyền Cửu vừa bị bức lui, sinh cơ của Diệp Chân đã đến. Thân hình Nam Man Thần Vương xuất hiện. Nam Man Thần Vương vừa nhìn thấy bộ dáng đẫm máu thụ thương của Diệp Chân lập tức tức giận. Diệp Chân bây giờ chính là hy vọng giúp hắn triệt để khôi phục thần vương chi tôn. Trừ Diệp Chân ra, đi nơi nào tìm một vị thổ hào có thể cung cấp chúng sinh nguyện lực, cố định đinh như vậy nữa. Lần này, không cần Diệp Chân phân phó, Nam Man Thần Vương đã toàn lực ra tay. Có Nam Man Thần Vương giữ chân Huyền Cửu, Diệp Chân rốt cục cũng có cơ hội chữa thương. Thật ra thì trước đó, lực lượng của Tiểu Yêu đã từ Nam Chí Bắc chạy khắp toàn thân Diệp Chân, chữa thương cho hắn. Nhưng, lực lượng của Tiểu Yêu lại chỉ có thể cầm máu cho Diệp Chân mà không cách nào khôi phục thương thế của hắn, chớ nói chi một lần nữa mọc ra tứ chi. Vết thương kinh khủng trên người Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu kia có bám vào từng tầng tạo hóa linh lực, vô cùng cường đại, lực lượng của Tiểu Yêu lại không cách nào khu trừ. Thương thế của Diệp Chân cũng không cách nào nhanh chóng khôi phục. Diệp Chân biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này lại không có thời gian để ý tới thương thế. Nhìn mình thiếu một cánh tay, thần niệm khẽ động, lập tức dùng linh lực huyễn hóa ra một cánh tay, hai tay khẽ động, Lạc Nhật Thần Cung lần nữa lóe lên khí tức vô cùng kinh khủng. Huyền Cửu, một ngày nào đó, ta tất sát ngươi. Diệp Chân bắn ra tiễn như lưu tinh, lại bị Huyền Cửu nhẹ nhõm đẩy ra. Dù bây giờ Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân đã vô cùng mạnh mẽ, có thể giết chết tạo hóa thần nhân, nhưng vẫn như cũ chưa uy hiếp được tạo hóa thần tướng. Dù vết thương cũ trước đó của tạo hóa thần tướng Huyền Cửu này chưa hồi phục. Một đám không muốn mặt, các ngươi thật tưởng rằng lão tử sẽ không giết được các ngươi sao? Trên bầu trời, Thánh tế Mạc Vũ đang loạn chiến với Huyền Kiếm Bạch, và Huyền Khuê phát hiện tình hình phía dưới. Sau khi phát hiện Diệp Chân kém chút bị giết đã tức giận đến cực hạn. Trong tiếng gầm gừ, khí tức của Thánh tế Mạc Vũ lại bỗng nhiên lần nữa tăng lên. Dọa cho sắc mặt của Huyền Kiếm Bạch và Huyền Khuê đột ngột thay đổi. Cẩn thận, lão gia hỏa này muốn liều mạng. Trên thực tế, không cần Huyền Kiếm Bạch nhắc nhở, theo khí tức Thánh tế Mạc Vũ lần nữa tăng mạnh, cho dù Huyền Kiếm Bạch hay Huyền Khuê đều có chút sợ. Thế thái tiến công vô cùng uy mãnh vừa rồi lại chủ động biến thành phòng thủ. Gần như là đồng thời, Thánh tế Mạc Vũ đại phát thần uy, đầu tiên là bức lui Huyền Khuê, lại dùng tiếp một chỉ đánh lui Huyền Kiếm Bạch, Thánh tế Mạc Vũ tức giận gào thét một tiếng, sau đó thân hình vượt ngang hư không, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Huyền Cửu, sau đó toàn lực một chỉ điểm về phía chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu Huyền Cửu âm hiểm này. Thánh tế Mạc Vũ tức giận toàn lực ra tay, trước khi ra tay càng dùng bí pháp nào đó, giúp hắn tăng phúc cho lực lượng bản thân. Loại tình huống này, hắn toàn lực xuất thủ có thanh thế cực kỳ kinh người. Một chỉ điểm xuống, giữa cả thiên địa giống như cũng chỉ còn lại một chỉ này. Cho dù trong mắt mọi người, hay là trong cảm giác của bản thân chấp pháp thần tướng Huyền Cửu thì trước mặt một chỉ, hắn chỉ giống như một con kiến. Một chỉ này của thánh tế, Mạc Vũ là một ngọn núi lớn, mà ngọn núi lớn này của hắn chỉ đang nghiền ép một con kiến. Trong chớp nhoáng này, Huyền Cửu rốt cục cảm nhận được sợ hãi tử vong. Lúc đầu, Lạc Nhật thần xạ của Nam Man thần vương cũng uy hiếp cực lớn, nhưng vẫn còn ở trong phạm vi hắn có thể ứng phó. Nhưng bây giờ, thánh tế Mạc Vũ lại không để ý tất cả, lần nữa vận dụng bí pháp muốn giết hắn. Xem ra hành động đánh lén Diệp Chân của hắn đã triệt để chọc giận thánh tế Mạc Vũ. Huyền Cửu muốn phá vỡ hư không chạy trốn, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, lực lượng một chỉ này của Mạc Vũ không chỉ khóa chặt hắn, hơn nữa còn khóa kín hư không xung quanh hắn, làm cho hắn không thể trốn đi đâu được. Cứu ta! Huyền Cửu đột nhiên kiệt lực gào thét về phía hư không. Trên bầu trời, chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Bạch và Huyền Khuê ngạc nhiên. Không nói lúc này bọn người thánh tế Mạc Vũ không dám chọc, chính là bọn hắn dám chọc cũng không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn chấp pháp thần tướng Huyền Cửu bị thánh tế Mạc Vũ một chỉ trọng thương, một chỉ như núi nghiền ép. Dù Huyền Cửu đã dốc hết toàn lực thì dưới một chỉ này cũng lui lại từng bước, trong miệng điên cuồng phun ra tiên huyết, âm thanh xương cốt vỡ vụn không dứt bên tai. Quanh người Huyền Cửu đột nhiên bùng lên lên ánh sáng màu vàng óng. Đây là ngay khi đối mặt tử vong, Huyền Cửu trực tiếp vận dụng lực lượng thần nguyên để bảo mệnh. Lấy tiêu hao thần nguyên làm đại giá, thánh tế Mạc Vũ hơi đè xuống thế công của một chỉ này, Huyền Cửu vì tranh thủ chút thời gian quý giá cho cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng, Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội. Được Diệp Chân chỉ thị, Nam Man thần vương liên tiếp bắn Lạc Nhật thần xạ ra, bắn thẳng đến mi tâm của Huyền Cửu. Cho dù kiếm quang của Huyền Kiếm Bạch có nhanh hơn nữa thì cũng chỉ ngăn cản được một Lạc Nhật thần xạ. Đồng thời, trên bầu trời Huyền Khuê cũng như thiểm điện lao thẳng về phía thánh tế Mạc Vũ. Cùng là chấp pháp thần tướng, nếu bọn hắn ngồi nhìn Huyền Cửu bị giết, sau đó bọn hắn cũng không cách nào giao phó. Nam Man thần vương và thánh tế Mạc Vũ toàn lực tập kích, Huyền Cửu phát ra một tiếng gầm gừ tuyệt vọng không chịu nổi, bị Nam Man thần vương một tiễn phá vỡ đầu. Lạc Nhật thần xạ có lực lượng sát thương nguyên linh cực kỳ cường đại, có thể nói, chỉ cần bị Lạc Nhật thần xạ bắn vỡ đầu, nguyên linh cũng tất vong. Nhưng ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên thần của Huyền Cửu lại chủ động thoát ra khỏi đỉnh đầu, khó khăn lắm tránh được một kích tuyệt sát này của Nam Man thần vương. Diệp Chân ngạc nhiên, gần như khi nguyên thần của Huyền Cửu chủ động thoát ra khỏi nhất kích tất sát này, Huyền Kiếm Bạch và Huyền Khuê đã lần nữa vây công về phía thánh tế Mạc Vũ. Lần này, hai người cũng toàn lực ra tay, không còn dám có giữ lại chút nào. Trong chớp mắt, thánh tế Mạc Vũ lần nữa lâm vào trong khổ chiến. Huyền Cửu mang theo nhục thân rách dưới của hắn chạy thoát, trốn tránh và ngăn cản Lạc Nhật thần xạ của Nam Man thần vương vô cùng chật vật, tình hình vô cùng nguy hiểm. Ngay lúc đó, Thiên Miếu Hồng Nhu vẫn luôn âm thầm quan chiến lại than nhẹ một tiếng, đây rốt cuộc là do các ngươi quá rắc rưởi, hay là Diệp Chân này quá mạnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Miếu Hồng Nhu đã xuất hiện, ở trong hành cung của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã biến thành phế tích, trong Hồ Châu Thành, trực tiếp đi tới bên cạnh thi thể của Tiên Chi Ma Sư Thất Nan, nhẹ nhàng lật một cái lập tức tìm được một chữ vật giới chỉ. Lực chú ý của mọi người đều tập trung trong đại chiến giữa Thánh Tế và Tạo Hóa Thần Tướng, trên bầu trời. Căn bản không có ai chú ý đến chút động tĩnh nho nhỏ trên mặt đất này. Tiện tay phá vỡ chữ vật giới chỉ, Thiên Miếu Hồng Nhu từ bên cạnh thu hồi đồ vật, sau đó nở nụ cười lạnh. Trong tổ thần điện, lúc này đã biết được trận đại chiến khủng bố giữa Tạo Hóa Thần Tướng ở Hồ Châu, đương nhiên cũng biết chuyện Thánh Tế Mạc Vũ bị vây công. 8 vị Tạo Hóa Thần Nhân Thánh Tế, lúc trước cùng nhau bị tỉnh lại với Thánh Tế Mạc Vũ đang định xuất kích, thì Đông Dương Ti Thần đột nhiên xuất hiện. Mạc Vũ gặp nạn, ta đích thân đi cứu viện. Lưu lại câu nói này, Đông Dương Ti Thần bước ra một bước, hóa thành diễm quang biến mất ở trong thiên địa. Trong chiến trường Hồ Châu, Thiên Miếu Hồng Nhu, từ thi thể của Tiên Chi Ma Sư Thất Nan trên tìm ra bảo bối món kia. Sau đó hắn chậm rãi bay lên không trung, chậm rãi lại gần Diệp Chân. Lúc này, giữa thiên địa tất cả đều là khí tức ba động khủng bố của tạo hóa cảnh. Chút ba động lực lượng của Thiên Miếu Hồng Nhu lại cực kỳ không đáng chú ý. Trên bầu trời, Diệp Chân đang thôi động chúng sinh nguyện lực, hóa giải lực lượng kinh khủng của Huyền Cửu lưu lại trong thương thế trên cơ thể. Tâm niệm vừa động, đột nhiên vừa cúi đầu đã thấy Thiên Miếu Hồng Nhu, cái tên này cách hắn đã không xa. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Chân nhìn mình, Thiên Miếu Hồng Nhu đột nhiên nở nụ cười. Vĩnh biệt, Diệp Nguyên Soái. Gần như là đồng thời, một viên hạt châu bạch sắc bạc từ trong tay Thiên Miếu Hồng Nhu bay ra, trong chớp mắt bao quát toàn bộ thiên địa. Nói cho đúng là bao quát toàn bộ thiên địa xung quanh Diệp Chân. Đây là một món không gian pháp bảo cực kỳ cao minh. Diệp Chân hoảng hốt. A Nguyên. Dưới tay Diệp Chân, có thể đối phó không gian lực lượng cũng chỉ có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Không cần Diệp Chân giao phó, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên đã biết phải làm gì. Lực lượng ba động không gian bàng bạc lóe lên, A Nguyên định trực tiếp phá vỡ hư không, thoát khỏi lưới không gian bạch sắc của hạt châu này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, A Nguyên đầu tiên phát ra một tiếng kêu thảm, đây là phá vỡ không gian thất bại rồi kinh hô lên, nhưng sau đó tiếng thốt kinh ngạc cũng biến thành vô cùng đắng chát. Thiếu chủ, trong này có lực lượng của tạo hóa thần vương, ta không có cách nào phá vỡ. Tạo hóa thần vương. Diệp Chân cũng ngạc nhiên, tạo hóa thần vương của thiên miếu lại ra tay về phía ta. Cũng không phải, hạt châu này ẩn chứa lực lượng không gian Nazi cường hãn vô song, hẳn là xuất phát từ tay một vị tạo hóa thần vương, ta không phá nổi. A Nguyên vô cùng uể oải nói. Không phá nổi. Lông mày Diệp Chân khóa chặt, thánh tế Mạc Vũ đang kịch chiến với hai người Huyền Kiếm Bạch, Huyền Khuê trên bầu trời lại đột nhiên kinh hô lên. Trục xuất Ngân Châu. Trong chớp mắt, sợi râu của thánh tế Mạc Vũ đều bị tức đứng đến dựng ngược lên, các ngươi thật sự vô sỉ. Lại dùng trục xuất Ngân Châu đối với một đạo cảnh, cái tên cửu nhật kia còn biết xấu hổ hay không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong tầng trời thấp, Hồng Nhu mỉm cười nói với thánh tế Mạc Vũ đang tức đến sợi râu dựng ngược. Nguyên bản, ta muốn dùng hạt châu này để đối phó ngươi, không ngờ cái tên Diệp Chân lại mạng lớn như vậy, bị tạo hóa thần tướng tập sát mà vẫn có thể sống tiếp được. Cho nên ta chỉ có thể lãng phí. Ngươi là người phương nào? Thánh tế Mạc Vũ gầm thét. Hồng Nhu lại dùng tay hợp thành chữ thập, thi lễ về phía Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, người trục xuất ngươi chính là Thiên Miếu Hồng Nhu. Trên bầu trời, Diệp Chân bị ngân quang bao quanh, trong lòng lại lạnh lẽo. Hôm nay, Thiên Miếu vì giết hắn, quả thực đã không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trước có tạo hóa thần tướng đánh lén, sau lại trực tiếp vận dụng trục xuất ngân châu do tạo hóa thần vương tự tay luyện chế. Quả là... Bốn phương tám hướng lấp lóe ngân quang, nơi đó bên cạnh tán phát không gian rung động mãnh liệt mà kỳ quỷ, đây là Diệp Chân bình sinh ít thấy. Nhưng lúc này, trong ngân quang lấp lóe này lại có một loại không gian rung động thuần chính đối kháng. Đó là lực lượng của A Nguyên. Trong đầu Diệp Chân truyền đến âm thanh uể oải, mà lo lắng của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên. Thiếu chủ, lực lượng trong ánh bạc này quá cường đại, ta không cách nào đối kháng, còn xin thiếu chủ nhanh chóng nghĩ biện pháp, ta nhiều nhất còn có thể kéo dài thời gian ba hơi thở. Trong tất cả lực lượng trước mắt của Diệp Chân, cường đại nhất chính là Nam Man Thần Vương. Không phá nổi. Không nói đến trước mắt ta chỉ tàn thân, lực lượng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cho dù ta khôi phục lực lượng Thần Vương năm đó, thì cũng chưa chắc có thể phá vỡ ngân sắc không gian pháp trận này. Không gian pháp trận này quá khó phá. Nam Man Thần Vương ảm đạm và bất đắc dĩ nói, thậm chí trong âm thanh còn có một chút tuyệt vọng. Thủ đoạn trục xuất của Thiên Miếu thì hắn đã nghe qua, đây tuyệt đối là trừng phạt hung ác gấp 10 lần so với chết. Trong một tuyệt địa, chậm rãi già đi chờ chết, biến thành tên điên, thật ra thì cũng là một loại may mắn. Nam Man Thần Vương tuyệt vọng, Diệp Chân lại không nguyện ý bó tay bị trục xuất như vậy. Mặc dù Diệp Chân không biết Thiên Miếu trục xuất là chuyện gì, nhưng nếu là thứ có thể do tự tay tạo hóa thần vương, luyện chế thì tuyệt đối phi thường khủng bố. Diệp Chân là loại người sẽ không tùy tiện từ bỏ. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã mở Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay thành hình trăng tròn. A Nguyên, nhược điểm, ta cần ngươi chỉ cho ta nhược điểm. Hoặc chỗ bạc nhược của trục xuất không gian pháp trận này. Diệp Chân quát to. Nơi xa, thấy Diệp Chân cung kéo căng thành hình tròn, Thiên Miếu Hồng Nhu lại lắc đầu, vô dụng, đừng nói là ngươi, cho dù là vị Mạc Thánh Tế này cũng không phá nổi. Thiếu chủ, ta không tìm thấy nhược điểm của nó. A Nguyên sắp khóc nói ra. Diệp Chân im lặng, tia hy vọng cuối cùng trong lòng hoàn toàn biến mất. Hắn có thể cảm nhận được bản thể của thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu đang đối kháng với không gian rung động kịch liệt của trục xuất ngân châu. Các ngươi, cảm nhận được Diệp Chân bị ánh sáng của trục xuất ngân châu bọc vào, khí tức càng ngày càng phiêu miểu, thánh tế Mạc Vũ đột nhiên nở nụ cười khổ về phía Diệp Chân. Diệp tiểu tử, hôm nay là ta hại ngươi. Chuyện này không liên quan đến Mạc lão ngươi. Diệp Chân lắc đầu, Thiên Miếu tính toán hắn, từ xưa đến nay đều không có quan hệ gì với thánh tế Mạc Vũ. Ngươi còn không hiểu rõ ràng, là lão phu hại ngươi bị trục xuất. Ta đoán vùng đất trục xuất kia cũng là tuyệt địa. Tuy lão phu không cách nào cứu ngươi, nhưng lại có thể thêm vài phần màu sắc, vì ngươi cố gắng cuối cùng. Mấy chữ vì ngươi cố gắng cuối cùng vừa vang lên, một dương giác chủy vô cùng tiểu xảo đột nhiên xuất hiện trong tay thánh tế Mạc Vũ. Diệp Chân và thánh tế Mạc Vũ ở chung lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh tế Mạc Vũ động dùng vũ khí. Chỉ là dương giác chủy này nhìn qua quá bình thường. Chỉ là ngay khi Dương Giác Trùy này vừa xuất hiện, sắc mặt của chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Bạch đột nhiên biến đổi, kinh hô lên, cẩn thận, lão già này muốn liều mạng. Gần như là đồng thời, Dương Giác Trùy sáng lên ánh sáng vô cùng chói mắt, thân hình của Thánh Tế Mạc Vũ ở trên bầu trời đột nhiên trở nên hư ảo vài phần. Trong nháy mắt tiếp theo, Thánh Tế Mạc Vũ nhe răng cười một tiếng, giơ cao Dương Giác Trùy trong tay, gõ xuống một chùy về phía Huyền Khuê ngăn ở phía trước hắn. Không khí không hiểu nóng rực lên, sắc mặt của chấp pháp thần tướng Huyền Khuê đột nhiên biến thành vô cùng đỏ thắm. Người ngoài nhìn qua, Thánh Tế Mạc Vũ chỉ nhẹ nhàng đánh xuống một chùy. Nhưng chỉ có Huyền Khuê ở dưới một chùy phía kia mới hiểu được một chùy này, khủng bố cỡ nào. Tập hợp lực lượng tam hệ gồm không gian, hỏa hệ, thổ hệ vào trong một chùy này, phong kín toàn bộ đường lui của hắn, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía hắn. Lui không thể lui, chấp pháp thần tướng Huyền Khuê đương nhiên phải toàn lực ứng đối. Ba đạo kiếm quang vô cùng sắc bén đồng thời phóng lên tận trời. Mỗi một đạo kiếm quang đều tản ra khí tức hậu thiên thượng phẩm linh bảo, đồng thời chém về phía Dương Giác Trùy. Khoảnh khắc kiếm quang vọt lên, thế công của Dương Giác Trùy này hơi chậm lại. Còn không đợi chấp pháp thần tướng Huyền Khuê lộ ra nét mừng, thì Thánh Tế Mạc Vũ đã lần nữa lạnh hừ một tiếng, khí tức tán phát quanh người hắn lần nữa giảm xuống, nhưng khí tức của sừng dê trùy đang đánh xuống lại bỗng nhiên tăng vọt. Ba thanh hậu thiên thượng phẩm linh bảo kiếm khí của chấp pháp thần tướng Huyền Khuê dưới Dương Giác Trùy này ầm vang vỡ nát. Ầm vang vỡ nát không chỉ là kiếm khí của ba thanh hậu thiên thượng phẩm linh bảo mà còn có bản thể của chúng. Bản thể linh bảo luyện hóa trong thần cung bị tổn hại, thần cung của Huyền Khuê kịch chấn động, trong miệng cũng không tự chủ được phun ra tiên huyết. Nhưng ngay khi phun ra tiên huyết, chấp pháp thần tướng Huyền Khuê lại phát ra một tiếng thét lên vô cùng tuyệt vọng. Khí tức Dương Giác Trùy của Thánh Tế Mạc Vũ lần nữa tăng mạnh, không trở ngại chút nào đánh xuống, chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu ở dưới Dương Giác Trùy này trực tiếp nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Không chỉ như thế, sau khi thần cung vỡ vụn, thần nguyên trực tiếp bị Dương Giác Trùy của Thánh Tế Mạc Vũ đánh cho vỡ nát, chớ nói chi thần nguyên ở trong nguyên thần cũng hóa thành hư vô tại chỗ. Chấp pháp thần tướng Thiên Miếu Huyền Khuê chết. Trong chớp mắt, thiên địa đồng bi, hạ xuống huyết vũ vô biên. Cùng là chấp pháp thần tướng, Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch lại bị một màn này dọa sợ. Liều mạng, lão thất phu này là thật không muốn sống. Trong miệng thì thầm, nhưng Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch sợ lúc này Thánh Tế Mạc Vũ đến tìm bọn hắn, nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất trốn xa. Thánh Tế Mạc Vũ cười ha ha, Dương Giác Trùy làm bộ muốn động, dọa Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch chạy càng xa, nhưng lúc này, thân hình Thánh Tế Mạc Vũ lại như thiểm điện bay thẳng về phía Diệp Chân. Khoảnh khắc xông về phía Diệp Chân, thân hình Thánh Tế Mạc Vũ lần nữa hư ảo hơn một chút, khí tức quanh người lão lần nữa hạ xuống một mảng lớn, nhưng khí tức của Dương Giác Trùy trong lòng bàn tay lại lần nữa tăng vọt. Phá cho ta! Thánh Tế Mạc Vũ gầm thét, Dương Giác Trùy hung hăng đánh phía một vòng ngân quang gắt gao bao trùm Diệp Chân. Dương Giác Trùy lăng lệ mà toàn lực đánh xuống, lại mang theo vô số thiểm điện. Lúc này, cho dù Diệp Chân hay Thiên Miếu Hồng Nhu đứng ngoài quan sát nơi xa đều mới phát hiện, tất cả hành vi vừa rồi của Thánh Tế Mạc Vũ đều là vì trong thời gian ngắn nhất thoát khốn để cứu Diệp Chân thoát khốn. Thánh Tế Mạc Vũ vừa chưa từng từ bỏ cứu Diệp Chân ra, nhưng Hồng Nhu đối với hành vi của Thánh Tế Mạc Vũ lại khịt mũi coi thường, vô dụng. Cửu Nhật Thần Vương điện hạ tự tay luyện chế trục xuất ngân châu, bản thân lại là lấy lực lượng không gian vô cùng huyền ảo luyện chế, cho dù là lực lượng của thần vương cũng không cách nào phá vỡ. Oanh! Dương Giác Trùy hung hăng đánh lên trên làm cho trục xuất ngân châu bỗng nhiên kịch chấn. Ánh sáng ba động một chút, làm cho vẻ mặt của Thiên Miếu Hồng Nhu, vừa rồi còn khịt mũi coi thường trở nên nao nao. Thánh Tế Mạc Vũ lần nữa hít sâu một hơi, một khoảnh khắc này, hắn giống như rót tất cả lực lượng đều rót vào trong Dương Giác Trùy, lực lượng khí tức của Dương Giác Trùy lần nữa bùng lên. Một khoảnh khắc này, ngay khi Thánh Tế Mạc Vũ đối diện Diệp Chân, đột nhiên vô cùng kinh dị phát hiện, dung mạo của Thánh Tế Mạc Vũ, đột nhiên già yếu với một loại tốc độ trước nay chưa từng có. Gần như là một trong nháy mắt. Trở nên tóc bạc da nhăn, khí tức quanh người trở nên vô cùng suy bại, chuyện này làm cho Diệp Chân kinh hô lên, "Mạc lão, cơ hội cuối cùng." Trầm giọng quát một tiếng, Dương Giác Trùy trong lòng bàn tay Thánh Tế Mạc Vũ, lần nữa lấy một loại góc độ vô cùng huyền ảo hung hăng đánh lên trên vòng ngân quang của Trục Xuất Ngân Châu. Trục Xuất Ngân Châu, chịu một kích này làm cho ngân quang đột nhiên bắn ra giống như pháo hoa nổ, ngân quang bao quanh Diệp Chân đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Vẻ mặt của Thiên Miếu Hồng Nhu mãnh liệt trở nên kinh nghi lo lắng. Nhìn bộ dáng như vậy, ngân quang của Trục Xuất Ngân Châu lại có dấu hiệu vỡ nát, Thiên Miếu Hồng Nhu lập tức trở nên nóng nảy, giống to về phía hậu phương. Hai người các ngươi, còn có thể sợ chết một chút nữa sao? Thấy một chùy của Thánh Tế Mạc Vũ đánh cho ngân quang của Trục Xuất Ngân Châu chấn động, Hồng Nhu thật sự có chút lo lắng. Mặc dù nói Cửu Nhật Thần Vương tự tay luyện chế Trục Xuất Ngân Châu, lấy lực lượng tạo hóa thần tướng của Thánh Tế Mạc Vũ là không thể nào phá vỡ. Nhưng thánh tế của tổ thần điện, nhất là thánh tế ngủ say sau đó, bị tỉnh lại lại có thể bộc phát ra lực lượng siêu cường. Nếu trục xuất Ngân Châu này lại bị thánh tế Mạc Vũ Oanh phá, lại để cho Diệp Chân chạy trốn, vậy không chỉ Thiên Miếu phiền phức lớn, Hồng Nhu hắn thật đúng là chạy không được danh tiếng rác rưởi vô năng. Hồng Nhu quát một tiếng như thế, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch vừa rồi trốn xa bỏ mệnh thoáng quay lại. Nhưng chỉ có Huyền Kiếm Bạch thoáng quay lại, về phần Huyền Cửu thì lúc này chỉ có Nguyên Thần sách lấy hắn nhục thân của hắn, bỏ chạy vô cùng chật vật. Trên bầu trời, thánh tế Mạc Vũ vừa rồi còn đại phát thần uy, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ai? Vẫn là lão phu hại ngươi, lại không có cách nào cứu ra ngươi. Theo một tiếng thở dài này, món sát phạt chi khí dương giác chùy trong tay thánh tế Mạc Vũ vừa rồi còn chùy giết một vị chấp pháp thần tướng, đột nhiên hóa thành cho bụi trong một trận gió nhẹ. Dương giác chùy hóa thành cho bụi, không có khí tức của dương giác chùy che lấp, khí tức chân thực của thánh tế Mạc Vũ cũng bạo lộ ra. Khí tức thánh tế Mạc Vũ lại đang thật nhanh ngã xuống, chỉ trong chút thời gian đã rơi xuống đến dưới đạo cảnh. Mạc lão, ngài làm sao vậy? Diệp Chân nóng nảy, ở trong cảm ứng của Diệp Chân, không chỉ khí tức của thánh tế Mạc Vũ đang hạ xuống, mà ngay cả khí tức của sinh mệnh cũng nhanh chóng hạ xuống. Thánh tế Mạc Vũ không quan trọng phất tay nói, có thêm mấy chục trên trăm năm và ít đi mấy chục trên trăm năm đối với lão phu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là thật có lỗi, lão phu đã vận dụng tất cả, cuối cùng vẫn không cứu được ngươi ra. Vừa nghe đến đây, Diệp Chân đã hiểu tất cả. Ở chung một chỗ với thánh tế Mạc Vũ, Diệp Chân đã biết một bộ phận bí mật có quan hệ đến các thánh tế của tổ thần điện, ngủ say. Bọn hắn ngủ say là mượn nhờ uy lực của một món tiên thiên linh bảo. Sau khi bị tỉnh lại thì thọ nguyên sẽ còn lại mấy chục năm đến 100-200 năm. Chuyện này phải xem tình trạng của mỗi vị thánh tế trước khi ngủ say. Nhưng, sau khi bị ngủ say tỉnh lại trong tiên thiên linh bảo này, tất cả thánh tế đều sẽ nắm giữ một loại bí pháp, có thể tăng phúc lực lượng của mình trên phạm vi lớn. Nhưng đại giới lại là số thọ nguyên không nhiều đó. Nhưng đối với rất nhiều thánh tế của tổ thần điện thì 100 năm sau tọa hóa và hôm nay tọa hóa cũng không có nhiều khác nhau lắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với tọa hóa mà không có tiếng tăm gì thì còn không bằng liều một trận tử chiến, kéo theo mấy đệm lưng. Chính là loại tư tưởng này mới thành tựu nên uy danh của thánh tế tổ thần điện, làm cho chư thần thiên miếu cực kỳ kiêng kỵ đối với thánh tế tổ thần điện, tỉnh lại trong ngủ mê. Giống như hôm nay, thánh tế Mạc Vũ đại chiến ba vị chấp pháp thần tướng, tại chỗ chém giết chấp pháp thần tướng Huyền Khuê. Đây đối với chư thần thiên miếu có được trường sinh đương nhiên là không nguyện ý nhìn thấy nhất. Cách đó không xa, Huyền Kiếm Bạch vừa trở về, rốt cục thở dài một hơi. Thiên miếu bọn hắn đấu với tổ thần điện nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết hư thực của thánh tế tổ thần điện, đã hiểu rõ, thánh tế Mạc Vũ tiêu hao lực lượng như vậy, lúc này đã cách tan thành mây khói không xa. Thiên miếu Hồng Nhu cũng thở dài một hơi, đại công ngàn vạn. Thánh tế Mạc Vũ chết rồi. Diệp Chân cũng sắp bị đưa đi trục xuất chi địa, xem như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Phiền phức duy nhất chính là một vị chấp pháp thần tướng bỏ mình, đây đối với thiên miếu chính là một tổn thất cực lớn, chỉ sợ làm hắn ăn không ít liên lụy. Như thế, Hồng Nhu ở đây cung tiễn hai vị đi xa. Hồng Nhu cười tủm tỉm chắp tay, tư thái của người thắng không cần nhiều lời. Thánh tế Mạc Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Nhu một chút, nghĩ muốn tiêu diệt Hồng Nhu, nhưng lực lượng nhanh chóng trôi qua lại làm cho hắn biết rõ, chuyện này không thể nào. Cuối cùng, thánh tế Mạc Vũ nhìn thoáng qua phương hướng hậu phương lạc ấp, vẫn không có bất cứ ba động gì, trong đôi mắt toát ra vẻ thất vọng nồng đậm. Cũng vào lúc này, hư không đột nhiên run lên, ngân quang bao trùm Diệp Chân trục xuất đã có ý định rời khỏi một vùng không gian này. Thánh tế Mạc Vũ hiểu rõ, Diệp Chân sắp bị trục xuất, trong mắt tràn đầy thống khổ và tự trách. Lần này, là lão phu hại ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải luôn ôm hy vọng. Đừng từ bỏ. Thánh tế Mạc Vũ giao phó nói. Việc này không quan hệ với Mạc lão, yên tâm, bất kể có bị trục xuất đến nơi nào, chỉ cần có cơ hội thì ta nhất định sẽ còn sống, sống sót. Diệp Chân nói. Ha ha, Diệp Chân, ngươi đây là ngốc. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Hồng Nhu cười ha ha. Nếu hôm nay không phải này họ Mạc vi phạm lệnh cấm ra tay, chúng ta cũng không dám ngang nhiên vận dụng trục xuất Ngân Châu này đối phó ngươi. Chính bởi vì là hắn vi phạm lệnh cấm ra tay, cho nên chúng ta mới có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Nghe vậy, thánh tế Mạc Vũ bùi ngùi thở dài. Hắn cũng đến bây giờ mới nghĩ tới chỗ này, nếu hắn không vi phạm lệnh cấm ra tay, thiên miếu cũng phải có giữ lại. Bản thân hắn ngược lại là không có gì, giết hơn 100 đạo cảnh, lại chém giết một tạo hóa thần tướng của thiên miếu, đã sớm đủ vốn. Nhưng lại hại Diệp Chân. Mà còn là hại Diệp Chân được hắn cho rằng là hy vọng tương lai của tổ thần điện. Diệp Chân lại không để ý tới Hồng Nhu khiêu khích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Nhu nói. Một ngày nào đó, Diệp Chân ta tất đổ diệt chư thần thiên miếu, để trả thù. Nghe vậy, Hồng Nhu cười to hơn, đồ diệt chư thần thiên miếu ta. Kiếp này ngươi không có cơ hội đó đâu. Kiếp sau càng không có cơ hội. À đúng rồi, người bị đưa đến trục xuất chi địa làm gì có kiếp sau. Cũng vào lúc này, ngân quang của trục xuất ngân châu bao trùm Diệp Chân kịch liệt nhảy lên, nếu không phải có một lực lượng vô danh cản trở thì đã sớm phá không rời khỏi. Lúc này, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên, liên tục đối kháng với trục xuất ngân châu này đã không kiên trì nổi. Thiếu chủ, ta ngăn không được nó muốn dẫn theo chúng ta rời khỏi. Thu hồi lực lượng đi, âm thanh và ánh mắt của Diệp Chân đều rất bình tĩnh. Mạc lão, hẹn gặp lại. Diệp Chân chắp tay về phía Thánh tế Mạc Vũ, Thánh tế Mạc Vũ lại nở nụ cười khổ. Lần này từ biệt, chỉ sợ sau này không gặp lại. Ồ, khẽ ồ một tiếng, Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên thân hình lóe lên, liền vọt vào trục xuất trong ngân châu, ta không cứu được ngươi, nhưng lại có thể bị trục xuất cùng ngươi. Diệp Chân ngạc nhiên, Mạc lão, sao ngài phải khổ vậy chứ? Ai, trước khi lão phu đi có người bồi tiếp, cũng xem là chuyện tốt. Trong khi nói chuyện, không có A Nguyên kiềm chế, ngân quang của trục xuất ngân châu đột nhiên xé rách hư không, hóa thành ngân quang, đột nhiên biến mất trong hỗn độn vô tận. Trước khi biến mất, Thánh tế Mạc Vũ lần nữa nhìn thoáng qua phương hướng của Lạc ấp, vươn người cúi đầu, thật lâu không dậy nổi. Trên bầu trời Hồ Châu Châu Thành, Hồng Nhu nhìn Diệp Chân và Thánh tế Mạc Vũ hoàn toàn biến mất, thì càn rỡ cười ha hả, nơi xa tâm tình của đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính cũng buông lỏng, nở nụ cười. Cùng nhau cười lên còn có Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã lén chui ra ngoài thành. Diệp Chân bị trục xuất, chuyện này đối với các tộc đang khổ vì bị chiến thuật của Diệp Chân quấy rối đã lâu, có thể nói là một chuyện một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng sự thật, sau khi Diệp Chân vừa bị trục xuất thì bọn hắn cao hứng một chút, nhưng khi một số người lại quay đầu nhìn một trận chiến ngày hôm nay, thì đã cao hứng không nổi. Như Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật, gần 60 vị đạo cảnh bị Thánh tế Mạc Vũ xóa bỏ, tiên tri ma sư thất nan của Ma Thần Cung thân tử hồn diệt, tổn thất này không thể nói là không thảm trọng. Dùng tính mệnh của nhiều người như vậy để đổi lấy tính mệnh của Diệp Chân, đến cùng có đáng giá hay không vẫn rất khó nói rõ ràng. Nhưng Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật cảm thấy vẫn rất đáng giá. Dù sao những ngày này, đạo cảnh của ma tộc chết trong tay Diệp Chân, đâu chỉ 60 lần duy nhất để trái tim của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật, đau là cái chết của tiên tri ma sư thất nan. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn thân là nhị thái tử của hoàng tộc, đương nhiên biết ma tộc bồi dưỡng một vị tiên tri họ thất là khó cỡ nào, cũng biết tổn thất một vị tiên tri họ thất có ý nghĩa như thế nào đối với Ma Thần Cung. Nhưng chung quy, trong chuyện này, tiếp nhận thống khổ nhiều nhất là Ma Thần Cung, mà không phải nhị thái tử Ma Hoàng hắn. Cho nên, cuối cùng Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật vẫn cười. Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân đạt được tin tức Diệp Chân bị trục xuất cũng cười. Cười rất vui vẻ. Diệp Chân bị trục xuất, rốt cục tướng lĩnh và cao thủ dưới trướng hắn, có thể không cần chân tay có cóng chạy trốn như chuột nữa. Hồng Nhu cười cũng có chút vui vẻ, nhưng chấp pháp thần tướng Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch lại cười có chút thảm, nụ cười của Huyền Cửu càng cười thảm. Mặc dù hắn sống tiếp được, nhưng nhục thân bị hủy gần một nửa, mặc dù Thiên Miếu có bí pháp khôi phục nhục thân, nhưng cũng cần hắn trả giá không ít đại giới. Đương nhiên, cười vui vẻ nhất chính là yêu tộc Đồ Chính. Sau khi Diệp Chân bị trục xuất, bởi vì ở Hồ Châu Châu Thành là tinh huyết phân thân, cho nên đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ, tộc Đồ Chính lưu tại Ngô Châu đã ngay lập tức thông báo tin tức này cho Xích Hổ Vương, Hắc Hổ Vương đang dưỡng thương, còn có mấy thủ lĩnh của các yêu tộc khác. Đồ quân sư quả nhiên là thần cơ diệu toán. Bọn người Xích Hổ Vương, Hắc Hổ Vương, Bất Tử Hùng Vương giơ ngón tay cái lên đối với Đồ Chính. Bất Tử Hùng Vương càng nghĩ mà sợ, nói, nếu không phải quân sư thần cơ diệu toán, chỉ sợ hôm nay bản vương cũng đã bị Thánh tế Mạc Vũ diệt sát tại Hồ Châu. Mặc dù Bất Tử Hùng Vương có danh xưng bất tử, nhưng dưới một kích liều mạng của Thánh tế Mạc Vũ thì vẫn sẽ chết như cũ. Đồ Chính không chút nào từ chối tiếp nhận những tán thưởng này. Bởi vì thủ lĩnh yêu tộc chính là nghe theo đề nghị của hắn nên mới dùng tinh huyết phân thân tham gia chuyện liên kết đồng minh dẫn dụ Diệp Chân, nhờ đó mới tránh khỏi kiếp nạn bị Thánh tế Mạc Vũ diệt sát. Đương nhiên, cũng không phải Đồ Chính dự liệu được Thánh tế Mạc Vũ sẽ không để ý tới ra tay, mà là Đồ Chính dự liệu được, dưới khốn cảnh, Diệp Chân có lẽ sẽ bộc phát ra thủ đoạn không tầm thường, yêu tộc bọn hắn chết mấy đạo cảnh không không sao, nhưng nếu thủ lĩnh các tộc chết hết, vậy thì sẽ là tổn thất rất nặng. Theo Đồ Chính đoán trước, nếu Diệp Chân bị trục xuất, nhóm Thánh tế Tổ Thần Điện có thể sẽ xuất động trả thù, cho nên để các tộc thủ lĩnh dùng tinh huyết phân thân chuẩn bị, không ngờ chó ngáp phải ruồi tránh được Thánh tế Mạc Vũ tuyệt sát. Một trận chiến này, Thiên Miếu còn tổn thất một vị chấp pháp thần tướng, yêu tộc lại chỉ tổn thất hơn 10 vị đạo cảnh, có thể xưng là bên thắng lớn nhất. Đương nhiên, hai tộc Bắc Hải thủy tộc, Tây Hải thủy tộc chỉ tổn thất hơn 10 vị đạo cảnh và sứ giả, tổn thất là nhỏ nhất. nhưng chiến thuật quấy rối của Diệp Chân đối với bọn hắn cũng ảnh hưởng nhỏ nhất. Tổn thất thảm nhất chính là Oa Linh nhất tộc. Thánh tử Ngu Tông thần hồn câu diệt, 15 vị Oa Linh tộc nhân do Ngu Tông mang tới, cũng bị Thánh tế Mạc Vũ một trưởng xóa bỏ trong chiến đấu lúc trước. Chiến quả là, lần này Oa Linh tộc phái 15 vị Oa Linh tộc và Thánh tử Ngu Tông tới liên kết đồng minh, toàn bộ bị diệt, chính là toàn quân bị diệt. Cho nên đến bây giờ, Oa Linh tộc vẫn chưa thu được tin tức thánh tử và tộc nhân của bọn hắn toàn quân bị diệt. Thật ra thì thông báo tin tức này rất dễ dàng. Cho dù là ma tộc hay là yêu tộc và quân sư đủ chính, thì chỉ cần một phong ngọc giản truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ là có thể. Chỉ là, cho dù ma tộc hay yêu tộc thì cũng không có chủ động thông báo. Mấu chốt là, việc này nói thế nào? Vì sao các ngươi cũng xuất hiện ở đó, nhưng bị diệt tất cả đều là tinh huyết phân thân, thánh tử bọn hắn lại là chân thân bản thể bị diệt. Đây là Oa Linh tộc bọn hắn ngốc. Vấn đề này không dễ giải thích, cho nên dứt khoát không giải thích. Đương nhiên, yêu tộc rất hài lòng đối với an bài lần này. Dù sao đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc đồ chính là bọn hắn người của yêu tộc, là quân sư yêu tộc. Trên thực tế, liên minh chính là mưu đồ của yêu tộc từ rất lâu trước đó, bất động thanh sắc mượn tay địch nhân, suy yếu một chút người cạnh tranh tương lai của mình, cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Cho nên, rất nhiều đầu não yêu tộc mới tán thưởng đồ chính là thần cơ diệu toán. Sự thật, động tĩnh ở Hồ Châu lớn như thế, kinh động tổ thần điện, tuần tra ti đương nhiên sớm biết. Đại Chu để giành đến hư không liệp vương nhiều năm như vậy cũng không phải không có chỗ. Ngay từ khi đại chiến bắt đầu, tình hình chiến đấu ở Hồ Châu, Châu Thành đã gần như bị đồng bộ đưa đến trong Hoàng Cung Lạc Ấp. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nghe rất khẩn trương, thật rất khẩn trương. Nhất là nghe thấy Thánh tế Mạc Vũ đại hiển thần uy phá quỷ kế liên kết đồng minh, Diệp Chân càng tự tay bắn giết ma tộc tiên tri ma sư Thất Nan họ Thất, gân xanh trên mu bàn tay nhân tôn Hoàng Cơ Long đều nổi lên. Đó là sốt ruột. Tám tộc liên kết đồng minh còn đối phó không được một Diệp Chân và Thánh tế Mạc Vũ, các ngươi còn có thể rác rưởi hơn chút nữa sao? Khi chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu một tiếp một xuất hiện, nhân tôn Hoàng Cơ Long cuối cùng thở dài một hơi. Còn có cơ, hội thay đổi kết quả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.